Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Huyết Mạch Thức Tỉnh. Ở phần trước thì như ta đã biết, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Khi mà Lâm Phong cùng với Đường UU thì lĩnh hộ được 81 cái hoa văn thần bí, thì nhóm người bạn của họ là Quân Mặc Tích cũng như Vân Phi Dương cũng kiếm được những cái bảo vật, đồng thời còn nhận được truyền thừa rất là hùng mạnh ở trong một cái động phủ di tích. Tuy nhiên họ đang bị vây công bởi cả trăm người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Tiếng vang ầm ầm thật lớn, từng đợt công kích với lực lượng đáng sợ đánh lên chuông cổ, nhưng chuông cổ vẫn lù lù bất định. Ông, một gợn sóng từ trên chuông cổ lan ra, bên trong giống như có cường giả đang ra sức đấm lên thành chuông, đại thế phóng ra giết chết những người khác. Ông, tiếng chuông khủng bố lại ngân vang, đại thế vô cùng vô tận lan tràn chấn áp đám người chung quanh. Đi tìm chết, có người hoàn toàn nổi giận muốn nhấc chiếc chuông cổ lên nhưng nó vẫn lù lù bất động. Ông, giết, một tiếng nổ ầm vang, đại thế thiên địa khủng bố trực tiếp đánh bay những người chung quanh chuông cổ ra ngoài, chấn động giết hết mấy người gần ngay tại chỗ. Thật là đáng sợ, nhưng mà điều này chỉ càng gia tăng lòng tham trong tâm của đám người chung quanh, chúng nhất định phải cướp lấy chuông cổ. Từng đạo lực lượng đáng sợ đánh lên chuông cổ run rẩy mãnh liệt. Vân Phi Dương ở trong kêu lên một tiếng trầm đục, cảm giác như khí huyết sôi trào. Cái đám khốn kiếp này, tiếng chuông không ngừng vang lên. Vân Phi Dương được chuông cổ bao bọc lại không ngừng đánh lên thành chuông. Một vòng sáng đáng sợ khuếch tán ra, đám người tới gần chuông cổ thấy cả người cứng ngắc như lâm vào vũng bùn, không cách nào tự thoát ra khỏi, rồi bị ánh sáng kia định trụ lại. Ông, âm thanh run rẩy vang lên, kim quang cực kỳ chói mắt. Là Quân Mặc Tích lao tới, hạo nhiên chính khí và trường bào màu vàng kim rực rỡ đan vào nhau, phóng thích ra khí thế sắc bén mà kiên cố, cắt đứt mọi thứ. Nhưng thân hình bị định trụ, điên cuồng run rẩy, làm sao còn có thể tránh thoát được. Máu tươi phiêu đãng trong không khí, trường bào bay lên, hóa thành những lưỡi dao sắc bén, thu gặt tính mạng của bọn họ. Lui, nhiều người liên cuồng lui lại phía sau, nhìn chăm chăm vào trường bào màu vàng kia, trên trường bào có những dải hoa văn giống như bí văn vậy, vô cùng chói mắt và rực rỡ. Hai kiện đồ vật này thật giống như là làm ra bổ sung cho nhau, phát ra uy lực thực sự đáng sợ, chắc chắn là bảo vật quý hiếm. Bọn họ trong tông môn chưa từng nhìn thấy loại bảo vật khủng bố như vậy, cho dù là tôn giả thì cũng không có. Khó trách các thế lực lớn của càn vực lại coi trọng bí cảnh này đến thế. Mới tiến vào đây có mấy ngày mà thực lực của hai người đoạt được trọng bảo đã bỏ xa vô số người khác. Dường như cảm ứng được đại chiến ở bên này, xa xa lại có nhiều người chạy tới. Là bọn họ, vận khí thật tốt, vậy mà có thể đoạt được hai kiện trọng bảo như thế. Đám người tiên trì nhìn hai người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Chiến đấu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi định thần lại, trên mặt đất đã có hơn chục cỗ thi thể kinh tâm động phách. Giao phong chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 cường giả chết đi. Những cường giả đó đều là thiên tài trong tông môn, nhưng giờ phút này lại có vẻ yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Làm sao bây giờ đây? Ánh mắt mấy người thiên trì đều nhìn sang Vũ Thiên Cơ, bọn họ thông qua tế đàn thời không mà đến, vẫn hành động cùng nhau, chừng 40-50 người, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Bọn họ là người của thiên trì, còn cần hỏi ta làm sao à? Vũ Thiên Cơ lập tức bước ra, nói với Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương. Không nghĩ tới hai người các ngươi đi trước lại tìm được trọng bảo. Nếu còn có đồ vật khác thì hãy giao cho chúng ta, tiên trì sẽ cùng với hai người các ngươi chung tay tấn công kẻ địch. Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương nhìn về phía Vũ Thiên Cơ, đều thản nhiên lắc đầu. Giao cho tiên trì, còn họ gia nhập tiên trì chỉ là vì Lâm Phong. Còn về phần Vũ Thiên Cơ, Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương sao có thể tín nhiệm cho được. Giao bảo vật cho bọn họ, đến lúc đó còn không biết người mà bọn họ đối phó là ai. Hai người các ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta độc chiếm đồ vật của các ngươi hay sao? Người bên cạnh của Vũ Thiên Cơ quát lớn. Không có, Vân Phi Dương phun ra một câu có phần lạnh lùng hời hợt. Nếu đã không có, trong tay các ngươi có hai kiện đồ vật hùng mạnh, có thể giao một số trong đó ra để cho chúng ta mượn dùng. Người thiên trì cần phải đồng tâm hiệp lực, tuy hai mà một, đợi sau khi ra ngoài nên là của các ngươi, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Vũ Thiên Cơ dường như không có chút nào để ý, nhẹ nhàng nói. Nếu đều là người của thiên trì, tuy hai mà một, vậy ở trong tay chúng ta hay là trong tay các ngươi cũng giống nhau, cần gì phiền toái như vậy. Hơn nữa chúng ta dùng cũng đã khá thuận tay rồi. Quân Mặc Tích thản nhiên đáp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hai người mới chỉ gia nhập thiên trì, nếu thiên trì chúng ta đã nguyện ý với kẻ địch của các ngươi thì các ngươi cũng nên có chút lòng thành, nếu không chúng ta làm thế nào biết các ngươi có tâm địa gì khác hay không. Vũ Thiên Cơ nói ngày càng rõ ràng, nếu không giao đồ vật ra, khả năng muốn bọn họ hỗ trợ là rất khó, thậm chí bọn họ có lẽ còn đứng ở phe đối lập. Lúc chúng ta gia nhập Thiên Trì, tiền bối Thiên Trì đã từng nói, nếu chúng ta đoạt được bảo vật đều do chúng ta tự mình xử lý, chỉ cần chúng ta không phản bội Thiên Trì là được. Vân Phi Dương lạnh lẽo nhìn những người kia, lãnh đạm đáp lại, bảo vật thì chắc chắn chúng ta sẽ không giao ra, về phần có giúp hay không là việc của các ngươi. Làm càn, trong lòng các ngươi căn bản không có Thiên Trì. Đúng vậy, nực cười, hai người gia nhập Thiên Trì chỉ sợ là để đi vào bí cảnh này, không sớm thì muộn cũng trở thành phản đồ. Không bằng chúng ta hiện tại thành lý môn hộ, chém chết bọn chúng, thu hồi bảo vật vốn nên thuộc về Thiên Trì. Người Thiên Trì một mực kêu gào khiêu khích, khiến cho Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương liên tục cười lạnh. Muốn đoạt bảo vật thì nói thẳng mẹ nó đi, còn quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Lợi ích thật lớn ở trước mắt, đồng tông có nghĩa cái rắm gì? Không chỉ bọn họ vốn không hề có nửa điểm liên quan, thậm chí còn xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn. Muốn thừa dịp cháy nhà hôi của thì cứ nói thẳng mẹ nó ra, cần gì phải ra vẻ quang minh chính đại. Vân Phi Dương mỉa mai, các người không có nhiều người lắm, muốn đoạt được bảo vật thì lấy thực lực ra mà nói chuyện. Quả nhiên là lòng lang dạ thú, nhưng các ngươi nói sao thì vẫn là người của Thiên Trì, chúng ta sẽ thành lý môn hộ, đến lúc đó đồ vật trên người các ngươi sẽ vào tay Thiên Trì. Vũ Thiên Cơ ra vẻ đường đường chính chính, giống như việc này vốn phải nên xử lý như vậy. Nhưng người khác rất khó chịu, người Thiên Trì khá đông, khoảng 40-50 người, đã chiếm gần một nửa đám người tham dự cướp bảo vật, nhưng nếu muốn đoạt bảo thì còn cần phải xem lại. Thật là không biết xấu hổ. Một tiếng mắng chửi tức giận mang lên, Hoàng Phủ Long từ trong đám người đi ra, căm tức nhìn đám người Thiên Trì. Cái gì mà đoàn kết đối địch, chó má vô sỉ đến cực điểm. Vừa thấy người khác đạt được bảo vật thì liền lộ ra giá tâm. Một đám các ngươi mới là phản nghịch của Thiên Trì, không nghe lời dạy của tôn giả tiền bối. Người Thiên Tuyển Phong sao có thể tùy ý cho các người khi nhục. Vậy sao? Cái miệng của Vũ Thiên Cơ hiện lên nụ cười thản nhiên. Hoàng Phủ Long nhìn về hướng mấy người khác của Thiên Tuyển Phong, thì thấy mấy người này đều ăn ý lựa chọn trầm mặc không nói lời nào. Tiểu Tuyết, bọn họ mấy phen đối phó với một mạch Thiên Tuyển Phong, nàng là lãnh tụ của Thiên Tuyển Phong, chẳng lẽ còn muốn thờ ơ? Hoàng Phủ Long nhìn chằm chằm vào Thiên Chỉ Tuyết. Bọn họ và Thiên Tuyển chúng ta có quan hệ gì sao? Thiên Chỉ Tuyết thản nhiên trả lời Hoàng Phủ Long, khiến sắc mặt Hoàng Phủ Long cứng đờ. Ngay sau đó, khí thế tức giận trên người dường như đều biến mất, cả người lộ ra vẻ cô đơn. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chàm ra là ta tự mình đa tình. Hoàng Phủ Long chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương, bóng dáng có vẻ hiu quạnh cô đơn. Hắn vừa đi vài bước liền cảm giác cả người cứng đờ, hàn băng trực tiếp bao trùm thân thể hắn. Một trưởng hàn băng đánh lên lưng của Hoàng Phủ Long, tiếp đó là một âm thanh rất lạnh vang lên. Phản nghịch của Thiên Chỉ, ngươi còn muốn sống sao? Thân thể Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương run lên, hàn quang trong mắt bùng lên. Thiên Chỉ Tuyết cũng sửng sốt, nhưng sau đó lại trầm mặc không nói gì. Băng tuyết đáng sợ này dường như muốn xâm nhập vào tâm mạch của Hoàng Phủ Long để đông chết hắn. Ông tiếng chuông ngân vang, Vân Phi Dương dẫn theo cổ chuông bước ra, sát ý mạnh mẽ bén nhọn, còn Quân Mặc Tích thì hóa thành một luồng kim sắc tốc độ cực nhanh. A! Nhưng vào lúc này một tiếng giống tức giận xông phá tận trời, dường như muốn tranh phong cùng thiên địa. Ống! Một tiếng rồng ngâm chấn nhiếp cả trời cao, trên người Hoàng Phủ Long một cỗ khí tức chân long chấn động thiên địa, gió lốc nổi lên, xông phá trời cao, long ảnh điên cuồng rít gào giống giận. Cảnh tượng này khiến cho tâm của đám người hung hăng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Long. Chỉ thấy lúc này Hoàng Phủ Long tóc dài tung bay, một lọn tóc đen hóa thành màu vàng, toàn thân hắn toàn ra quang hoa khủng bố, một con thương long ẩn hiện trong cơ thể hắn, dường như có một cỗ lực lượng huyết mạch đang thức tỉnh. Rồng! Đây là huyết mạch của rồng đang thức tỉnh, cả đám đều hoảng sợ. Huyết mạch của Hoàng Phủ Long thì sôi trào, trên người hắn dường như có con chân long muốn lao ra, mái tóc đã hóa thành màu vàng rực rỡ. Hống! Hoàng Phủ Long ngửa mặt lên trời rít gào, người phía sau hắn run rẩy. Cỗ uy áp khủng khiếp này khiến cả kẻ vừa ra tay cũng không có một chút lực lượng nào để kháng cự, thân thể đang run sợ. Hoàng Phủ Long xoay người, ánh mắt lộ ra tia sáng bén nhọn màu vàng, nhìn chằm chằm vào người nọ, bàn tay vung lên, dường như có móng vuốt sắc bén hiện ra. Giết! Máu tươi bắn ra, thân thể người nọ trực tiếp bị xé làm đôi. Lực lượng huyết mạch thật là đáng sợ, là huyết mạch cực kỳ cao cấp, huyết mạch chân long. Đám người nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Long đang phẫn nộ, trong lòng vô cùng chấn động. Thiên Chỉ Tuyết ngơ ngác, lúc này Hoàng Phủ Long đưa mắt nhìn qua đám người. Như chân long thiên tử chân chính, số mệnh bất phàm, long đẳng vũ nội, tóc dài vàng óng đang bay múa giống như là muốn dẫm nát cả thiên địa ở dưới chân. Giờ khắc này Hoàng Phủ Long hoàn toàn thay đổi, từ trùng hóa thành con rồng, lột xác một cách thực sự, khí chất cũng thay đổi, Nhìn Hoàng Phủ Long thời khắc này, Thiên Chỉ Tuyết cảm thấy bản thân được gọi là thánh nữ thực sự là hết sức xấu hổ. Nàng cảm thấy Hoàng Phủ Long không có một thân huy vũ, đầu óc thì ngu si, tứ chi phát triển, căn bản không xứng với nàng. Tuy nhiên đầu óc của Hoàng Phủ Long dù là ngu si, nhưng hắn lại có thể phân biệt thị phi, dám làm dám chịu. Vì hai người kia cho dù đối địch lại với Thiên Chỉ cũng không tiếc, nàng cảm giác bản thân mình có chút ích kỷ, tuy là thánh nữ nhưng lại tự tư tự lợi. Giết hắn, một tiếng quát lạnh truyền ra, trong khoảnh khắc băng tuyết đầy trời từ trên không rơi xuống, một cỗ hơi thở rét lạnh đến cực điểm giống như muốn đóng băng trọn cả cái thiên địa này. Giết, một tiếng gầm vang lên, tuyết ầm ầm đánh tới Hoàng Phủ Long, dường như muốn chôn vùi Hoàng Phủ Long trong tuyết. Ống, tiếng giống giận dữ của chân long chấn động lên, cánh tay của Hoàng Phủ Long lộ ra, từng tấc quần áo rách toạc, long văn hiện lên, mang theo ánh sáng màu vàng óng ánh. Ầm, thân thể người nọ trực tiếp bị cánh tay đánh nát bét, dường như có ánh sáng lân giáp của rồng hiện lên trên tay Hoàng Phủ Long, vô cùng hống hách, không thể ngăn cản. Băng táng, oanh ca. Hàn băng từ trên trời chụp xuống, thân thể Hoàng Phủ Long trực tiếp bị đông cứng trong băng tuyết, rất nhiều thân ảnh bay thẳng đến muốn tung đòn sát thủ. Ông, chuông vàng ngân lên một khúc, mặc niệm, trong vòng tròn gợn sóng khủng bố lan ra, lại thấy Vân Phi Dương đuổi tới hai tay kết ấn, ngay sau đó chuông cổ khuếch trương lên, từ trên cao ầm ầm đập xuống, một người trực tiếp bị chuông đỏ đè chết, người bên cạnh bị chấn động ảnh hưởng phun máu, linh hồn run rẩy hôn mê. Tuy, trường bào màu vàng nhuộm máu quang hoa rực rỡ vọt lên, Thiên Khuyết Trưởng, một thân gió lốc hạo nhiên chính khí nổi lên phóng lên cao, trong trường lực ẩn chứa chính khí đáng sợ, làm cho người ta tự biết xấu hổ, sinh ra ý sa đọa muốn tru sát gian tà. Vài người bị đánh đến thân thể run lên không ngừng hộc máu. Nhìn thấy bên này khai chiến, tất cả những kẻ khác bắt đầu tính kế, nhất định phải đoạt được bảo vật hùng mạnh kia, sau đó bỏ trốn thật xa. Tiếp dẫn thiên cơ, thất tinh hội tụ. Cú thiên cơ quát lên, ngón tay chỉ hướng trời cao, dường như có bảy luồng ánh sáng ngưng tụ lại, bảy ngôi sao lóng lánh hiện lên quang hòa lóa mắt. Những lãnh tụ của các phong khác cũng đều ngưng tụ lực lượng hướng tới từng cái trong bảy ngôi sao đó. Ngay sau đó lực lượng trên người bọn họ dường như được ngôi sao tiếp dẫn, hoặc là băng tuyết ngập trời, hoặc là biển lửa khôn cùng, lại có thể là kiếm nuốt trời cao khủng bố vô cùng. Thiên Chỉ Tuyết do dự nhưng ngay sau đó cũng phóng xuất ra lực lượng của nàng, bám lên ngôi sao thuộc về Thiên Tuyển Phong trên đó, lập tức thiên băng tuyết luyệt, tôn vùi cả đám người dưới đất, nháy mắt mặt đất giống như cả một ngọn núi tuyết đè lên. Mặc dù thiếu lăng huyết của Thiên Xu Phong, nhưng để đối phó với các ngươi thì vậy cũng đủ rồi. Vũ Thiên Cơ chỉ dẫn bảy ngôi sao, có dục vọng muốn hủy diệt tất cả, uy áp khủng bố của bảy ngôi sao đánh tới ba người quân Mặc Tích, áp bách như núi thở biển gầm, sấm sét giống giận, cả thiên địa dường như muốn sụp đổ. Đi. Vân Phi Dương đánh một chưởng lên chuông cổ, tiếng chuông ngân vang, hiện lên một luồng sáng vô cùng mãnh liệt đánh tới cả bảy ngôi sao kia. Ông, chuông cổ phát ra tiếng vang nặng nề, lần đầu tiên chuông cổ không thể đè ép tất cả mà bắn ngược trở về. Chuông cổ này tuy là bảo bối cực kỳ hùng mạnh nhưng mà thực lực của Vân Phi Dương không đủ, chỉ có thể nắm trong tay một tia uy lực, còn kém xa mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của nó. Hống, hai tay của Hoàng Phủ Long xông thẳng lên trời, hình rồng ẩn hiện, dường như muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đánh vào ngôi sao. Tuy, lực lượng điên cuồng tàn sát muốn hủy diệt tất cả không thể ngăn cản, ao ảnh chân long bị xoắn giết cho tan biến, 6 ngôi sao trong 7 ngôi sao tỏa sáng lóng lánh, tinh quang là không thể ngăn cản. Oanh, Hoàng Phủ Long rên lên một tiếng trầm đục, khóe miệng rớm máu, những kẻ khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, điên cuồng nhắm về phía hai người còn lại. Mục đích của họ chỉ có một là đoạt lấy chuông cổ và trường bào màu vàng trên người quân Mặc Tích. Ầm một tiếng, hạo nhiên chính khí trên người quân Mặc Tích phóng thích đến mức tận cùng, quang ảnh màu vàng tựa như mộng ảo, rực rỡ đến mức làm kẻ khác đau mắt, ai đến gần đều sẽ chết, vì trường lực thiên khuyết khủng bố đánh chết. Các diệu tinh trên không áp bước xuống giống như là biển nổi sóng thần, rất nhiều loại lực lượng hủy diệt cùng nhau giáng xuống giống như căn bản không thể ngăn cản, nghiền ép tất cả mà đến. Hoàng Phủ Long nhìn chằm chằm lên không trung, trong mắt lóe lên màu vàng rực rỡ. Ống, Hoàng Phủ Long giống lên từng tiếng rồng gầm, không phải tiếng người nữa, thân thể phóng lên cao, dường như có một con thần long muốn xông phá trời cao, lực lượng huyết mạch quán muốn bạo phát hoàn toàn. Ầm, cánh tay kình thiên bao phủ long lân, nắm lấy bảy ngôi sao, mặc cho lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi cắt xé long lân, máu tươi tuôn ra mãnh liệt. Tuy nhiên Hoàng Phủ Long tuyệt không lùi bước, hắn muốn dùng hai tay nâng lên một mảnh thiên địa. Ba người vô cùng thuy thảm phải đối phó với hơn 100 tên thiên tài, trên thân ba người đều dính đầy máu tươi, trên mặt đất thi thể không ngừng gia tăng. Một khắc khi tiến vào bí cảnh thì mọi người đều biết là sẽ có cảnh tượng như vậy, Vì đoạt được bảo vật mà vô số người phải trả giá bằng máu và sinh mạng. Xa xa vẫn không ngừng có người bị khí tức kinh khủng bên này hấp dẫn tới, nhất định là có bảo vật xuất thế mới có thể khơi ra chiến đấu chấn động như vậy. Giữa đám người thiên trì, khóe miệng của Vũ Thiên Cơ lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn ba người còn có thể ngăn cản bao lâu. Ở đây thiên trì có rất nhiều cường giả, hai bảo vật hùng mạnh này nhất định sẽ thuộc về thiên trì bọn họ. Vũ Thiên Cơ, thân là lãnh tụ thiên trì, đương nhiên phải độc chiếm một kiện. Lúc này đây hắn đang tự hỏi là nên lấy cái chuông cổ hay lấy cái trường bào. Lúc này ở ngoài mấy ngàn mét, một đạo kiếm phí như cầu vồng điên cuồng cuộn tới, nhanh không tin nổi. Một bóng người đang chạy tới đột nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, chân người lập tức thấm đẫm mồ hôi, nhìn chăm chăm vào luồng kiếm quang vừa xẹt qua bên cạnh. Thật là đáng sợ, kia còn là người sao? Vừa rồi y cảm giác như có một thanh kiếm đáng sợ thiếu chút nữa xuyên thủng người mình. Y còn chưa kịp từ trong rung động tỉnh táo lại thì lại một đạo ảo ảnh xẹt qua. Ảo ảnh kia đạp trên hư không, bộ pháp liên tục biến đổi nhưng ung dung tự tại, cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng. Người tới này chính là Lâm Phong và Đường U U, bọn họ ở rất xa cũng cảm giác hơi thở chiến đấu đáng sợ bên này, cho nên điên cuồng chạy tới. Lúc này họ đã thấy được ba người bị vây công, chính là Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương và Hoàng Phủ Long. Đám người điên cuồng chiến đấu dường như không nhìn thấy kiếm quang đang tới, thẳng đến khi kiếm khí tới bên người, vào giữa trận doanh của thiên trì. Một người bỗng giật mình, lập tức trở nên kinh hãi, sau đó bị kiếm quang nuốt gọn, chết đến không thể chết thêm. Phốc suy, người thiên trì cảm nhận một luồng khí tức sắc bén, khí huyết ngút trời, ngay sau đó liền cảm thấy kiếm quang đâm xuyên qua đám người, một loạt những người trực tiếp bị kiếm khí xé rách hoàn toàn, vô cùng khủng bố. Vạn kiếm, giết! Một tiếng gầm vang lên chấn động cả thiên địa, ngàn vạn chuôi kiếm ở trong cùng thời khắc đó tỏa ánh sáng rực rỡ, công kích của những tên đang tới gần ba người Quân Mặc Tích đều bị người ta giết chết, có cả may mắn chỉ bị chém vài chỗ trong cơ thể thì liền lui về phía sau. Quy nhất là một luồng kiếm quang nổ rộ, lại thêm vài người bị kiếm đâm xuyên qua, bóng người dần trở nên rõ ràng, nhận ra người vừa rồi tất cả đều trở nên hoảng sợ, hắn là cao thủ mà thần cung và mấy thế lực lớn tranh đoạt lúc trước, Lâm Phong. Người thiên trì là những kẻ hoảng hốt nhất, không ngờ Lâm Phong lại chạy tới vào đúng lúc này. Đi! Lâm Phong phẫn nộ quát lên một tiếng, năm bóng người phóng lên trời trở lại trên vách đá trước động phủ, ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát ý nhìn đám người khắp bốn phía. Vũ Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vừa rồi một kích quán đã giết không ít cường giả của thiên trì. Lâm Phong, chằm ra người cũng muốn phản nghịch lại thiên trì, người muốn chịu sự tru sát của thiên trì hay sao? Vũ Thiên Cơ lạnh lùng nói sát ý hào hùng, cầm con mẹ mày miệng vào. Lâm Phong phẫn nộ quát lên, trong âm thanh dường như có kiếm quang phun ra nuốt vào. Tôn giả thiên trì từng dặn do chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, các người lại vì tranh đoạt bảo vật mà không tiếc tru sát đồng môn, vậy mà còn có mặt mũi nói chúng ta phản nghịch thiên trì. Ngươi cho ngươi là ai? Là lãnh tụ à? Nếu như ngươi là lãnh tụ, vậy có dám quyết chiến với ta không? Vũ Thiên Cơ chậm rãi bước lên thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta chính là lãnh tụ của thiên trì. Khi bước vào bí cảnh, toàn bộ người thiên trì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Cơ, áo trắng bồng bềnh, tư thế hiên ngang oai hùng. Vũ Thiên Cơ chính là lãnh tụ, người của thiên trì đều phải nghe theo gã, những người thiên trì còn lại đều không ai phản bác, dường như đều cam chịu lời của Vũ Thiên Cơ. Thất phong trong thiên trì lấy Thiên Cơ Phong để vi tôn, mà thanh niên lãnh tụ của Thiên Cơ Phong là Vũ Thiên Cơ gã, cũng là vị trí tôn quý nhất, đại biểu cho bảy ngọn tuyết phong, người có được tiếng nói mạnh nhất. Lời của gã chỉ cần là người thiên trì đều phải nghe theo, đây là quy củ của thiên trì trước nay. Nếu có một ngày Vũ Thiên Cơ chân chính trở thành nhân vật lãnh tụ của Thiên Cơ Phong, vậy thì toàn bộ bảy ngọn tuyết phong đều là lấy gã vi tôn, gã chính là đại biểu cho ý chí của thiên trì. Lâm Phong, mặc dù Thiên Tiền Phong thừa nhận ngươi, Tuyết Ưng tiền bối không phản đối bất cứ người nào gia nhập thiên trì, nhưng mà cái này không đại biểu ta đã công nhận các ngươi, không có nghĩa là sáu ngọn tuyết phong còn lại tán thành các ngươi. Vài ngày trước sau khi các ngươi vào bí cảnh liền giết hết người của Thiên Xu Phong, nhưng đó là do bọn họ sai trước, giết thì đã giết rồi. Hiện tại hai người kia đoạt được trọng bảo nhất định phải giao ra đây, không giao thì chết. Trong giọng nói của Vũ Thiên Cơ lóe lên sát ý không hề che giấu. Buồn cười, ta nhớ tiền bối thiên trì từng nói bất luận người của thiên trì nào đoạt được bảo vật đều có thể tự mình giữ lại. Ngươi tự xưng mình là lãnh tụ thiên trì chẳng lẽ còn không biết. Lâm Phong giận dữ mắng lại, Vũ Thiên Cơ này rõ ràng già mồm lấn át lẽ phải. Nếu là thiên trì đoạt được bảo vật hoặc là một trong số bọn họ đoạt được bảo vật, ta đương nhiên không xuất thủ cướp đoạt. Nhưng hai người bọn họ thì ta nói rồi, tiền bối thiên trì nhận họ nhưng ta không tán thành, hơn nữa họ không có tư cách nắm giữ trọng bảo, cho nên dù hai người họ là chân tâm thật ý nguyện gia nhập thiên trì, ta vẫn không thay đổi chủ kiến của mình. Vũ Thiên Cơ trang nghiêm quát lên, trọng bảo như thế họ không có xứng đáng có được, nên để cho ta nắm giữ, Vì mục đích này, dù là y phục nhuốm máu cũng không tiếc. Hết thảy vì đế quốc. Tay đặt trước ngực, Vũ Thiên Cơ nói một cách trang nghiêm, cho dù giết chóc, cho dù vi phạm ý chí của tiền bối cũng không tiếc. Đây là quan niệm của gã, ý chí của gã. Cắm chó không kêu, sao người không nói mẹ nó là người một mình vì tư lợi muốn đoạt bảo vật về tay mình. Cả người Lâm Phong tản ra một luồng kiếm khí lợi hại, nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Cơ, tức giận nói, nhiều lời vô ích, chiến đi, người nói người muốn thanh trì, phản nghịch thiên trì, Lâm Phong ta hiện tại đại biểu cho Thiên Tuyển, chia phục, tru sát kẻ đại nghịch bất đạo muốn liệt sát Đồng Liêu để cướp bảo vật, một mạch Thiên Tuyển dựa vào cái gì phải nghe theo lệnh ngươi. Vũ Thiên Cơ cảm nhận được chiến ý mênh mông trên người Lâm Phong, không hề sợ hãi mà tiếp tục nói. Ta biết, ngươi được ba vị tiền bối dạy bảo thực lực cường đại, ý chí kiếm đạo đã đạt tới tầng 6. Nói thật, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi đoạt được bảo vật, có lẽ ta sẽ không đoạt đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm cho một mạch Thiên Tuyển quật khởi. Nhưng mà nếu ngươi muốn bảo hộ hai người bọn họ, cuối cùng ta và ngươi sẽ phải chiến một trận. Nếu như ngươi thua, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng bảo vật hai người bọn họ lấy được nhất định phải giao cho ta xử lý. Vũ Thiên Cơ chậm rãi nói, trong khẩu khí lộ ra tự tin hùng mạnh. Nếu ngươi thua thì sao? Hoàng Phủ Long quát, thua. Vũ Thiên Cơ lạnh lùng cười đảo qua năm người trên vách đá trước cửa động phủ. Người của bảy ngoạn tuyết phong ngoại trừ các ngươi, ai dám cãi lệnh ta? Ta chính là lãnh tụ của bọn họ. Thiên Trù có tổng cộng 7 ngọn tuyết phong. Ta là một thế hệ lãnh tụ của chính phong Thiên Cơ phong. Vũ Thiên Cơ ta sao có thể thua? Các ngươi thực sự nghĩ rằng trở thành nhân vật lãnh tụ của 7 ngọn tuyết phong dễ dàng như vậy sao? Trên người của Vũ Thiên Cơ tràn ngập tự tin. Lúc này đây khí chất kiên quyết trên người gã khác xa lúc trước. Thiên Trì Đế Quốc là một đế quốc trung phẩm hùng mạnh, lấy thực lực dũng mãnh có uy vọng cực cao trong các đế quốc trung phẩm. Thiên Trì Tuyết Phong là linh hồn của đế quốc, mà bản thân Vũ Thiên Cơ là lãnh tụ trong người trẻ tuổi Thiên Trì, tương lai thậm chí trở thành người đứng đầu chân chính của Thiên Trì, gã sao có thể chỉ có hư danh cho được. Mấy người Lâm Phong phát hiện dường như bọn họ đều xem nhẹ Vũ Thiên Cơ. Hơn nữa Vũ Thiên Cơ biết có ba vị tiền bối chỉ đạo cho Lâm Phong, gã còn biết Lâm Phong có ý chí kiêm đạo tầng 6 nhưng không hề có nửa điểm sợ hãi, chỉ có chiến ý bùng cháy thôi. Tuy nhiên, Vũ Thiên Cơ còn không sợ, thì Lâm Phong sao có thể sợ hãi, trên người hắn cũng lộ ra chiến ý mênh mông. Ở Thiên Trì Tuyết Phong tu luyện một thời gian, lại được ngộ đạo trong bí cảnh, Lâm Phong bây giờ giết huyền vũ cảnh tầng 9 như giết chó. Hắn còn chưa một lần nào chiến đấu, hết sức kể từ khi tiến vào bí cảnh. Nói thối như cứt. Ngươi thắng thì đoạt được hai kiện trọng bảo, sau đó ngươi thua thì không có việc gì, trên đời làm chó chỉ có chuyện dễ dàng như vậy. Ý tức trên thân Hoàng Phủ Long phập phồng giống giận. Long huyết mạch, không nghĩ tới Thiên Trì xuất hiện nhiều người tài như vậy, đáng mừng. Ta nói rồi, ta thắng, chỉ cần quyền lợi phân phối hai kiện trọng bảo kia, sẽ không giết các ngươi. Nếu ta thua, sẽ không đòi bảo vật nữa, bằng không vị trí lãnh tụ Thiên Trì, tuyết phong của ta nhường cho Lâm Phong. Chó má, ngươi nói ngươi là lãnh tụ thì ngươi là lãnh tụ sao, ai thừa nhận ngươi? Hoàng Phủ Long khinh thường nói, bọn họ đều thừa nhận, nếu Lâm Phong thắng ta, ta cam đoan từ nay về sau, thanh niên của Thiên Trì Tuyết Phong coi Lâm Phong là lãnh tụ. Hoàng Phủ Long còn muốn nói thêm điều gì, lại nghe Lâm Phong nói, ta đồng ý. Trên thân hai người Vũ Thiên Cơ và Lâm Phong lúc này để tràn ngập chiến ý điên cuồng, sảng khoái. Vũ Thiên Cơ nhìn những người khác trong mắt hiện lên hàn quang. Nếu chúng ta chiến, những người khác chỉ sợ không an tĩnh. Người của Thiên Trì ngay đây, ta lệnh cho các ngươi thủ hộ hai kiện bảo vật để sau này ta sử dụng. Thanh niên của Thiên Trì đều gật đầu, không ai không theo, nhất là từng lãnh tụ của mỗi ngọn tuyết phong. Hàng năm Thiên Trì đều có một lần luận bàn, chỉ có bọn họ mới biết rõ chiến lực của Vũ Thiên Cơ là quỷ thần khó lường hùng mạnh đến cỡ nào. Người cũng đủ tự tin đấy. Cả người Lâm Phong lộ ra khí thế sắc bén, Vũ Thiên Cơ vậy mà nói thẳng là hai kiện bảo vật kia sẽ để cho gã sử dụng, thật đúng là một tên cuồng ngạo. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng đảo qua đám người, chỉ thấy mọi người đều dục dịch, nếu hắn đánh với Vũ Thiên Cơ một trận chỉ sợ tất cả mọi người đều không đứng yên, muốn đoạt bảo vật của Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương. Lâm Phong nhìn về phía ba người Quân Mặc Tích nhẹ nhàng hỏi, có cảm giác gì? Muốn uống rượu? Quân Mặc Tích cười sang sảng, trường bào màu vàng, phiêu động. Đúng, rượu. Vân Phi Dương rất tiêu sái, mặc dù trên người mang theo thương thế nhưng hắn vẫn phóng đãng không kiềm chế được như bản tính trước nay của gã. Hoàng Phủ Long thật thà chất phác, ngây ngô cười không nói. Lâm Phong nhìn đám huynh đệ trên mặt cũng lộ ra tia cười rạng rỡ, sảng khoái nói, u, rượu đâu? Đường U vung tay lên, lập tức từng bình rượu hiện lên bay tới tay từng người. Nàng biết rằng Lâm Phong thích uống loại rượu mạnh này, thời điểm từ Long Sơn Đế Quốc chạy tới Tuyết Nguyệt thì nàng đã chuẩn bị sẵn không ít. Mấy người đều nắm bầu rượu trong tay, trên mặt hiện lên sự hưng phấn, có thể cùng huynh đệ uống rượu sảng khoái cỡ nào. Chưa có huynh đệ Kiều Phong ở Thiếu Lâm kết nghĩa, hôm nay Lâm Phong ta cùng các ngươi xưng huynh đệ cũng phải oanh liệt một trận, uống đến sảng khoái, giết đến tận hứng, cạn ly. Lâm Phong giơ cao bình rượu trong tay hét lớn một tiếng, bình rượu vỡ vụn, rượu từ trong bình tung ra. Hé miệng hắn lập tức hút lại toàn bộ rượu mạnh trong bình chui vào cổ họng, một tư vị nóng bỏng cực kỳ sảng khoái bùng lên. Mọi người mặc dù không biết Kiều Phong trong lời của Lâm Phong nói là thằng thổ tả nào, nhưng là có cảm giác hăng hái hùng hồn, nghĩa khí ngất trời, cùng nâng bình rượu nứt ra, rượu tung tóe, thống khoái vô cùng, tự nhiên là phóng khoáng và tự tại. Nhân sinh khổ đoạn, vừa ngắn lại vừa khổ, nhất là thế giới võ đạo tàn khốc vô tình, tất cả đều không biết khi nào thì vì một chữ lợi mà bị người khác giết chết, có thể gặp được vài vị chi kỷ, sảng khoái uống rượu, sảng khoái giết người, không phải là điều thú vị của nhân gian hay sao? Cạn. Năm người cùng hét lớn, âm thanh lộ ra nghĩa khí hào hùng, phóng khoáng vô song. Những người khác nhìn thấy mấy người kia uống rượu có chút suy tư, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khác thường, giống như ghen tị, lại giống như chua xót. Thiên hạ nhộn nhịp, lợi ích nó luôn giống như một thanh kiếm sắc bén giết người trong lúc vô hình. Muốn gặp được mấy người thống khoái uống rượu, huynh đệ có thể cùng nhau giết người như thế thật quá khó khăn. Có lẽ đến cuối cuộc đời cũng đừng nghĩ tới, bọn họ chỉ có thể đi theo võ đạo, truy đuổi đỉnh cao hư vô mở mịt kia cho đến khi ngã xuống mà tuyệt đối không hối hận mà thôi. Rượu mạnh vào trong cổ họng, mấy người Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng lửa nóng thiêu đốt trong người, không hề có chút cảm giác thống khổ nào. Hống! Hoàng Phủ Long nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng vang răng rắc truyền ra, những bầu rượu trong tay không ngừng vỡ vụn, rượu chui vào bụng. Trong hơi thở toàn là mùi rượu, nếu bây giờ mà đo nồng độ cồn thì chắc chắn là phạt rất to. Thật là sảng khoái, chiến đi. Tiếng gầm gừ trong miệng Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương phun ra, chuông cổ tấu vang, trường bào lóa mắt, chiến ý lăng thiên. Hôm nay tất yếu sẽ là máu nhuộm đỏ cái mảnh thổ địa này. Lâm Phong quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Vũ Thiên Cơ, toàn thân là kiếm quang vô cùng vô tận, sát phạt hết thảy, tất cả những gì chặn ở trước mặt hắn đều phải giết. Tiến. Lâm Phong bước ra, mang theo mấy phần khí khái phiêu nhiên, kiếm quang sắc bén xông thẳng trời cao, phảng phất như có cả ngàn vạn lưỡi kiếm đang gào thét xung quanh cơ thể hắn, dường như muốn đâm phá cả không gian. Hơi thở kiếm đạo thật là khủng khiếp, đôi mắt đám người đầy cứng đờ, thực lực của Lâm Phong thật mạnh, quả nhiên là ý chí kiếm đạo tầng 6, vô cùng đáng sợ. Lấy thực lực của hắn thì đủ để miệt thị quần hùng, hiện giờ còn không biết là Vũ Thiên Cơ có bao nhiêu lợi hại, lãnh tụ thanh niên đồng lứa Thiên Chỉ chắc là cũng không để cho người ta thất vọng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Thiên Cơ, hắn quỷ thần khó lường, trận chiến của hắn với Lâm Phong, ai thắng ai bại quả thực chưa thể đoán trước. Vũ Thiên Cơ thắng thì hai kiện bảo vật hùng mạnh kia sẽ doán phân phối, thực lực dung mãnh, hơn nữa lại cộng thêm bảo vật khủng bố, thì Vũ Thiên Cơ sẽ càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, nếu Vũ Thiên Cơ bại, chẳng lẽ gã thực sự sẽ tặng chức vị lãnh đạo cho Lâm Phong, thừa nhận Lâm Phong đứng đầu, một mạch Thiên Tuyển Phong, lấy Lâm Phong vi tôn hay sao? Không thể bại được, Vũ Thiên Cơ có lực lượng tinh tú tiếp dẫn, khả năng quỷ thần khó lường, mặc dù Lâm Phong kiếm khí lăng thiên thì cũng sẽ thua trong tay hắn mà thôi. Đám người trong lòng thầm nghĩ và tràn đầy tự tin đối với thực lực của Vũ Thiên Cơ, lãnh tụ thanh niên đồng lứa của Thiên Chỉ Tuyết Phong chưa từng nghe nói gã chiến bại bao giờ. Ốc suy, kiếm khí vô tận phóng về hướng Vũ Thiên Cơ, kiếm khí chưa tới đã mang theo cảm giác như muốn cắt xé thân thể gã. Tuyết, Vũ Thiên Cơ thốt lên, lập tức không gian chung quanh dường như thay đổi, hóa thành một nơi băng tuyết. Những bông tuyết bay lên từ không trung lại rơi xuống trên mặt đất, rồi mặt đất bao trùm một tầng xương trắng. Ý niệm vừa động đã khiến cả phiến không gian biến hóa, uy năng thật là đáng sợ. Ý chí của tuyết tầng 6, tất cả kinh hãi. Lâm Phong có được lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 6, một kiếm không gì không phá được, mà Vũ Thiên Cơ lại có ý chí tuyết tầng 6, thiên địa ngập tràn tuyết bay. Oanh! Lâm Phong đạp mạnh trên mặt đất, kiếm khí đáng sợ điên cuồng bốc lên, toàn bộ bổ nhào về phía Vũ Thiên Cơ. Vũ Thiên Cơ có được ý chí tuyết tầng 6, nhưng đôi mày Lâm Phong không hề nhăn lại dù chỉ một chút, chiến ý lại càng lăng thiên. Nếu Vũ Thiên Cơ không mạnh thì trận chiến này chả có ý nghĩa gì cả. Những bông hoa tuyết bồng bềnh, hơi thở rét lạnh tràn ngập không trung, đóng băng toàn bộ không gian của thế giới, kiếm khí dường như đều bị xương lạnh đóng băng lại, uy lực sụt giảm. Khi đến gần bên người Vũ Thiên Cơ thì kiếm khí đã tiêu tan. Quá hùng mạnh rồi, ta không phải địch thủ của bọn họ, hiện tại nhất định phải thừa dịp lúc họ chiến đấu mà đoạt lấy bảo vật, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lòng của nhiều người đã sinh ra tâm tư, có được chuông vàng và trường bào thì Vân Phi Dương cùng Quân Mạc Tích đã vô cùng kinh khủng. Nếu như lại để cho Lâm Phong và Vũ Thiên Cơ chiến đấu xong, lại đi ngăn cản bọn họ thì làm gì còn cơ hội. Âm vang khủng bố, hơi thở điên cuồng bùng lên, liều mạng. Bọn họ đi vào bí cảnh không phải là để đoạt được bảo vật, làm cho tự thân hùng mạnh, tranh đoạt một lần cơ duyên đó sao? Hiện giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, có thể nào bọn họ lại không cố sức mà bắt lấy? Giết! Hơi thở sát phạt điên cuồng bùng lên, chiến hỏa thiêu đốt. Đám người Quân Mặc Tích sớm đã có chuẩn bị, không cần đợi người khác động thủ, họ đều đã bước ra. Quân Mặc Tích khoác trường bào màu vàng rực rỡ, tốc độ nhanh như ánh chớp, và lại trường bào này kiên cố không gì phá nổi. Vân Phi Dương lại thúc giục cổ chuông, tiếng chuông tấu vang giống như tiếng gọi của tử vong. Hoàng Phủ Long thì có một thân long khí, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đường Ngũ U thì chân đạp tiêu dao bộ pháp, trường lực khủng bố tuyệt luân, cũng phát huy cực kỳ dũng mãnh. Đại chiến đã bùng nổ trong nháy mắt, đây cũng là một lần va chạm quy mô nhất từ khi bước vào bí cảnh, cả trăm người đại chiến với nhau. Lâm Phong và Vũ Thiên Cơ đứng giữa không trung, Lâm Phong chậm rãi bước đi, từng bước đều hiển lộ uy thế vô tận, kiếm ý lăng thiên, chém phá hết thảy, càng ngày càng mạnh. Đến thời khắc này toàn bộ kiếm không gian của hắn đều là kiếm, kiếm vô tận như sóng triều giận dữ trên hải dương. Kiếm là chủ sát phạt, không có gì mà nó không phá nổi. Tuy rằng Vũ Thiên Cơ có ý chí của tuyết, giống với ý chí kiếm đạo của Lâm Phong, đều là tầng thứ 6, nhưng không thể nào cản được uy lực sát phạt của kiếm. Những bông tuyết không ngừng bị kiếm khí băm nhỏ, Vũ Thiên Cơ vẫn không hoảng sợ, thần sắc trang nghiêm, hai tay ngưng ấn, đầu ngón tay hướng lên hư không, lập tức phảng phất như có 7 vì sao bay xuống, ánh sáng chói mắt có thể so với mặt trời, đan lên người của Vũ Thiên Cơ, hóa thành một đồ án thất tinh rung động lòng người. Tiếp dẫn sao? Đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, ánh sáng mặt trời từ trên cao tỏa ra, dừng ở trên thân kiếm, trên ngàn vạn lưới kiếm đều lộ ra ánh sáng mặt trời lóa mắt đáng sợ, dường như kiếm đang bị thiêu đốt, lộ ra khí tức hủy diệt, không gì đỡ nổi. Đây là ý chí kiếm và ý chí hỏa diễm kết hợp lại cho nên mới hoàn mỹ như thế. Quy nhất kiếm, giết! Lâm Phong giận dữ quát lớn, kiếm khí vô tận và ngọn lửa khủng bố thiêu đốt hòa thành một thể, ý chí kiếm và ý chí hỏa diễm bùng ra, kiếm xâm nhập vào thiên địa, cả phiến không gian đều nghe được tiếng núi thở biển gầm, âm thanh sát phạt. Tiếp dẫn sao? Cho ta mượn quang hoa bất diệt. Vũ Thiên Cơ thốt lên, 7 ngôi sao nối thành một bức tường chắn trước mặt gã, từng đạo quang hoa răng khắp nơi đan vào thành một cái đồ án lóa mắt, phát ra ánh sáng bất diệt. Âm một tiếng, kiếm hủy diệt và ngọn lửa thiêu đốt chém vào phía trên quang hoa, hào quang đáng sợ phát ra phảng phất như muốn cắn nuốt cả thiên địa, làm cho rất nhiều người không thể mở mắt ra được. Răng rắc, một tiếng vang lớn truyền ra, chỉ thấy bên trong 7 ngôi sao có 3 ngôi sao theo tiếng vang mà vỡ vụn, còn lại 4 ngôi sao khác trong nháy mắt tuy có hơi mở đi nhưng lại lập tức trở nên rực rỡ, hào quang không ngừng lưu chuyển. Sao? Lâm Phong rất ngạc nhiên, Vũ Thiên Cơ này quả nhiên rất mạnh, không biết là gã nắm giữ lực lượng kỳ lạ gì mà có thể tiếp dẫn được ánh sao, hóa 7 ngôi sao cho mình sử dụng. Mặc dù không dựa vào lực lượng của 6 người khác, nhưng gã vẫn có thể tạo ra lực lượng ánh sao cường đại như vậy. Một kiếm dung hợp ý chí kiếm đạo và ý chí của hỏa diễm, không ngờ chỉ có thể chém vỡ được 3 ngôi sao. Quang hòa tinh tú vĩnh viễn không tắt. Vũ Thiên Cơ đắc ý nói, trong đồ án 7 ngôi sao này có 4 ngôi sao điên cuồng lưu chuyển, trong khoảnh khắc 3 ngôi sao bị Lâm Phong chấm vỡ lần nữa lại sáng lên, trong mắt Lâm Phong lộ vẻ kinh dị, thật là kỳ lạ, năng lực thần thông thế giới võ đạo quả nhiên có đủ những cái hiếm lạ, không phải là hắn có thể lường trước được tất cả. Các loại thần thông hùng mạnh, năng lực nhiều không đếm xuể. Nói ngay Vũ Thiên Cơ này thôi, gã lại có thể tiếp dẫn sao, rồi ấp ủ lực lượng của 7 ngôi sao, phóng thích ánh sáng quang hoa bất diệt. Không đúng, uy lực đã yếu đi một chút. Cảm giác của Lâm Phong nói cho hắn biết là 3 ngôi sao kia một lần nữa lại trở nên rực rỡ, nhưng quang hoa đã không rực rỡ bằng 4 ngôi sao còn lại. Mặc dù quang hoa tinh tú thì cũng không thể nào bất diệt được. Giết! Lập tức lại là kiếm quang vô cùng vô tận đánh thẳng về hướng ánh sao. Lại có thêm 2 ngôi sao vỡ vụn rơi xuống, ánh sáng của 7 ngôi sao bây giờ chỉ còn lại có 2 ngôi là lóa mắt nữa thôi. Vũ Thiên Cơ nhào mắt lại, gã không nghĩ tới Lâm Phong lại phát hiện được huyền bí trong đó. Khóe miệng gã lộ ra tia lạnh lùng, song trưởng run lên, lập tức ánh sáng của 7 ngôi sao điên cuồng xoay tròn, từ trong hư không áp bách Lâm Phong, mượn lực lượng tinh tú để chấn áp khiến cho kiếm của Lâm Phong dường như bị suy yếu đi rất nhiều. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, ánh sáng thất diệu bao phủ lên thân thể Lâm Phong, bất kể hắn né tránh thế nào cũng không tránh khỏi ánh sao chiếu vào, thân thể phảng phất như cảm giác rất khó dịch chuyển. Phá cho ta! Lâm Phong đánh ra một chỉ kình thiên, đầu ngón tay của hắn hóa thành kiếm khí vô tận, cuối cùng biến thành 2 đạo kiếm sắc, đâm rách 2 ngôi sao cuối cùng. Ánh sáng của thất diệu trở nên mờ đi rất nhiều. Quả nhiên, sau khi Lâm Phong làm tan biến 7 ngôi sao, thấy ánh sáng thất diệu tuy rằng vẫn còn lưu chuyển nhưng đã ảm đạm hơn rất nhiều lần rồi. Phá! Thân thể vút lên trong không trung, quả đấm của Lâm Phong đấm túi bụi lên thất diệu. từng tiếng ầm vang hủy thiên diệt địa chuyển ra, thất diệu vỡ vụn tan thành tro bụi. Lợi hại! Một tiếng khen và một luồng hơi thở băng hàn đến cực điểm giáng xuống, tiếng rung động ầm ầm vang ra. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vũ Thiên Cơ đang đứng ở phía trên, tay nâng một tòa núi tuyết cực kỳ to lớn. Giờ phút này Vũ Thiên Cơ giống như cự thần băng tuyết vậy, cánh tay gã run lên, lập tức một tòa núi tuyết ầm ầm nện xuống hướng Lâm Phong, phảng phất như muốn đè sụp cả khoảng không này xuống đất vậy. Rất nhiều người cảm nhận được uy áp khủng bố, nhìn thấy trên tay Vũ Thiên Cơ có nâng một tòa núi tuyết, tất cả đều sợ đến há miệng không nói nên lời. Bên trong các đế quốc thì đế quốc Thiên Trì từ xưa đã là đế quốc yếu nhất, rồi dần phục hưng đến uy thế hiện giờ. Trong đó thì thế lực chấn quốc là Thiên Trì Tuyết Phong. Thanh niên trong đó quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân vật lãnh tụ thanh niên đồng lứa, trình độ không ngờ lại cường đại đến bực này, lại có thể lấy một tay nâng hẳn một tòa núi tuyết. Cả tòa núi tuyết nện xuống thân thể Lâm Phong, tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Tuyết ở dưới núi phảng phất lạnh lẽo đến cực hạn, khiến thân thể của Lâm Phong trở nên cứng ngắc. Ầm! Núi tuyết ngay lập tức giáng xuống áp bách trên đỉnh đầu, quang hoa lóe lên trên thân thể của Lâm Phong, vật ma chi lực cũng điên cuồng bốc lên, cả người Lâm Phong đã hóa thành ma thân, hai tay nâng lên như muốn dùng tay để chống đỡ cả núi tuyết khổng lồ. Ầm! Một âm thanh cuồn cuộn nổ tung trong thiên địa, tòa núi tuyết bị đâm thủng ra một lỗ hổng, nhưng cả tòa núi tuyết thì vẫn tiếp tục đè xuống, muốn ép cho Lâm Phong phải bẹp dí. Lúc này Vũ Thiên Cơ dẫm ở trên tòa núi tuyết, hung hăng bước lên, vô cùng vô tận lực lượng xuyên thấu qua tòa núi tuyết, lan tràn xuống phía dưới, thế giới của cả tòa núi càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong đã bị triệt để mai táng ở giữa núi tuyết, không biết đã bị nó đẻ chết hay chưa. Mọi người nhìn chằm chằm vào tòa núi tuyết to lớn đó, tất cả đều trầm mặc, quá mạnh mẽ rồi. Ảo hóa ra một tòa núi tuyết để làm thủ đoạn công kích chôn vùi người ta, cái loại lực chiến khủng bố như vậy tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá ở trong này. Răng rắc, tiếng vang vỡ vụn truyền ra, ở phía trên tòa núi tuyết xuất hiện một khe nứt, lập tức khe nứt càng lúc càng lớn, dường như là cả tòa núi tuyết đã sắp bị vỡ vụn ra vậy. Oanh! Ma khí ngút trời chấn động cả trời cao, Vũ Thiên Cơ nháy mắt phải bay vụt lên, lập tức người ta nhìn thấy một đạo ma ảnh ngút trời ở dưới thân thể gã, thông qua một cái lỗ hổng thật lớn trên tòa núi tuyết mênh mông này mà lao lên, hướng thẳng tới Vũ Thiên Cơ, lực lượng vô cùng có thể phá nát cả bầu trời. Táng! Vũ Thiên Cơ hét lớn, trường lực oanh ra trùm tuyết hướng về phía Lâm Phong, giống như thực sự phải mai táng Lâm Phong. Ở trong giữa hư không phảng phất như có một quả thiên thạch đập xuống về phía Lâm Phong vậy. Song trưởng của Lâm Phong lại nhất tề đánh ra, Phật ma lực lưu chuyển làm cả khối tuyết lớn này bị oanh thành vỡ vụn. Rốt cuộc hai đạo thân ảnh lần nữa đối diện, không còn đứng ở dưới đất mà giữa không trung. Hai người nhìn nhau, trên thân cả hai đều lộ ra chiến ý mênh mông cuồn cuộn. Ta xem ngươi còn thủ đoạn nào. Lâm Phong lạnh lùng nói, quang hoa thất diệu cứ ngỡ như bất diệt, vẫn bị tan biến vỡ vụn trước mặt hắn, núi tuyết thì càng không thể chôn vùi được hắn, Vũ Thiên Cơ còn có thể có thần thông gì để đối kháng với lưỡi kiếm không gì không phá nổi của hắn. Ta còn có một thủ đoạn cuối cùng. Vũ Thiên Cơ mỉm cười, với Lâm Phong, nụ cười có mấy phần quỷ dị. Tên ta là Vũ Thiên Cơ. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi xem một chút, lãnh tụ chiên trì trẻ tuổi, đến tột cùng có thủ đoạn thần thông như thế nào. Tiếng nói của Vũ Thiên Cơ vừa dứt, hai tay gã giơ lên, lập tức ánh sáng của bắt đầu thất tình chiếu rọi làm thiên địa sáng ngời. Lại muốn dùng lực lượng ngôi sao? Ánh mắt Lâm Phong nghiêm nghị lại, thủ đoạn này của Vũ Thiên Cơ rất là độc đáo, mượn lực của tinh tú, chỉ sợ điều này có liên quan đến thiên phú cùng với thủ đoạn tu luyện thần thông của hắn. Rất nhiều cường giả thiên trì ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quang hoa tinh tú chói mắt trong hư không. Quỷ thần có lường biết thiên cơ. Quang hoa tinh tú trên bầu trời càng ngày càng trở nên rực rỡ, ở trước mặt Vũ Thiên Cơ, những bông tuyết điên cuồng bay múa cùng với ánh sao chiếu rọi. Dẫn lực tinh tú mượn thiên cơ. Vũ Thiên Cơ trang nghiêm thấp ra một tràng âm thanh thánh khiết, lập tức ánh sao vô tận hội tụ thành một luồng kiếm quang đáng sợ, giữa kiếm quang lại có ngọn lửa bùng lên, còn trên thân của Vũ Thiên Cơ thì được che đậy bởi một tầng quang hoa ma đạo rét lạnh mạnh mẽ, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt thôi cũng bị chấn động. Sao cơ? Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, sao lại thế này? Điều này làm sao có thể? Ý chí kiếm đạo khủng bố, còn có ngọn lửa thiêu đốt vô tận trong thiên địa, lại cộng thêm với ma khí nữa. Giờ khắc này Lâm Phong đã khiếp sợ đến không thốt lên lời. Ba loại lực lượng thần thông này toàn bộ đều là lực lượng thần thông của hắn. Quỷ thần khó lường, Vũ Thiên Cơ, mượn thiên cơ chính là muốn mượn lực lượng của Lâm Phong. Kiếm, hỏa diễm cùng với Phật ma chi lực, những lực lượng vừa rồi Lâm Phong đã từng sử dụng qua, giờ phút này Vũ Thiên Cơ đã mượn dùng. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Cơ, chỉ thấy lúc này đôi tròng mắt của Vũ Thiên Cơ trở nên vô cùng yêu dị, dường như không phải mắt của người mà là tinh tú. Đôi tròng mắt kia phảng phất như muốn nhìn thấu hết thảy. Thủ đoạn cũng thật là đáng sợ. Tâm thần của Lâm Phong chấn động. Chỉ cần vừa rồi hắn sử dụng qua thần thông thủ đoạn gì, Vũ Thiên Cơ đều có thể mượn hết. Quỷ thần khó lường biết thiên cơ, đại khái hắn chỉ là ám chỉ những điều này. Nhân vật lãnh tụ thanh niên đồng lứa ở Thiên Trì Tuyết Phong quả nhiên không hề tầm thường. Lâm Phong nghĩ, chỉ cần dựa vào thần thông thủ đoạn của mình đã đủ để miệt thị bất luận thiên tài gì, thế nhưng trung quy vẫn có người đủ sức đối kháng với hắn và đánh với hắn một trận bất phần thắng bại. Nhân vật lãnh tụ của thế lực lớn, thực lực làm sao có thể yếu được? Hỏa diễm ma khí và kiếm quang điên cuồng hội tụ lại, còn có lực lượng tinh tú tô điểm thêm vào, hơi thở kinh khủng trong hư không liên tục gào thét tụ tập, dường như Vũ Thiên Cơ muốn một kích này là có thể đánh bại Lâm Phong. Lâm Phong gắt gao nhìn Vũ Thiên Cơ, đây đều là lực lượng của chính mình, chỉ có điều hiện giờ Vũ Thiên Cơ tụ tập toàn bộ lực lượng quán lại, phụ trợ thêm lực lượng ánh sao và lực lượng băng tuyết mạnh mẽ đến mức độ không tin nổi. Nếu như hắn muốn phá giải một kích này, vậy thì hắn phải có thần thông mạnh hơn tất cả những thứ vừa dùng cộng lại, nếu không thì hắn thất bại. Rất tuyệt vời, dựa vào thủ đoạn dũng mãnh của Vũ Thiên Cơ, ai chiến đấu với hắn mà không xuất ra chiến lực khủng bố nhất. Một khi đã lấy ra rồi thì người xuất ra chiến lực hùng mạnh bao nhiêu, Vũ Thiên Cơ sẽ mượn được lực lượng hùng mạnh bấy nhiêu. Vũ Thiên Cơ tất thắng, có người còn đang quan sát cuộc chiến trên hư không đã tự suy đoán ra kết quả. Không thể trì hoãn nữa rồi, Vũ Thiên Cơ quả thực rất đáng sợ, quỷ thần khó lường. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của Vũ Thiên Cơ làm cho rung động. Họ cho rằng trận chiến sắp kết thúc, Lâm Phong đã không còn khả năng tái chiến để thắng Vũ Thiên Cơ. Hắn làm sao có thể sử dụng ra thủ đoạn công kích còn khủng bố hơn so với vừa rồi được. Lâm Phong nhìn thân ảnh trang nghiêm của Vũ Thiên Cơ trên không trung. Hiện giờ tình trạng đã như thế, tránh cũng không thể tránh được. Chỉ có cách đột phá chính mình để mà chiến đấu. Đôi mắt Lâm Phong khép hờ, 81 đạo đồ án trong đầu không ngừng đan xen vào nhau, từng đạo đồ án kia phảng phất như dung hợp lại. Một luồng kiếm ý tịch diệt quanh quẩn ở thân thể của Lâm Phong, điên cuồng gào thét, giữa hư không đều là kiếm quang, ngàn vạn lưỡi kiếm gào thét giận dữ giống như núi đổ biển gầm. Giỏi cho một thiên tài, Vũ Thiên Cơ không nghĩ tới Lâm Phong, khi nhìn tới thủ đoạn của gã lại không sợ mà còn có chiến ý đáng sợ hơn, phóng thích ra kiếm quang mạnh mẽ như thế. Lâm Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người của Thiên Tuyển Nhất Mạch, ta là lãnh tụ, ngươi là trợ thủ của ta, hai chúng ta cùng tồn tại thì lo gì thiên trì không xưng bá càn vực. Vũ Thiên Cơ nhẹ nhàng nói, cẩn thận. Kiếm đang gào thét, ngọn lửa đang thiêu đốt, hơi thở của ma khí quay cuồng, ánh sao rực rỡ, băng tuyết giống như trời đông tháng giá, cả năm loại lực lượng dũng mãnh trong nháy mắt bùng nổ ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang vô sắc, mang theo lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp chém ra. Lại nhìn tới Lâm Phong, hắn dường như không cảm nhận được kiếm quang hủy diệt hết thảy kia. Ngàn vạn lưỡi kiếm quy nhất nhưng lại không bắn ra ngoài, mà bao trùm lên trên người hắn. Cả người Lâm Phong biến mất không thấy gì nữa. Ở vị trí hắn đang đứng xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm mang theo hình người, một thanh kiếm không gì không phá được. Cả người Lâm Phong lúc này thực sự hóa kiếm. Ngàn vạn thanh kiếm dung hợp là một trên người của Lâm Phong. Lập tức cả người hắn cũng hòa tan vào trong kiếm trở thành một thanh kiếm. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều chấn động, hóa kiếm, Lâm Phong không ngờ lại hóa thành thanh kiếm. Ở trên mặt kiếm đạo trước tiên phải ngộ ra ý chí kiếm, mà muốn ngộ ý chí thì trước hết cần phải tiến vào cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà nhân kiếm hợp nhất là chỉ nói về một phương diện thôi, là về một cái cảnh giới, cả người giống như một thanh kiếm, người và kiếm tương dung, nhưng người thì vẫn là người, còn kiếm vẫn là kiếm. Nhưng giờ phút này Lâm Phong thực sự nhân kiếm hợp nhất, cả người hắn đã hoàn toàn hóa kiếm. Chẳng lẽ là người thực sự có thể trở thành kiếm sao? Rất nhiều người vẫn không thể tin được, dường như cho rằng cảnh tượng này không chân thực. Người chính là người, sao có thể trở thành đồ vật, trở thành kiếm được? Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chân thực nói cho họ biết là người có thể trở thành kiếm, và Lâm Phong đã hóa thành một thanh kiếm rồi. Là ảo giác, đây nhất định là ảo giác, đây là một loại thần thông thủ đoạn mạnh mẽ, làm cho cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm. Trong lòng rất nhiều người mãnh liệt run rẩy, bọn họ đoán không sai, Lâm Phong làm sao có thể trở thành một thanh kiếm thực sự, ít nhất thì hiện tại hắn còn không thể làm được, đây chỉ là một loại thủ đoạn thần thông vô cùng cường đại mà thôi. Quy nhất kiếm quyết thức thứ hai, nhân kiếm quy nhất, người và kiếm quy vị nhất thể, người giống như đã trở thành một thanh kiếm vậy. Kiếm quang hiện lên, không có tiếng ầm vang rung động, cũng không có uy áp hủy thiên diệt địa, chỉ có một đạo kiếm quang không gì không phá, không gì không diệt. Lưỡi kiếm ngũ sắc do năm loại lực lượng ảo hóa ra va chạm với kiếm quang quý nhất. Chỉ có điều trong nháy mắt này, lưỡi kiếm quang ngũ sắc lập tức quy về hư vô. Bất kể nó khủng bố như thế nào, hùng mạnh ra làm sao, nhưng giờ phút này vô luận là kiếm của ai cũng đều phải quy nhất. Nhìn thấy lưỡi kiếm ngũ sắc tịch diệt, nội tâm của Vũ Thiên Cơ hung hăng run rẩy, những ngôi sao to lớn trong khoảnh khắc đều mất đi sắc thái. Một kiếm kia quá mức đáng sợ, người và kiếm tương dung, đây không phải chỉ có ý chí kiếm đạo tầng 6. Cũng không phải là kiếm thuật hùng mạnh, mà là một loại lĩnh ngộ chân chính trên phương diện kiếm đạo. Hết thảy tất cả đều hợp cùng một chỗ, hòa hợp trở thành một kiếm. Tiếng vang suy suy truyền ra, đôi mắt của Vũ Thiên Cơ cứng đờ, một thanh kiếm dừng lại ngay trước mặt gã, lập tức thanh kiếm này lại hóa thành thân ảnh của Lâm Phong. Giữa không trung đột nhiên trầm mặc, Vũ Thiên Cơ và Lâm Phong mặt đối mặt rất gần. Ta thua. Vũ Thiên Cơ nhìn bóng dáng trẻ tuổi trước mắt, vừa rồi một kiếm kia, nếu như Lâm Phong không dừng lại thì rất có thể gã đã bị bổ thành hai nửa. Quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ đại biểu cho Thiên Cơ Phong, lãnh tụ thanh niên đồng lứa ở Thiên Chỉ Tuyết Phong đã bại, thua trong tay của Lâm Phong. Vũ Thiên Cơ thở dài, cảm giác giống như đang trong mộng ảo. Lãnh tụ Thiên Chỉ Tuyết Phong phải thay đổi vị trí rồi. Ở trên mặt đất, đám người rung động nhìn lên giữa hư không, nhất là người của Thiên Chỉ Tuyết Phong, bọn họ cảm thấy hoa mắt. Quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ không ngờ lại thua cho Lâm Phong, điều này đối với họ mà nói thực sự là quá mức rung động. Trong lúc nhất thời, thậm chí họ không thể chấp nhận sự thật này. Vũ Thiên Cơ không ngờ thua trong tay một thanh niên không có tiếng tăm gì. Nhưng mà cũng không thể trách Vũ Thiên Cơ được, lực lượng dẫn động ánh sao hóa thành tinh quang thất diệu bất diệt, ảo hóa thành một tòa núi tuyết chấn áp hết thảy, lại còn mượn nhờ lực lượng tinh tú để vấn đỉnh Thiên Cơ, sử dụng lực lượng dũng mãnh của Lâm Phong, bất cứ loại thủ đoạn nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng Vũ Thiên Cơ vẫn chiến bại, nhất kiếm phá vạn pháp, lực công kích cường đại đến một cảnh giới nhất định thì hết thảy thủ đoạn đều là hư vô, trong thiên hạ chỉ còn duy nhất một kiếm kia vĩnh tồn. Lâm Phong, ta thua, ta sẽ tuân thủ lời hứa, từ hôm nay ngươi trở thành lãnh tụ thanh niên đồng lứa của Thiên Trì. Vũ Thiên Cơ chậm rãi cất tiếng nói khiến những người Thiên Trì đều run lên, chẳng lẽ thiên la, tương lai của Thiên Trì phải đặt vào trong tay của Lâm Phong hay sao? Lâm Phong nhìn Vũ Thiên Cơ, người này đúng là một nhân vật kiêu hùng vô cùng mạnh mẽ, nếu hắn không có thực lực và đã từng vài lần lột xác thì hôm nay căn bản không thể thắng được Vũ Thiên Cơ, gã thật là đáng sợ. Chắc hẳn mỗi đợt tiến vào bí cảnh thì đều sẽ có được nhân vật đáng sợ như Vũ Thiên Cơ này. Từ giờ khắc này về sau, phàm là người của Thiên Chỉ Tuyết Phong đều nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Vũ Thiên Cơ cất tiếng nói khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng tụ lại. Vũ Thiên Cơ là một nhân vật kiêu hùng, nếu không phải hắn lấy lực lượng kiếm đạo ý chí tầng 6, hơn nữa còn ngộ ra 81 đồ án lĩnh ngộ mà phát huy ra quy nhất kiếm quyết thức thứ hai nhân kiếm quy nhất, thì chỉ sợ rất khó mà trên cơ được Vũ Thiên Cơ. Coi như xong, dù sao ta cũng không thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng các ngươi cũng đừng trêu chọc tới ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn không trông cậy gì vào việc làm lãnh tụ này. Vũ Thiên Cơ, ta nói được thì làm được, người Thiên Trì không phải là không chịu nổi như ngươi tưởng tượng. Nếu có ai không nghe theo hiệu lệnh của ngươi, ta sẽ ra tay tru sát kẻ đó. Vũ Thiên Cơ lại nói khiến đồng tử của Lâm Phong co rút lại. Tốt lắm, một khi đã vậy thì người Thiên Trì giờ nghe ta hiệu lệnh. Phàm là từ giờ phút này, người nào động thủ đặt bảo đều phải tru sát. Lâm Phong nhìn xuống khoảng không bên dưới, lạnh lùng thốt ra mệnh lệnh. Lập tức người của Thiên Chỉ Tuyết Phong chấn động, từ nay về sau hắn sẽ làm lãnh tụ sau. Mặc dù cảm giác còn có chút giống như mộng ảo, nhưng mà tất cả người Thiên Chỉ đều dừng tay. Ngay cả Vũ Thiên Cơ mà Lâm Phong cũng có thể chiến thắng, ở Thiên Chỉ người mạnh nhất thì sẽ là nhân vật lãnh tụ. Xem ra sau này quật khởi của Thiên Tuyển nhất mạch là không thể kiềm hãm, địa vị lại lên như diều gặp gió. Thanh niên mạnh thì Tuyết Phong mạnh, tương lai một ngày kia Lâm Phong trở thành lãnh tụ Thiên Chỉ, Thiên Tuyển Phong sẽ đắc thế mà được Lục Phong quản lại vi tôn, một người đắc đạo thì gà chó lên mây. Tất cả mọi người đều hiểu được, ngay cả Vũ Thiên Cơ cũng biết, nhưng gã vẫn thản nhiên nhường vị trí lãnh tụ ra. Khi băng tuyết trong nháy mắt phảng phất như muốn đem trọn cả phiến thiên địa này đóng băng lại, toàn bộ một phiến hư không này đều là những bông tuyết phiêu đắng, thế giới toàn một màu trắng, lại không ngừng có máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ cả tuyết. Đám người quân mặc tích đã giết đỏ mắt rồi, những người đoạt bảo này quá điên cuồng, ra tay toàn là sát chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình, quyết phải đưa mấy người bọn họ vào chỗ chết, giết đến cuối cùng không ai nương tay cả. Vũ Thiên Cơ giơ tay đóng băng thiên địa, gã chém ra một kiếm, lập tức có một người bị chém rụng, băng tuyết cũng làm cho máu tươi đông lại. Lâm Phong nhìn động tác của Vũ Thiên Cơ, thầm cảm thán, tên này thật là lợi hại. Vũ Thiên Cơ thử hỏi Thiên Cơ, sử ra năng lực của Lâm Phong, giờ phút này đã không có tinh quang mênh mông như trước, nhưng vẫn có thể xuất kiếm. Tuy rằng uy lực không bằng với vừa rồi, nhưng loại năng lực quả thật là vô cùng dũng mãnh này, rất thích hợp cho chiến đấu. Lâm Phong cũng gia nhập vào đội quân sát phạt, một kiếm giết một người, không ngừng có người bị hắn chém chết. Lúc này thì rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, nhưng người đoạt bảo đều vô vọng rồi. Sự gia nhập của Vũ Thiên Cơ, Lâm Phong và người Thiên Trì đúng là ác mộng đối với những kẻ đoạt bảo. Rằng qua một lúc rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ cùng với băng tuyết biến thành một màu sắc yêu dị, không gian đã yên tĩnh trở lại, trên mặt đất nằm ngổn ngang vô số thi thể. Chết thì đã chết, trốn thì cũng trốn, trên người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương cũng có không ít vết thương. Tuy nhiên Quân Mặc Tích thì có được vũ hồn bất tử, cho nên thương thế trong nháy mắt khôi phục lại. Chân nguyên kiếm trong tay của Lâm Phong cũng từ từ biến mất. Trường bào nhuốm máu, hắn nhìn đám người chung quanh với đôi mắt sắc bén. Những người Thiên Trì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, tuy họ vẫn chưa quen với thân phận mới, nhưng Lâm Phong bây giờ đã là lãnh tụ của bọn họ. Những chuyện cũ ta sẽ bỏ qua, sẽ bắt đầu lại từ bây giờ. Nếu là ta còn nhìn thấy người Thiên Chỉ nội chiến, cho dù ở chân trời góc biển ta cũng trù sát tới chết. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một câu nói rét lạnh khiến cho đám người kinh hãi. Còn có một việc, người của Thiên Chỉ dùng tế đàn thời không mà đến, đồng thời tập trung vào một chỗ, đúng là hơi chiếm ưu thế. Nhưng nhiều người như vậy đi cùng một đường, thì liệu có thể tìm được bảo vật hay không? Mà nếu thực sự gặp được bảo vật thì lại phân phối như thế nào? Quá đông người. Lâm Phong tiếp tục nói, nhiều người đi cùng nhau như vậy mặc dù tìm được bảo vật thì cũng chỉ có mấy người được hưởng, những người khác trong lòng sẽ có khúc mắc, xuất hiện một cảm giác không được công bằng. Tất cả các người muốn đoạt được bảo vật thì đều chính mình tự phải đi, phải dựa vào lực lượng của chính mình, ai tìm được thì thuộc về người đó. Người hãy phân chia ra, cơ hội sẽ lớn hơn một ít. Nếu là các ngươi cảm thấy thực lực bản thân không đủ thì có thể lựa chọn là tạo thành nhóm mấy người cùng nhau hành động. Sao? Đôi mắt của mọi người ngưng tụ lại, bọn họ đồng thời cùng đi thì so với các thế lực mà nói, đúng là có ưu thế tuyệt đối, nhưng Lâm Phong lại bảo bọn họ tách ra, tuy nhiên bọn họ không thể không thừa nhận, Lâm Phong nói rất có lý. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, đúng là ta sai lầm, không trải qua tử vong đau khổ, cho dù có được phân phối bảo vật thì thực tế cũng không thể trưởng thành, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Người của Thiên Trì sau đó đều từ từ rời đi, một mình hoặc là một nhóm liên kết lại, mảnh không gian này có biết bao nhiêu bảo vật lợi hại tuyệt đối tồn tại không ít. Quân Mặc Tích tìm được trường bào hay là Vân Phi Dương tìm được cổ chuông đều là loại bảo vật rất là kinh khủng, có cái gì mà không có khả năng phát sinh đâu. Hơn nữa Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương phát hiện ra một cái động phủ, có lẽ chỉ là nơi táng thân của một vị tôn giả. Nên nhớ đây là mộ địa của hoàng giả, bảo vật của hoàng giả thì khủng bố thế nào không cần phải nói. Sau khi mọi người rời khỏi, Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương liên kết san bằng động phủ cùng với vách núi tạo thành bình địa, đem cả mảnh thổ địa này hoàn toàn mai táng xuống, khiến thi cốt vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất. Lâm Phong, Quân Mặc Tích nhìn về phía Lâm Phong dường như có điều muốn nói, làm sao vậy? Lâm Phong nhìn hai người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương hỏi lại. Vừa rồi chúng ta tiến vào một tòa địa cung, đã chiếm được 3 kiện bảo vật. Lời nói của Quân Mặc Tích khiến đồng tử Lâm Phong ngưng tụ lại. Địa cung, hóa ra động phủ này lại là một tòa địa cung, 3 kiện bảo vật à? Đôi mắt Lâm Phong hơi nhíu lại, ngoại trừ cổ chuông và trường bào màu vàng còn có kiện bảo vật thứ 3 sao? Đúng vậy, Quân Mặc Tích tâm thần vừa động chỉ thấy trong tay y xuất hiện một cái bao tay màu vàng lấp lánh. Màu vàng của bao tay này hòa lẫn với màu vàng của trường bào trên người hắn, tản mát ra ánh sáng lóa mắt cực kỳ rực rỡ. Cái bao tay này hẳn là cùng một bộ với trường bào, thật là lợi hại. Nhìn sơ qua đã biết đây ít nhất phải là bảo vật ở cấp bậc thiên khí. So với trước kia hắn lấy được huyền khí linh khí thì không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Quân Mặc Tích cầm bao tay màu vàng đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy, chân nguyên lưu chuyển, lập tức kim quang rực rỡ lóa mắt phóng ra. Bên trong găng tay lộ ra khí thế không gì không phá được, thực sự là đáng sợ. Ta có cảm giác cho dù là hấp huyết kiếm cũng thua xa cấp bậc của cái găng tay này. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, hắn lấy hấp huyết kiếm ra, hào quang xẹt qua vẽ ra một vệt ở trên bao tay màu vàng, chỉ thấy một tiếng vang chói tai lanh lảnh truyền ra. Bao tay này phóng ra hào quang kỳ lạ, khi Lâm Phong trở lại trạng thái bình thường, quả nhiên, cái ngấn vẽ đó đã không còn. Lâm Phong cầm bao tay trả lại cho Quân Mặc Tích, mỉm cười lắc đầu. Lâm Phong, ta đã có được trường bào, lại có thêm bất tử vũ hồn. Nếu là còn có thêm cái bao tay nữa thì cũng chỉ phung phí của trời, ngươi cầm đi. Ta không cần. Lâm Phong lắc đầu, hắn là một kiếm tu, lực công kích vô cùng cường đại, cái bao tay này trong tay hắn chẳng thể nào phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Ngươi có thể chuyển giao cho người khác. Quân Mặc Tích tự nhiên nói, ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thoáng về phía đường UU, khiến Lâm Phong bị kìm hãm lại, lập tức nở ra nụ cười gượng gạo. Quân Mặc Tích rõ ràng có thể trực tiếp đưa bao tay này cho đường UU, nhưng y lại không làm vậy mà đưa cho Lâm Phong trước, sau đó lại có ý bảo Lâm Phong chuyển giao cho đường UU. Lâm Phong hiểu ý của Quân Mặc Tích, đây là hắn đang là giúp cho Lâm Phong tán gái. UU, cái bao tay này nàng cầm đi. Lâm Phong đưa bao tay cho đường UU, đường UU cũng không cự tuyệt. Lòng tốt của Quân Mặc Tích tự nhiên nàng không thể từ chối. Đường UU vừa nhìn Lâm Phong lại vừa liếc Quân Mặc Tích, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, cũng không có khách sáo, giơ tay nhận lấy chiếc bao tay. Nàng rất vui mừng là Quân Mặc Tích và Lâm Phong có thể quen biết nhau, đúng là một chuyện đáng để ăn mừng. Thật quá khó khăn để có thể có được những người bạn như vậy. Không cần quan tâm, thực sự là không cần quan tâm, cho dù nó là một kiện bảo vật cực kỳ quý báu. Đây chính là cách thổ lộ tình cảm của võ tu, không có kiểu gì tốt hơn. Lâm Phong, ở trong địa cung chúng ta còn biết được một bí mật lớn, Vân Phi Dương thần bí nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bí mật gì? Mảnh không gian này đích thực là không gian ở trong thế giới của hoàng giả, bên trong phiến không gian mênh mông vô hạn này thực sự có một ngôi mộ của hoàng giả. Ngay lập tức trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra tia sáng sắc bén, lời đồn quả nhiên là sự thật, nơi này là thế giới của hoàng giả, mà ở phiến thế giới này đúng là có mộ địa hoàng giả thật. Chúng ta tiến vào mảnh không gian này đã thấy rất nhiều thi thể, bọn họ đều bị đánh chết ngay lập tức, ngay cả phản ứng cũng không kịp, bởi vì mảnh không gian này từng phát sinh một hồi đại chiến có 102, là hai vị hoàng giả chiến đấu với nhau. Mảnh không gian thế giới này là một thế giới độc lập thuộc về một vị hoàng giả, và vị hoàng giả này là tối cao, cầm giữ rất nhiều người hầu thiên vũ cảnh, còn có thật nhiều tôn giả làm thuộc hạ, mà ở trong những tôn giả này có 4 vị tôn giả mạnh nhất trấn giữ ở tứ đại phương vị, có phủ đệ của tôn giả. Ta cùng với Quân Mặc Tích bước vào trong địa cung thì đó chính là phủ đệ của một trong số bọn họ, nơi đó chúng ta đã chiếm được 3 kiện bảo vật. 4 vị tôn giả chí tôn. Đôi mắt của Lâm Phong sáng lên, chả trách được là 2 kiện trọng bảo này dũng mãnh như thế, hóa ra chúng là đồ của tôn giả lợi hại nhất ở dưới vương giả. Trong địa cung, tiền bối có khắc lời chăn chối, vì hoàng giả chúa tể của mảnh không gian này đã đắc tội với một vị ma hoàng vô cùng cường đại và bị ma hoàng đuổi giết lên trời. Không cửa xuống đất không đường, cuối cùng hoàng giả đã bố trí hoàn hảo tất cả tại phiến không gian thế giới này, thậm chí ngay cả đến huyệt cung của mình cũng cho xây dựng xong xuôi. Ông ta biết rằng tất cả mọi người rồi đều phải chết, tôn giả tiền bối kia cũng biết, cho nên trước khi chết tiền bối cũng đã lưu lại một đoạn chăn chối. Vân Phi Dương nói ra những tin tức chấn động làm Lâm Phong cả kinh, thân thể hắn không ngừng run rẩy lên. Mảnh không gian này là một thế giới hoàng giả bị người ta đuổi giết, ông ta biết là mình sẽ phải chết sau, thật là đáng sợ. Hoàng giả là cao cao tại thượng mà không ngờ lại bị người ta đuổi giết đến nỗi mà lên trời không đường xuống đất không cửa để đi, thậm chí ngay cả đến mộ địa của chính mình cũng kiến tạo xong, chỉ vì tôn nghiêm của bản thân mà sau khi tử vong cũng có một nơi chôn cất uy nghiêm. Thực lực của ma hoàng kia đáng sợ đến cỡ nào chứ? Lâm Phong hỏi, tồn tại khủng bố cỡ nào mà có thể đẩy một vị hoàng giả đến tình trạng như thế, quả thực có thể nói là thê con nhà bà thảm. Hoàng giả và vô số tôn giả đều ở chỗ này chờ chết, biết mình chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hoàng giả đắc tội với ma hoàng mà không biết bao nhiêu tôn giả hùng mạnh, còn có vô số cường giả thiên vũ cảnh đều phải chôn cùng ông ta trong cái không gian của thế giới này cùng chết với hoàng giả. Tin tức này thực sự quá mức rung động, trong đầu hắn gần như tưởng tượng thế cảnh ma hoàng đồ sát cả thế giới, cảnh tượng rung động xưng bá thiên địa đó sẽ là tráng lệ đến cỡ nào. Ta cũng muốn biết ma hoàng kia rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào mà có thể khiến cho một vị hoàng giả trong này xây dựng mộ huyệt của mình để đợi chết. Vân Phi Dương lắc đầu gượng gạo, thời điểm gã và Quân Mặc Tích nhìn thấy lời chăn chối của vị tiền bối kia cũng bị cả kinh không nhẹ. Vậy cái mộ huyệt hoàng giả này ở đâu, có biết vị trí cụ thể không? Lâm Phong lên tiếng hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu, ở trong lời chăn chối của tiền bối, vị hoàng giả kia lấy đại thần thông ra để bố trí huyệt mộ. Không có người nào biết huyệt mộ cụ thể ở đâu, không phải là dễ tìm, nếu không thì những người bước vào bí cảnh lần trước chúng ta e rằng đã tìm thấy rồi. Tuy nhiên, nói đến đây Vân Phi Dương hơi dừng lại rồi lại tiếp tục nói, ở trong lời chăn chối có nhắc đến là năm đó, đi theo hoàng giả có tứ đại tôn giả chí tôn, ngài là một trong số đó, 4 người họ phân biệt nằm ở 4 phương vị, và 4 chỗ này là vị trí tốt nhất thế giới, mơ hồ tạo thành thế trận. Ý của ngươi là... Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, phát ra những tia sáng sắc bén. Bốn đại tôn giả chí tôn, đây là một vị trong số đó. Động phủ của ngài ở trong giữa thạch cung, có được ba kiện trọng bảo. Nếu chúng ta có thể tìm được động phủ của ba vị chí tôn tôn giả khác thì có thể kiếm được chỗ tốt rất lớn, thậm chí sẽ biết được càng nhiều hơn về vị trí của mộ địa hoàng giả. Đúng vậy, nếu có thể tìm được mộ địa của ba vị tôn giả khác, mặc dù không tìm được mộ địa của hoàng giả, bọn họ cũng có thể kiếm được chỗ tốt rất lớn, kiếm đủ lợi lộc trong chuyến hành trình này. Đương nhiên, nếu có thể đạt được tin tức về mộ địa hoàng giả thì lại càng tốt hơn nữa. Lâm Phong tràn ngập tò mò đối với bí sử đã phát sinh không biết bao nhiêu năm về trước này. Huyệt mộ của hoàng giả lại còn có cả ma hoàng. Đám người Lâm Phong không biết là khi bọn họ còn đang ở đây nói nhảm thì ở một nơi xa xôi, động phủ của một tòa chí tôn, tôn giả thứ hai đã bị người ta phát hiện ra, hơn nữa đồng thời đã xảy ra một trận đại chiến, rất nhiều thiên tài đã chết. Người phát hiện ra mộ địa của tôn giả chí tôn kia là một người mà Lâm Phong cực kỳ quen biết. Gã cũng đã nhận được một kiện bảo vật mạnh mẽ, giết người không thấy máu, cực kỳ dũng mãnh. Những người đã từng chứng kiến kiện bảo vật này đều điên cuồng, thế nhưng không ai thoát ra được từ trong tay gã cả. Ở bên trong một đống hoang tàn mang theo từng luồng hơi thở tịch diệt lạnh lẽo, có rất nhiều người vây quanh, bọn họ nhìn chằm chằm vào một đạo thân ảnh đang đứng trên đống hoang tàn kia. Chỉ thấy người nọ mặt như quan ngọc, sinh ra vài phần anh vũ bất phàm, nhưng bên trong đôi mắt sáng ngời kia lại là một nụ cười âm u lạnh lẽo. Ở trên người gã cũng có một luồng khí tức âm u lạnh lẽo không ngừng được phóng thích ra, cực kỳ đáng sợ. Thực sự là làm cho đám người đó kiêng kỵ. Quả không hổ là một cái quả hồ lô trong tay người này. Phía trên quả hồ lô âm khí lượn lờ mang theo hơi thở tịch diệt, làm cho người ta phải kinh hồn táng đảm, không biết có bao nhiêu người đã chết trong cái hồ lô này. Đoàn Vô Nhai, chúng ta tốt xấu gì cũng là người của Đông Hải Long Cung, sao ngươi có thể một thân một mình đoạt bảo? Ngoài trừ chiếc hồ lô này ra, thì chắc chắn ngươi còn chiếm được những bảo vật khác nữa. Muốn hay không thì cũng phải phân chia cho đồng môn một ít, chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó với những người khác. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh trên người khoác long bào nói chuyện, đây là người của Đông Hải Long Cung, còn về phần thanh niên kia chính là người mà Lâm Phong hận thấu xương, Đoàn Vô Nhai. Nếu đã vào đây, mọi thứ thì phải dùng bản lĩnh mà nói chuyện. Tất cả những thứ mà ta đã lấy được đương nhiên là thuộc về ta. Nếu các ngươi muốn, có thể đến chỗ ta mà đoạt. Nếu các ngươi có thực lực, ta tự nhiên không ngại giao bảo vật cho các ngươi. Đoàn Vô Nhai cười nhạt, tuy nhiên giọng điệu khiến người ta có cảm giác gã không có ý tốt. Thực lực của Đoàn Vô Nhai vốn đã vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ lại có được bảo vật hồ lô cho nên càng thêm khủng bố, gần như không có người nào có thể tới gần gã. Các ngươi có muốn hay không? Nếu như không muốn vậy thì ta phải đi rồi. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói khiến cho ánh mắt mọi người cứng đờ lại, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy mà nhìn hắn rời đi hay sao? Đi tìm chết. Đúng lúc này phía sau lưng Đoàn Vô Nhai xuất hiện một đạo thân ảnh đánh thẳng tới hắn. Giết. Thấy cảnh tượng như vậy, phía trước lại có vài đạo thân ảnh xông lên. Bọn họ không cam lòng để cho Đoàn Vô Nhai cứ như vậy rời đi, cái bảo vật hồ lô kia chỉ có một cơ hội đoạt được, bọn họ đều phải cố gắng. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nhìn lướt về phía sau cũng không thèm quan tâm. Luồng hơi thở âm u lạnh lẽo phiêu đãng bao phủ lên trên thân người đột nhiên phiêu động, cường lực khủng bố của người đánh lén trực tiếp oanh ở trên cái khối u ám kia, nhưng mà chỉ thấy luồng khí u ám bao trùm thân thể người nọ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể người nọ bị xé rách làm máu me văng ra tung tóe. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sững sờ. Thủ đoạn của Đoàn Vô Nhai quả thực rất tàn nhẫn, xé rách thân người ra thành từng mảnh vụn. Các người đã muốn tự tìm cái chết thì ta thành toàn cho. Thân hình của Đoàn Vô Nhai lần nữa hiện ra, từng ngón tay hướng về phía trên hồ lô. Lập tức trong hồ lô có một luồng khí xám u ám chiếu xạ lên thân thể của vài người, rồi bao phủ bọn họ lại. Sau đó chỉ thấy họ đã bị giết ở giữa luồng khí u ám kia, hóa thành hư vô, chết mất xác. Thật là đáng sợ, chỉ cần bị khối mây lạnh lẽo u ám trong hồ lô bao phủ thì chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Còn có người nào muốn bảo bối này của ta không? Đoàn Vô Nhai quét về phía đám người thản nhiên nói, toàn bộ đều trầm mặc. Hồ lô kia thật là đáng sợ, số người chết cũng đủ nhiều, nếu bọn họ lại đi đoạt bảo thì sợ rằng cũng sẽ bị giết chết. Các người đã nói không, vậy thì ta đây sẽ đi. Đoàn Vô Nhai thản nhiên cười, lập tức thân hình run lên biến mất, chỉ còn kịp nhìn thấy một luồng mây u ám lượn lờ ở đó. Đoàn Vô Nhai ở giữa hư không, trong ánh mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Nơi này tử khí là nặng nhất, không ngờ lại phát hiện ra phủ đệ của một vị tôn giả chí tôn, chiếm được không ít bảo vật. Còn có ba tòa phủ đệ của ba vị tôn giả chí tôn khác, hẳn là còn phải có âm khí mạnh mẽ mới đúng. Đoàn Vô Nhai trong lòng thầm nhủ, ý thức của y lập tức phóng thích ra, cảm thụ được tử khí âm u lạnh lẽo. Gã có một loại cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với âm khí và thi khí, bằng không thì cũng sẽ không tìm được nơi mai táng của tôn giả Chí Tôn, đã hóa thành một đống hoang tàn như vậy. Trong mộ địa tôn giả Chí Tôn, gã chiếm được chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể tìm được mộ của ba vị tôn giả Chí Tôn khác, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi. Sau một khoảng thời gian Đoàn Vô Nhai rời đi, Vũ Thiên Cơ không ngờ cũng đến cái chỗ đống hoang tàn đó, ánh mắt lóe sáng. Vũ Thiên Cơ liếc về phía một người khác, hắn hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người nọ không dám giấu giếm lập tức trả lời, có người tìm được một tòa bảo tàng, đoạt được một vài bảo vật cực kỳ lợi hại, đã trốn về phương hướng kia. Nếu ngươi muốn có bảo vật thì có thể đuổi theo. Vũ Thiên Cơ cười mà không nói gì, đương nhiên ý biết rằng trong lòng đối phương có ác ý. Tuy nhiên, y không thèm để ý đến tên này, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đống hoang tàn kia. Chân nguyên hội tụ phảng phất như có chân nguyên lực lượng ngưng tụ lên cơ thể. Vũ Thiên Cơ đi về phía đống hoang tàn. Ánh sáng tinh tú xoắn động hết thảy, Vũ Thiên Cơ liền đi thẳng vào trong di tích. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Cơ, người này không ngờ lại đi vào mặt trong của phế tích. Sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều theo Vũ Thiên Cơ tiến tới đống hoang tàn kia, không biết là dưới nền đất rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà sau một thời gian dài chỉ thấy một mình Vũ Thiên Cơ chui ra, những người khác chẳng khác nào là ném đá vào đáy biển, không có chút tiếng động nào. Vũ Thiên Cơ đứng trong không trung thầm nghĩ, sát khí âm u trong động phủ này quá mạnh mẽ, nếu không có bất diệt tinh quang hộ thể thì chịu sợ rằng ngay cả y cũng rất khó thoát ra. Người đoạt được bảo vật kia xem ra là có thủ đoạn phi thường cho nên mới đoạt được dị bảo từ trong địa cung của tôn giả Chí Tôn, tràn ngập âm khí như vậy. Nhìn xuống phía dưới lòng đất, Vũ Thiên Cơ thở dài, những người theo sau y chỉ sợ đã chết sạch rồi. Hai tay hắn giơ lên, có nhiều điểm sáng không ngừng lóe ra, phảng phất như có 7 ngôi sao phát ánh sáng chói lóa. Trong đó thì có 2 phương vị, một nơi là nơi y đang đứng, còn một phương vị khác là chỗ vào địa cung mà đám người quân Mặc Tích đã đoạt được bảo vật. Còn 5 ngôi sao khác chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng 5 ngôi sao chỉ vào 5 phương vị khác nhau, khiến Vũ Thiên Cơ thở dài thiền thượt. Nếu có thể tìm được một tòa động phủ thứ 3, thì tòa thứ 4 sẽ dễ dàng tìm được hơn. Nói xong thân hình của hắn liền biến mất không thấy đâu nữa, hắn đi theo một phương vị thuận theo một ngôi sao chỉ dẫn, phương hướng mà 5 ngôi sao còn lại dẫn tới rất có thể sẽ xuất hiện 2 tòa động phủ của Chí Tôn để lại. Sau khi Vũ Thiên Cơ rời khỏi thì lại có không ít người tới vị trí này, trong đó có cả bọn người Lâm Phong. Âm sát khí thật nặng, Lâm Phong thì thào, nơi này tử khí nặng nề, hẳn là vừa rồi đã phát sinh đại chiến, không biết làm chết bao nhiêu người. Ta cảm giác đến một hơi thở rất quen thuộc, có lẽ nơi này là tòa phủ đệ tôn giả Chí Tôn thứ 2 bị người ta phát hiện. Vân Phi Dương nhìn vào đống phan tàn này mà nói, mấy trăm năm trước đã có không ít người tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ bọn họ đều mù không phát hiện ra tòa động phủ tôn giả Chí Tôn này, cho đến hôm nay mới bị người ta phát hiện hay sao? Tất cả đều có định số từ trước, có lẽ chủ nhân của mộ địa muốn bảo vật hôm nay mới xuất thế, hoặc là trong những người bước vào bí cảnh lần này có người kế thừa của bọn họ. Quân Mặc Tích lẩm bẩm. Thế giới võ đạo căn bản không thể nói hết mọi sự rõ ràng được, mọi việc huyền diệu phát sinh đều có lý do của nó. Một đế quốc có khi cả trăm năm cô đơn không có thiên tài xuất hiện, có đôi khi thì thiên tài lại đông như lợn con, một ngôi sao chói mắt nhất quật khởi, nhất định sẽ phải có vô số ngôi sao rơi xuống. Những điều này mà bên Tây người ta gọi là mệnh số. Đúng vậy, nói không chừng là mộ địa hoàng giả lần này cũng muốn xuất thế. Hoàng Phủ Long tiếp lời, Lâm Phong không có bình luận gì thêm, hy vọng là vậy. Chúng ta đi đến 2 phương vị khác xem thử. Dứt lời cả 5 người bay lên, 4 tòa động phủ Chí Tôn đã lộ 2, như vậy thì 2 tòa động phủ Chí Tôn khác sẽ dễ tìm hơn, có điều vị trí cụ thể cũng không phải nói là thấy ngay được. Tin tức động phủ của tôn giả Chí Tôn dần được lưu truyền ra ngoài, rất nhiều người tiến vào bí cảnh đều biết rồi, cho dù là không lấy được bảo vật trong động phủ Chí Tôn thì cũng có thể tìm được một ít bảo vật lợi hại ở các cung điện động phủ khác, thậm chí còn có vài người lĩnh ngộ được thần thông, tuy nhiên những người này đều giấu rất kín đáo, không để cho nhiều người biết được. Ở giữa một sa mạc đầy cát vàng, Vũ Thiên Cơ đi trên mặt cát, trong tay nâng lên một cái sa bàn, có từng chùm ánh sáng của sao lóe lên, chỉ dẫn cho gã đi về phía trước. Vũ Thiên Cơ có được thể chất quỷ thần khó lường, có thể hô ứng với tinh lực. Gã tu luyện một loại công pháp hiếm thấy, lại cầm giữ nhiều loại năng lực kỳ lạ, cho nên được người ta đặc biệt đặt cho biệt hiệu là quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ. Nhưng chỉ có một mình gã tự hiểu, nếu như đến một đoạn tu vi cường đại nhất định Cho dù trong cõi tâm tối hư vô thì vẫn có thể hiểu được thiên cơ. Đại năng giả nắm giữ trong tay đại thần thông mới có thể dùng thủ đoạn cao thủ để nhìn trộm thiên cơ. Khu thiên cơ hắn còn xa mới làm được như vậy. Hắn chỉ là dựa vào phương pháp khu động tinh lực để chỉ dẫn một chút mà thôi. Ở tại đây, giữa sa mạc mênh mông, đại địa bị ánh mặt trời thiêu đốt có vẻ quá mức nóng cháy, thậm chí có một luồng nhiệt khí không ngừng trào lên, không có di tích, không có thi thể, thoạt nhìn dường như không có gì, nhưng Vũ Thiên Cơ lại nghiêm túc lục lọi tìm kiếm ở trong này. Gã dùng tinh bàn chỉ dẫn mơ hồ có cảm giác là giữa sa mạc này nhất định phải có cái gì đó. À, đúng lúc này phía trước xuất hiện một bóng người màu xám, người nọ dáng người gầy yếu, cả người lộ ra một luồng hơi thở âm u, chẳng lẽ là y? Vũ Thiên Cơ nghĩ tới người ở giữa đống hoang tàn kia đoạt được bảo vật sau đó bay lên mà đi, hình như chính là người này. Thân ảnh kia dường như cũng cảm nhận được, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn hướng sang bên này, hiện lên nụ cười rét lạnh. Nụ cười này khiến cho Vũ Thiên Cơ cảm thấy người lạnh toát đi. Nụ cười nhìn thì như ôn hòa nhưng nó lại lạnh đến tận xương tủy. Người này rất nguy hiểm, đích thực là hạng người âm hiểm gian trá. Tinh quang lưu chuyển trong đôi mắt của Vũ Thiên Cơ, chỉ sau một cái liếc mắt gã đã phảng phất nhìn thấu đối phương. Đối phương đến gần lên tiếng, người cũng tới tầm bảo sao? Vũ Thiên Cơ gật đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Rất tốt, không ngờ là ngươi cũng cảm thấy giống ta. Ta cho rằng bên dưới sa mạc này nhất định sẽ xuất hiện trọng bảo. Nhanh nhanh, cố gắng đào bới đi. Người nọ vừa dứt lời liền tiếp tục đi về phía trước, khiến cho Vũ Thiên Cơ trong lòng cười lạnh. Người này khuyên gã cố gắng đi tìm bảo vật giống như là có ý tốt, nhưng nếu gã thực sự tìm được rồi chỉ sợ trước tiên sẽ bị tên kia giết người đoạt bảo. Người cũng thế. Vũ Thiên Cơ hời hợt trả lời rồi tiếp tục nâng tinh bản đi tới. Nếu gã thực sự tìm được bảo vật trước, Vũ Thiên Cơ không tin là đối phương có thể cướp đồ trong tay của mình. Hai thằng ngu lại muốn tìm bảo vật giữa sa mạc hoang vu này. Trên trời có vài đạo thân ảnh ngự không bay qua, không nhịn được lên tiếng châm chọc. Vũ Thiên Cơ căn bản không để ý tới. Đoàn Vô Nhai ngẩng đầu lên thản nhiên cười với người châm chọc mình, làm cho người ta cảm giác một cảm giác rất âm u lạnh lẽo. Ở giữa sa mạc khô hạn yên tĩnh này, như một nơi không có người ở, rất nhiều người chỉ đi ngang qua rồi rời đi. Có rất ít người dừng lại, y như lời mấy người kia nói vậy, bọn họ không tin là mảnh sa mạc này có thể xuất hiện bảo vật, ít nhất thì cũng phải giống như cái đống hoang tàn vừa rồi, có tử khí nặng nề thì mới có khả năng. Bọn họ tình nguyện đi đến những tòa cung điện để thử vận may còn hơn lần mò giữa chốn hoang vu này. Năm người Lâm Phong theo hướng đông mà đi, bây giờ cũng đã chạy tới sa mạc. Nơi này nóng quá, phương hướng không sai, nhưng không ngờ chỉ là một cái sa mạc. Vân Phi Dương oán thán, nhiệt độ của sa mạc này cao hơn những địa phương khác rất nhiều. Sự xuất khác thường tất có yêu ma, Lâm Phong thản nhiên nói. Bọn họ nghiên cứu vị trí hai tòa động phủ của tôn giả, tính toán phương vị thì hẳn là một tòa động phủ sẽ nằm trong sa mạc này, không sai. Vì sao ta lại cảm thấy hưng phấn vậy cả? Trong con người của Hoàng Phủ Long mang theo những tia sáng kỳ dị, ở giữa mảnh hoang mạc này không ngờ gã lại cảm thấy hưng phấn. Ngươi cảm thấy có điều gì dị thường sao? Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Long. Chúng ta xuống đi. Hào quang trong mắt của Hoàng Phủ Long càng ngày càng thịnh, có vài phần ý nóng cháy, rất hưng phấn. Máu của gã dường như có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Thân hình của Hoàng Phủ Long nháy mắt hiện ra trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy động tác của Hoàng Phủ Long thì cùng nhau đi xuống, bọn họ còn liếc nhau một cái. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Long này thực sự cảm ứng được cái gì sao? Như thế nào đây? Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Long. Đúng vậy, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, rất hưng phấn, máu của ta đang sôi lên. Trong đôi mắt của Hoàng Phủ Long phóng ra những tia sáng kỳ dị, không ngờ gã chạy như điên trong sa mạc, dường như nghe được thứ gì đó đang kêu gọi trong lòng đất. Đây là một thứ cảm giác kỳ diệu. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ tới Hoàng Phủ Long lại có loại cảm giác như vậy. Chẳng lẽ phủ đệ tôn giả Chí Tôn thực sự ở tại đây, dưới cái nền đất của sa mạc này? Bọn họ đều theo sát Hoàng Phủ Long mà đi. Sau khi chạy quanh hồi lâu, rốt cuộc Hoàng Phủ Long cũng dừng lại. Máu cả người gã đang sôi trào, mặt thì đỏ thẫm như thằng say rượu. Chính là cái loại cảm giác này, ở trong này. Hoàng Phủ Long phóng lên cao rồi đột nhiên đâm xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, các vàng trên sa mạc quay cuồng bắn ra bốn phía. Hoàng Phủ Long thì điên cuồng nhảy vào lòng đất. Ống, một tiếng gầm giận dữ truyền ra, đó là âm thanh của Hoàng Phủ Long, lập tức khắp cả mặt đất chấn động, cả sa mạc như run rẩy. Lâm Phong và những người khác nghe được tiếng vang răng rắc truyền ra, giống như có cái gì đó đang vỡ vụn. Oanh, cát vàng cuồn cuộn bay múa đầy trời bắn lên không trung, mặt đất vừa rồi bị Hoàng Phủ Long nhảy vào xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, cát vàng điên cuồng bị lốc xoáy cuộn lên, từng đạo huyết quang cũng xông lên ngập trời. Huyết khí thật là cường đại. Đám người Lâm Phong đi về phía bên này lập tức thấy ở chỗ sâu trong đại địa như có một cái ao máu vậy. Ao màu vàng óng ánh tràn ngập, lực lượng vô cùng mênh mông, thực sự tìm được. Lâm Phong sững sờ, cảm giác của Hoàng Phủ Long đã đúng, gã thực sự tìm được rồi. Trong ao máu tràn ngập lực lượng đáng sợ, đó là lực lượng huyết mạch hùng mạnh. Người bước vào cảnh giới tôn giả có thể ngưng tụ huyết mạch. Huyết khí hóa thành huyết mạch, lực lượng huyết mạch sẽ được lưu động, mà tứ đại tôn giả bên dưới hoàng giả chính là tôn giả chí tôn vô cùng hùng mạnh. Huyết mạch của bọn họ mạnh mẽ là điều không phải nghi ngờ. Nếu như bọn họ nguyện ý có thể đem huyết mạch của mình hóa thành một ao máu để cho lực lượng huyết mạch của mình lưu truyền xuống, chỉ có điều là rất ít tôn giả làm như vậy. Mạng sống mà còn không lưu lại thì lưu lại lực lượng huyết mạch để mà làm gì? Nhưng vị tôn giả chí tôn này dường như đã làm như vậy, và lúc tử vong ngài đã mai táng huyết mạch của mình dưới nền đất của sa mạc. Hơn nữa luồng huyết mạch này cực kỳ cuồng bạo, nóng cháy như thể là huyết dịch của rồng, khiến cho đám người Lâm Phong ám đạo nói chuyện với nhau. Có trách là khắp sa mạc lại có nhiệt độ nóng cháy dữ dội như vậy, hóa ra là trong này có một lực lượng huyết mạch cường đại, ảnh hưởng tới cả hoang mạc. Bốn người nhìn qua lẫn nhau để minh bạch ý nghĩ của đối phương, không cần nhiều lời, bốn người phân chia giữa hư không thủ hộ ao máu này. Nếu Hoàng Phủ Long và lực lượng huyết mạch hữu duyên, như vậy cơ duyên này phải thuộc về gã, mà trong đó gã đã dẫn ra động tĩnh cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ hấp dẫn cường giả mò tới. Rất nhanh liền có bóng dáng lóe ra, bốn người đều biết cả mới tới rõ ràng là Vũ Thiên Cơ, bọn họ không nghĩ tới là gã cũng đến nơi này. Vũ Thiên Cơ sửng sốt, không ngờ bọn Lâm Phong cũng phát hiện chỗ này, sao lại thế này? Vũ Thiên Cơ nhìn thoáng qua mảnh huyết khí khủng bố kia, là Hoàng Phủ Long phát hiện ra, hắn đang ở đó để kế thừa huyết mạch lực lượng. Lâm Phong nói với Vũ Thiên Cơ, người hãy thủ hộ cho Hoàng Phủ Long. Ánh mắt của Vũ Thiên Cơ lập tức lóe lên gật đầu, được. Vũ Thiên Cơ đứng vào giữa đám người Lâm Phong, liếc nhìn Hoàng Phủ Long, lại là người của Thiên Tuyển Phong. Chẳng lẽ là Thiên Tuyển Phong nhất định phải quật khởi, định mệnh đã xác định như vậy hay sao? Cái định mệnh nhà nó. Hy vọng là thiên chỉ ta có thể hưng thịnh. Vũ Thiên Cơ nhìn thoáng qua trên trời, dường như là gã muốn thăm dò thiên cơ. Gió xoáy cuồn cuộn giữa hoang mạc bốc lên tận trời, trong những luồng gió xoáy này còn mang theo một cỗ huyết khí cực kỳ mãnh liệt, dù là những nơi cực kỳ xa xôi thì vẫn có thể trông thấy dị tượng này. Tên này quá vọng động rồi, động tĩnh lớn như vậy thật không hay. Lâm Phong thật không biết nói gì với Hoàng Phủ Long, cái tên đầu đất này đúng là không biết có não hay không nữa, phát hiện ra bảo vật thì phải lén lén lút lút mà mò, vậy mà không ngờ gã làm ra động tĩnh lớn đến vậy. Ngẩng đầu nhìn lên hư không, Lâm Phong nhìn thấy từng đạo bóng dáng đang nhanh chóng chạy về phía bên này, hiển nhiên bọn họ đã bị dị tượng dị thường này hấp dẫn tới. Lúc này chỉ thấy có một người trên thân lộ ra một luồng khí âm u lạnh lẽo, gã khoác trường bào màu xám chậm rãi đi tới. Khi gã đi tới bên này, ánh mắt đột nhiên cứng đờ lại. Lâm Phong cũng vậy, lập tức một luồng sát khí sắc bén lạnh lẽo đáng sợ hiện lên trong đôi mắt Lâm Phong, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Thật là đúng dịp, không nghĩ rằng sau khi ngươi nhập ma vẫn có thể khôi phục được như lúc ban đầu, đúng là không uổng công ta vẫn đánh giá tốt về ngươi. Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, trên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nụ cười này thoạt nhìn thì vẫn giống với lúc trước, nó vô hại với cả người lẫn vật, làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết hòa đồng. Chỉ có điều khí tức âm mưu lạnh lẽo trên người gã thì đã mất đi cái dịu dàng của ngày trước. Ừ, khéo thật, khéo con mẹ mày. Trên người Lâm Phong tràn ngập sát ý, đáng sợ, kiếm ý tung hoành gào thét mãnh liệt. Nếu hỏi tất cả những kẻ thù mà hắn muốn giết nhất là ai, thì Đoàn Vô Nhai sẽ xếp ở vị trí hạng nhất, điều đó là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi âm mưu đều do một tay Đoàn Vô Nhai bày ra. Lâm Phong, ngươi cũng không nên hận ta nhiều như vậy, phải biết rằng nếu như không có ta, thì cũng lẽ không có ngươi của ngày hôm nay. Ta vẫn mong ngươi trưởng thành lên, tuy rằng trong lúc đó thì không ít người đã chết, nhưng ít ra ngươi cũng đã hùng mạnh như hiện nay, mà ta thì cũng đã nhận được thứ mà mình muốn. Ta và ngươi đại khái vẫn có thể tiếp tục liên kết để xưng bá cản vực. Đoàn Vô Nhai dường như không để ý tới sát ý của Lâm Phong, nhàn nhạt cười nói. Đối với ngươi, ta chỉ có một ý niệm trong đầu thôi. Lâm Phong chậm rãi bước ra, kiếm khí ngút trời, hắn chém ra một kiếm, đó là giết. Lâm Phong, cẩn thận, gã cũng giống như các ngươi, đã chiếm được bảo vật của một trong tứ đại tôn giả. Vũ Thiên Cơ không nghĩ tới Lâm Phong và người này có thù hận lớn đến thế, liền nhắc nhở một tiếng. Thiên phú của ngươi quả nhiên đáng sợ, ngươi trưởng thành đến mức làm trong lòng ta phải kinh sợ. Đoàn Vô Nhai cảm nhận được kiếm khí chém tới liền khen ngợi, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo điên người phóng ra. Gã trong tay xuất hiện một cái âm sát hổ lô, Đoàn Vô Nhai đánh ra một chưởng, lập tức có một luồng âm khí cường mãnh đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. kiếm khí hùng mạnh đều bị ăn mòn, hết thảy đều hóa thành tịch diệt. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, luồng khí tức ăn mòn này thật đáng sợ, Đoàn Vô Nhai không ngừng cũng đã chiếm được bảo vật của một vị tôn giả chí tôn. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, luồng khí ăn mòn này đáng sợ quá, Hấp Huyết Kiếm liền xuất hiện. Lúc này khí huyết tung hoành, kiếm khí vũ động, lập tức trước mặt Lâm Phong xuất hiện từng mảng kiếm đáng sợ. Chúng xoắn giết về phía trước, luồng khí u ám lượn lờ trên mảng kiếm kia, tiếng vang chuyển tới, kiếm khí lại lần nữa bị ăn mòn. Ta tới đây, quang hoa màu vàng nở rộ chói mắt, chỉ thấy một đôi cánh chim vàng rực rỡ, bao phủ thân thể Quân Mặc Tích vào trong, và người gã trực tiếp phá vỡ âm sát khí đáng sợ kia, kim quang lóe ra, chóc thẳng vào đầu của Đoàn Vô Nhai. Người cũng có dị bảo. Đoàn Vô Nhai cả kinh, chỉ thấy quang hoa màu vàng cắt nhỏ những luồng âm sát khí, mà thân thể Đoàn Vô Nhai thì lại theo một luồng âm sát khí quay cuồng hiện ra tại một nơi khác. Gã vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ông chuông cổ tấu vang, chỉ thấy một chiếc chuông cổ thật lớn chụp xuống Đoàn Vô Nhai. Lập tức Đoàn Vô Nhai cảm thấy cả người cứng đờ, âm sát khí trên người gã giống như bị tiếng chuông này giữ chặt lại. Giết! Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí điên cuồng gào thét giận dữ hướng tới Đoàn Vô Nhai mà xoắn giết. Kiếm khí khủng bố này phảng phất như muốn cắn nuốt cả người hắn. Sự mạnh mẽ của Lâm Phong khiến Đoàn Vô Nhai vô cùng run sợ. Hắn chỉ tùy ý phát ra một kiếm mà đáng sợ như thế. Mà nếu gã không có được chí tôn hổ lô mà gặp phải Lâm Phong trước thì sợ đã bị giết chết rồi. Đi! Một trường dưng ở âm sát hổ lô, một luồng khí âm u lạnh lẽo tuôn trào bao phủ toàn bộ kiếm khí kia rồi nuốt vào trong miệng hổ lô. Đoàn Vô Nhai lại đánh ra thêm một trường, âm sát khí điên cuồng từ giữa hổ lô phun ra, tràn ngập cả khoảng không, ăn mòn hết thảy. Kiếm trong tay của Lâm Phong điên cuồng vũ động, cửu trọng kiếm mạc xuất hiện, ngăn cản được luồng khí âm sát này. Lâm Phong, sau này gặp lại. Một giọng nói từ rất xa chuyển đến, lập tức Lâm Phong đã thấy Đoàn Vô Nhai ngồi trên cái hổ lô được phóng to lên, đang nhanh chóng bay đi, mà khí âm sát phụt ra ở đít của hổ lô, giống như đuôi tên lửa vậy. Nhìn thân ảnh của Đoàn Vô Nhai biến mất trong giây lát, đôi mắt của Lâm Phong hiện lên từng đạo hàn quang. Thật là một cái hổ lô lợi hại, hắn không ngờ lại không thể giết chết được Đoàn Vô Nhai ở đây. Kim quang lóe lên, Quân Mặc Tích đã trở lại bên người Lâm Phong, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa kia mà nói. Cái hổ lô đó thật là khủng khiếp, dường như nó còn lợi hại hơn so với trường bào của ta. Có công có thủ, hơn nữa cực kỳ âm u lạnh lẽo. Các người ở tòa động phủ thứ nhất chiếm được hai kiện bảo vật, mà gã tòa động phủ của tôn giả thứ hai chiếm được một kiện bảo vật hổ lô kia, bởi vậy mà uy lực của hổ lô mạnh hơn trước cũng là điều hợp tình hợp lý. Vũ Thiên Cơ phân tích, kỳ thực gã không biết bọn Lâm Phong là chiếm được ba kiện bảo vật. Đám người Lâm Phong thoải mái, tôn giả chí tôn rất dũng mãnh, chỉ sợ một người đã có thể lật tung bất luận một thế lực cường đại nào ở càn vực này, bảo vật của bọn họ thì sao có thể không lợi hại được. Gã quả nhiên vẫn còn âm hiểm như trước, trong mắt Lâm Phong lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy tình hình không thuận lợi lắm thì không ham chiến chút nào, trực tiếp rời đi, cực kỳ cẩn thận, âm hiểm, tính cách không hề thay đổi. Càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới khu vực này, nhìn thấy ao nước huyết mạch ở bên dưới lốc xoáy sa mạc, trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ tham lam. Trọng bảo, bên trong nhất định có trọng bảo xuất thế, ao máu này tràn ngập lực lượng huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể đi vào trong tẩy rửa một phen, tuyệt đối sẽ kiếm được chỗ tốt thật lớn. Rất nhiều người trong lòng nghĩ thế, tôn giả dũng mãnh, lấy lực lượng huyết mạch của mình hóa thành ao máu, cho dù có không phù hợp với thể chất của họ thì cũng có thể tăng cường khí lực. Vừa rồi những người nghĩ rằng bên dưới sa mạc không có khả năng có bảo vật, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải ngạc nhiên một trận, không ngờ là địa phương như vậy mà vẫn xuất hiện bảo vật được. Lâm Phong nhìn thoáng qua ao máu, thân thể của Hoàng Phủ Long đã hoàn toàn đắm chìm trong ao máu, trải qua sự tẩy rửa huyết mạch. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Phong nghĩ tới chính mình cũng đã từng hấp thu lực lượng huyết mạch trong một cái ao máu của tử xà yêu tôn, hóa thành huyết trì. Tuy nhiên lực lượng lần đó so với bây giờ thì kém hơn rất nhiều. Huyết trì ngày xưa là trong thạch động, lực lượng huyết mạch trải qua ngàn năm đã phát huy rất nhiều lần cho nên yếu đi không ít, mà cái ao máu này thì tựa hồ như được vị tôn giả chí tôn kia phong ấn lại, cho đến vừa rồi đại hại chúng mới cảm nhận được phong ấn mà phá ra. Hơn nữa, bản thân thực lực của vị tôn giả chí tôn này mạnh mẽ khôn cùng, lực lượng huyết mạch không có phát tiết ra ngoài, có lẽ đây là một chỗ chênh lệch rất lớn. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, nếu là lúc trước hắn có được lực lượng huyết mạch như hiện tại, không phải là dựa vào thôn phệ võ hồn mà trực tiếp hấp thu thì không biết sẽ mạnh hơn biết bao nhiêu lần, hiệu quả mãnh liệt hơn biết là bao nhiêu. Lúc này Lâm Phong đột nhiên cũng muốn nhảy vào trong cái ao máu này để trải qua tẩy rửa. Đương nhiên đây chỉ là một loại kích động thôi, hắn không có khả năng vào quấy rầy Hoàng Phủ Long. Về phần tại sao lại có loại kích động này thì đó là vì võ hồn của hắn. Cường giả tụ tập càng lúc càng nhiều, ánh sáng tham lam trong mắt đám người càng ngày càng thịnh. Thời điểm ít người thì bọn họ không dám động thủ, đồ vật trên người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương dường như rất cường đại, còn có Lâm Phong nữa. Thực lực vừa rồi bùng nổ rất chi là khủng bố, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu có đông người thì lại khác, liên kết lại thì liền có cơ hội. Lúc này có một người mở miệng, "Chư vị, trong ao máu này ẩn chứa huyết mạch cực kỳ hùng mạnh, nếu chúng ta có thể được tẩy rửa đắm chìm trong ao máu này nhất định sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Bây giờ chúng ta cùng nhau động thủ, chém giết những người này, sau đó chia sẻ ao máu." Xì. Lời của gã vừa dứt chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang hướng về phía gã. Lúc nãy để cho Đoàn Vô Nhai chạy mất, cơn tức giận của Lâm Phong còn chưa được giải tỏa. Người này lại dám làm chim đầu đàn, đây là một kích xả giận của Lâm Phong. Kiếm khí đi nhanh như điện chớp, gã cuống quýt oanh ra một trường, nhưng trường này lại không có chút tác dụng nào. Kiếm của Lâm Phong dữ dội hùng mạnh, xuyên thẳng qua yết hầu. Đôi mắt người nọ trừng to, mới vừa rồi gã còn mơ tưởng được tắm rửa trong ao máu mà giờ đã trở thành xác chết. Ai dám động thủ, giết ngay. Lâm Phong tức giận quát lên, sát ý linh hoạt sắc bén, ai dám ra tay liền giết không tha. Không ác độc thì không thể chấn áp được đám người này. Quả nhiên một kiếm hủy diệt vừa ra, trong nháy mắt giết chết một người, khiến cho những đôi mắt tham lam và nóng nảy của kẻ khác phải tỉnh ra vài phần. Một kiếm thực sự là khủng khiếp, còn họ suy nghĩ nếu như vừa rồi mình ở vào vị trí của người nọ, liệu có thể ngăn cản được một kiếm của Lâm Phong hay không? Tuyệt đối đa số bọn họ phát hiện bản thân mình là không tránh được một kiếm, có được lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 6 nhanh như chớp kia. Huyền vũ cảnh tầng 9 nếu như nắm trong tay lực lượng ý chí quãng cỡ tầm 4, tầng 5, hoặc có được thần thông hùng mạnh, bằng không thì tuyệt đối là một kích tất sát. Cho dù bọn họ đều là nhân tài của các thế lực lớn, nhưng để có được lực lượng ý chí tầng 4, tầng 5 thì không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể nói rằng Lâm Phong đã bỏ rất xa thiên tài của các thế lực lớn, thực lực của hắn quá kinh khủng. Mặc dù là kinh hãi với thực lực của Lâm Phong, nhưng lòng tham đối với trọng bảo lại không cách nào bỏ qua được. Lòng người vốn luôn phức tạp như vậy. Dưới lòng đất của sa mạc, ao máu kinh khủng dường như sôi trào lên, huyết khí cuồn cuộn điên cuồng xông lên tận trời. Trên người đám Lâm Phong bùng tỏa ra hơi thở hùng mạnh, chấn thủ tứ phương, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy nửa ngày đảo mắt trôi qua, số người tụ tập càng ngày càng nhiều, có người nhịn không được đã động thủ, hơn nữa là nhiều người đồng thời ra tay, tuy nhiên kết quả rất rung động. Đội hình mấy chục người hùng mạnh đồng loạt ra tay, gần như chỉ có thể giữ được thời gian chừng 3 hơi thở, toàn bộ đã chết, đúng hơn là bị mạt sát. Hấp huyết kiếm của Lâm Phong, một kiếm giết chết mấy người, thậm chí còn cắn nuốt máu huyết của bọn họ, kiếm quang ngút trời. Trường bào màu vàng của Quân Mặc Tích xẹt qua thì máu tươi phiêu tán, không người nào có thể tranh phong. Cương cổ của Vân Phi Dương bay lên chấn áp tứ phương, còn có Vũ Thiên Cơ, tay nâng tinh quang thất diệu, lực lượng bất diệt nghiền ép hết thảy, cực kỳ khủng bố. Ngay cả Đường Ngu U có thực lực yếu nhất cũng có một bộ pháp vô cùng tinh xảo, trên tay là bao tay phát ra ánh sáng kim sắc, lại thêm vào trưởng lực đáng sợ coi trời bằng vung, cứ vung trưởng lên là giết người như ngóe. Năm người này đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ 3 hơi thở thực sự đã làm mọi người chấn động đến nỗi thân thể run rẩy, không ai còn dám động thủ nữa, thậm chí bọn họ còn phát hiện những người này có 3 người là sử dụng chí bảo hùng mạnh. Lực lượng huyết mạch này cũng đủ để cho gã hấp thu. Vân Phi Dương nhìn thoáng qua ao máu, thời gian hấp thu càng lâu không thể nghi ngờ là Hoàng Phủ Long sẽ chiếm được ưu đãi càng lớn. Trong nháy mắt lại trôi qua mấy canh giờ, vẫn là cục diện giằng co như trước. Lúc này ao máu quay cuồng ngày càng lợi hại, gần như sôi trào hẳn lên. Ao máu phát ra những âm thanh như sóng biển vỗ vào bờ cát. Hống, một tiếng gầm xông thẳng tận trời, sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh phóng lên cao. Thân ảnh ấy lộ ra kim mang, trên người dường như tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ chói mắt. Càng rung động lòng người hơn nữa chính là giờ phút này, ở trên thân thể ấy còn có một con chân long xoay quanh, cá ngửa mặt lên trời thét dài phảng phất như muốn chấn động cả trời cao. Mà ở trong, thân ảnh ấy lại là một cây phủ lớn, trên phủ cũng lộ ra kim quang. Mặt trên còn có từng đạo đồ án hình rồng trông rất sống động, phảng phất như có một con rồng thực sự từ trong phủ gào thét giận dữ đi ra. Đây là đại hại trùng sao? Trong miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười, giờ phút này đại hại trùng giống như con trai của rồng, lực bạt sơn hà, khí thế cực kỳ, giống như chiến thần giáng thế cầm khai thiên cự phủ, muốn chém thần giết ma. Ha ha, hóa ra còn có tổ tiên ở tại đây. Từ trước đến nay lão tử cứ nghĩ là mình bỗng nhiên xuất hiện từ trong tảng đá. Đại Hại Trùng nói một câu khiến cho Lâm Phong tí nữa thì bổ nhào. Không nghĩ tới tên này sau khi đột phá lại nói một câu thiểu năng như vậy. Tuy nhiên Lâm Phong cũng có chút khiếp sợ. Tôn giả chí tôn này lại là tổ tiên của Hoàng Phủ Long. Chả trách được là cảm giác của ta mãnh liệt như vậy. Hóa ra ma quỷ chết ở chỗ này dường như có một loại lực lượng huyết mạch cùng với ta. Nói không chừng đó còn là tổ tông của ta. Hoàng Phủ Long ngây ngô nói, khó trách vừa rồi hắn đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, hóa ra là thực sự có sự liên quan về mặt huyết mạch. Tôn giả chí tôn, hóa huyết khí thành lực lượng huyết mạch, phong ấn dưới lòng đất của sa mạc. Người thường thậm chí không thể tin nơi này lại có bảo vật, chỉ có người có được huyết mạch mới có thể cảm ứng được. Tôn giả chí tôn kia chính là đang đợi người có được huyết mạch tới. Rất may mắn lúc trước cái ao máu này không bị người khác phát hiện. Tôn giả hùng mạnh đã chờ được Hoàng Phủ Long đến để kế thừa huyết mạch, nhận lấy chiến phủ dũng mãnh của ngài. Người không biết thân thế của mình sao? Lâm Phong có chút kinh ngạc. Hoàng Phủ Long có được thành tựu ngày hôm nay mà chẳng lẽ ngay cả thân thế của mình, hắn cũng không biết. Ha ha, không biết. Từ nhỏ đã cứ vậy mà lớn lên. Vốn tâm nguyện lớn nhất đời này của Đại Hại Trùng ta chính là họa hại thánh nữ, cưới được thánh nữ thiên chỉ về làm vợ. Ý hướng của ta như vậy, có phải là hơi nhỏ hay không đây? Hoàng Phủ Long sờ đầu, tuy rằng giọng nói sang sảng, thật thà, chất phác, nhưng lại khiến Lâm Phong tiếp tục cạn lời lần hai. Trong những lời nói sang sảng này, lại lộ ra một chút nỗi lòng chua xót. Gã không biết thân thế của mình, cho nên muốn kết hôn với thánh nữ thiên chỉ để chứng minh sự tồn tại của mình trên đời. Có trách người này vẫn gọi thiên chỉ tuyết là thê tử. Thê tử của ngươi nhất định sẽ ưu tú hơn rất nhiều so với thiên chỉ tuyết, Lâm Phong động viên. Hoàng Phủ Long gật đầu khù khờ trả lời, ta cũng cảm thấy như vậy. Giữa đám người có một bóng dáng tuyết trắng, nàng ngẩng đầu nhìn người ở trong hư không giống như chiến thần kia, với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đây chính là thiên trì tuyết mà Lâm Phong vừa nhắc tới. Trước kia nàng khinh thường Lâm Phong, khinh thường Hoàng Phủ Long, nhất là khi Hoàng Phủ Long kề cận nàng khiến cho nàng chán ghét. Hoàng Phủ Long làm sao có thể xứng đôi với nàng? Nhưng không ngờ nhanh như vậy mà Lâm Phong, đám người Hoàng Phủ Long đã có được địa vị ngang với Vũ Thiên Cơ, mà thánh nữ thiên trì như nàng lại chỉ có thể đứng dưới mặt đất mà nhìn lên. Ở trong nội tâm của nàng lờ mờ chảy qua một tia hối hận, có vài phần cảm giác chua xót. Có lẽ Hoàng Phủ Long thật thà chất phác ngu đần này thực sự có thể trở thành một thế hệ chiến tướng, lấy Long Phủ kia mà phá ra một phiến thiên địa thuộc về mình. Lâm Phong, ao huyết mạch này thực sự quá hùng mạnh, ta căn bản không thể hấp thu toàn bộ, ngươi cũng đi vào rèn luyện gân cốt một chút đi. Hoàng Phủ Long thản nhiên nói với Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Quả nhiên, huyết mạch của tôn giả chí tôn hóa thành ao máu, lấy tu vi của Đại Hại Trùng hiện giờ căn bản không cách nào hấp thu hết được. Lâm Phong liếc nhìn những người khác, Hoàng Phủ Long lại nói, yên tâm, ngươi đi vào trước, bọn họ theo sau, hấp thu hết lực lượng huyết mạch trong ao máu này. Được. Lâm Phong gật đầu, không câu nệ tiểu tiết đối với mọi người, lập tức nhảy vào giữa ao máu. Trong khoảnh khắc một luồng hơi thở nóng rực lưu chuyển trên người Lâm Phong, khiến hắn cảm nhận toàn thân đau đớn. Ống, một tiếng gầm vang từ ao máu chuyển ra khiến mọi người cả kinh. Sao lại thế này? Lâm Phong sao lại phát ra tiếng rồng gầm như vậy? Lâm Phong cũng có lực lượng huyết mạch của rồng. Hoàng Phủ Long nhếch miệng cười, lập tức quét về phía đám người. Long Phủ thật lớn vác trên vai, gã phẫn nộ quát lên, nhìn cái gì, còn không mau cút đi cho ta. Tất cả mọi người cứng đờ nhìn Hoàng Phủ Long, tên khốn kiếp này để cho Lâm Phong đi tiếp thu huyết chỉ tẩy rửa, mà lại không cho bọn họ đứng nhìn sao? Ống, lão tử cũng muốn uy phong một hồi. Hoàng Phủ Long vác phủ trên vai chậm rãi đi về phía trước, một bàn tay đặt lên cái cán lạnh lạnh nói, toàn bộ thối lui ra ngoài 10 dặm cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Rất nhiều người trầm mặc, trong đó có một người không cam lòng hét lên, các hạ là gì mà làm càn quá mức như thế, chúng ta không đoạt bảo, chẳng lẽ ở trong này xem cũng không được sao? Ồ, Hoàng Phủ Long thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào người nọ, các ngươi rảnh rỗi ở lại trong này xem à? Nếu không phải những huynh đệ của ta thực lực cường đại thì chỉ sợ các người sớm đã động thủ rồi. Đã như vậy thì lão tử cũng không cần khách khí với các người. Trước hết bắt người, thử xem cây phủ của ta có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Phủ Long dứt lời, cánh tay liền phát ra tiếng vang răng rắc, xẹt qua một đường cong hữu lực, chiến phủ chém ra, hống. Một tiếng rồng gầm vang lên run rẩy cả nhân tâm, chỉ thấy một đạo quang mang đáng sợ bùng lên, cả phiến không gian đều hóa thành màu vàng. Quang mang chém tới hướng người nọ. Ở giữa kim quang là một con rồng gào thét, giận dữ trực tiếp oanh vào thân thể của đối phương. Trong khoảnh khắc người nọ trực tiếp hóa thành bột phấn, biến mất giữa không gian, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Các người còn chưa có cút. Hoàng Phủ Long giơ phủ lên, liếc về phía những người khác, vô cùng ngang ngược và hống hách. Sắc mặt những người còn lại đều vô cùng khó coi. Hoàng Phủ Long trải qua tẩy rửa trong huyết trì, lại đoạt được dị bảo, vừa rồi mới chém ra một phủ liền giống như trời sụp đất nứt, cái gì cũng không thể cản nổi, thậm chí còn có một bóng dáng rồng gầm điên cuồng rít gào, bổ nhào vào thân đối phương, trực tiếp hóa người nọ thành hư vô, thực sự là lợi hại. Đi! Vài người biết là không có hy vọng lập tức bỏ đi, cũng không suy nghĩ đến việc đoạt bảo nữa, chẳng bằng đi tới những nơi khác để thử tìm vận may. Rất nhanh thì từng đạo bóng dáng lóe lên rời khỏi hoang mạc, đội hình của Lâm Phong có vẻ quá mạnh, căn bản bọn họ không thể đối phó được. Hoàng Phủ Long mỉm cười có vài phần đắc ý, cảm giác một phủ này đánh chết thiên tài, đẩy lui toàn bộ những người khác dường như rất tốt. Hiện tại còn có một người chưa bỏ đi, là vài đệ tử Thiên Chỉ, ví dụ như Thiên Chỉ Tuyết. Hoàng Phủ Long liếc nhìn Thiên Chỉ Tuyết, chẳng qua ánh mắt gã bây giờ đã bình tĩnh rất nhiều, không còn cái loại cuồng nhiệt và vẻ ái mộ như trước nữa. Có lẽ đúng như Lâm Phong đã nói, Thiên Chỉ Tuyết không thích hợp với gã. Nàng cao cao tại thượng, không hiểu lý lẽ, lại khinh thường gã. Nếu gã chỉ yêu đơn phương thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đành phải chặt đứt tơ tình này. Thiên Chỉ Tuyết thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Long, nhưng trong lòng thì phức tạp vô cùng. Xem ra, nơi này cũng không cần ta, ta cáo từ trước. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, vừa dứt lời thì tinh quang lóe ra, không ngờ trực tiếp rời đi. Ba tòa phủ đệ của tôn giả đã hiện thế, hôm nay y đã có thể thử. Hỏi vì sao? Quá chặt lại tòa phủ đệ tôn giả thứ tư kia, y nhất định phải lấy được những thứ thuộc về mình. Tuy rằng trận chiến ấy y đã bại dưới tay Lâm Phong, Lâm Phong đã trở thành lãnh tụ, nhưng Vũ Thiên Cơ sao có thể cứ thế mà nhận thua, y nhất định sẽ lại đánh bại Lâm Phong, đoạt lại vị trí lãnh tụ này. Thiên Tuyền Phong phục hưng hùng mạnh, nhưng đã có Vũ Thiên Cơ Phong nhất định vẫn sẽ đứng thẳng không ngã, vẫn mãi mãi là chủ phong trong thất phong của Thiên Chỉ. Tẩy rửa trong áo máu này có thể tăng cường nhục thể của ngươi, ngươi không cần sao? Hoàng Phủ Long gọi Vũ Thiên Cơ lại, tên kia cũng là một người kiêu ngạo. Không cần, thân thể dũng mãnh không phải lực lượng mà ta muốn. Giọng nói thản nhiên của Vũ Thiên Cơ truyền đến, thân thể đã dần đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong vẫn đang rèn luyện trong ao máu, mà ở phía xa có mấy đạo thân ảnh đang lóe ra mà chạy đến phía bên này. Trong đó, một trong số đó khoác trường bào màu xám, rõ ràng người đã rời đi lại quay về, chính là Đoàn Vô Nhai. Tuy nhiên lúc này bên cạnh Đoàn Vô Nhai có nhiều thêm bốn đạo thân ảnh, trong đó có Đế Lăng ở Đông Hải Long Cung, cũng có một thanh niên nam tử khôi ngô tuấn tú mặc kim long bào. Người này thân phận trong Đông Hải Long Cung cực kỳ tôn quý, gã chính là Ngao Giao, con trai của Tử Kim Long Vương. Lần này gã tiến nhập bí cảnh hẳn là nhân vật lãnh tụ trong thanh niên đồng lứa của Đông Hải Long Cung. Ngoài trừ Đế Lăng và Ngao Giao ra, còn có hai người khác. Một trong hai người đó chính là huynh đệ của Đoàn Vô Nhai, từng là thái tử của Tuyết Nguyệt, Đoàn Vô Đạo. Mà bên cạnh Đoàn Vô Đạo còn có một người đầu đội vương miện, trên người lộ ra khí tức vương giả bề trên. Người này đương nhiên là lãnh tụ thanh niên đồng lứa của Ngọc Thiên Hoàng tộc, Hoàng Phong. Sau khi Đoàn Vô Đạo tiến nhập vào Ngọc Thiên Hoàng tộc, đã được Ngọc Thiên Hoàng tộc coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, nhưng thời gian đào tạo của Đoàn Vô Đạo còn quá ngắn, cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc để cho gã tiếp xúc với Hoàng Phong, muốn bồi dưỡng gã thành trợ thủ đắc lực cho nhân vật lãnh tụ của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Năm người này đều là những thiên tài phi thường mạnh mẽ, dắt tay nhau mà đến, bước lên khối sa mạc này. Người xác định lời ngươi nói là thật sao? Hoàng Phong nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, trên người y mang theo một cố ý chí vương giả ngạo nghễ, dường như trời sinh y chính là hoàng đế vậy. Cho dù là ta có lừa gạt ngươi thì cũng không có khả năng lừa gạt huynh trưởng của ta. Đoàn Vô Nhai thản nhiên đáp lời. Nghe được lời nói của gã, trên mặt Đoàn Vô Đạo không thể hiện chút cảm xúc nào. Đây thực sự là một chuyện nực cười. Đệ đệ này của gã đã cho gã cú lừa thật là quá thê thảm, bởi vì hắn ẩn nấp quá sâu. Hoàng Phong không nói gì thêm, nếu thực sự như lời Đoàn Vô Nhai nói, vậy y nhất định phải tới nơi này một lần. Tuy không tìm được mộ địa hoàng giả nhưng mà có đến bốn tòa phủ đệ của bốn vị tôn giả chí tôn thì cũng rất tốt rồi. Nếu như đoạt được bảo vật tất nhiên có thể làm cho thực lực của y đột nhiên tăng mạnh. Sắp đến rồi, các ngươi nhìn đi. Ngón tay của Đoàn Vô Nhai chỉ về phương xa. Đám người Hoàng Phong ngẩng đầu lên, lập tức ánh mắt đều ngưng tụ lại, quả nhiên là cát vàng đầy trời, khí huyết hùng mạnh. Đoàn Vô Nhai dường như đã không lừa bọn họ. Đi. Năm người cùng nhau tăng tốc, bọn họ bay về hướng của phiến không gian kia. Thời điểm khi bọn họ đến nơi cát vàng cuốn động thì ở vị trí này gần như không còn ai, chỉ duy nhất có bốn người thủ hộ bốn phương vị trên hư không. Long phổ, chuông cổ, trường bảo kim sắc. Ánh mắt của Đoàn Vô Nhai quét nhìn trong hư không, nhìn thấy những đồ vật trên tay đám người này, đồng tử không khỏi co rút một trận. Bây giờ bọn họ thực sự tin tưởng lời nói của Đoàn Vô Nhai rồi, nhưng món bảo vật này đều cực kỳ lợi hại, khí tức phóng thích ra trên đó làm lòng người kinh hãi, trong mắt của bọn họ đều hiện lên một tia hưng phấn. Ta muốn trường bảo kim sắc kia. Hoàng Phong chỉ vào cái trường bào trên người Quân Mặc Tích, trường bào tôn quý như vậy hẳn là xứng đáng với Ngọc Thiên hoàng tộc của y. Yến phủ là của ta. Ngao Dao gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Long, trong mắt y thì Long phủ rất lớn. Trong đôi mắt của y đều là ý tham lam, đây nhất định là vũ khí trời ban cho y. Chư vị, thực lực của bọn họ cực kỳ lợi hại, hơn nữa trên người bọn họ lại có dị bảo cường đại. Ta biết rằng chư vị cũng rất mạnh, nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút. Thực lực của ta thấp kém không thể tham dự, cầu chúc chư vị đoạt được bảo vật của mình. Đoàn Vô Nhai chắp tay mỉm cười. Mấy người này chỉ tùy ý gật đầu, bọn họ giờ đã không còn tâm tình để ý tới Đoàn Vô Nhai nữa rồi. Toàn bộ tâm thần đều đặt trên những bảo vật dũng mãnh kia. Chỉ có Đoàn Vô Đạo liếc mắt một cái nhìn thật sâu về phía Đoàn Vô Nhai, ngay lập tức nhìn thấy Đoàn Vô Nhai nhanh chóng thối lui, yên lặng rời khỏi, coi như hết thảy bên này đều không có nửa điểm liên quan tới gã. Lâm Phong thì sớm đã từ trong ao máu đi ra. Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo còn có Đoàn Vô Nhai là những người mà hắn biết, ngoài ra còn có hai người khác diện mạo không tầm thường, một người khoác tử kim long bào, người còn lại thân mang hoàng khí, hẳn là những nhân vật lãnh tụ của Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên hoàng tộc, thật là một tên âm hiểm. Lâm Phong nhìn lướt qua bóng dáng Đoàn Vô Nhai đang cấp tốc rời đi, người này cũng quá âm hiểm giả dối rồi, không ngờ lại cố ý đưa người tới để cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo trông thấy Lâm Phong, trong hai đôi mắt đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Ngày xưa chiến đấu trên võ đài tuyết vực tỉ thí, Lâm Phong đã đánh bại cả hai người bọn họ. Ký ức lúc này vẫn còn rất mới, bọn họ vẫn còn muốn tái chiến với Lâm Phong. Giao những đồ vật kia ra đây. Hoàng Phong quét mắt nhìn đám người Lâm Phong thản nhiên thốt ra mệnh lệnh, dường như không cho phép bất cứ ai làm trái. Lâm Phong đạm mạc hỏi, các ngươi là Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Đông Hải Long Cung sao? Lúc trước ở Tuyết Nguyệt Quốc, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Đông Hải Long Cung đều tham dự vào trận giết chóc kia, Lâm Phong mãi mãi sẽ không quên chuyện này. Nhìn thoáng qua chung quanh, giờ phút này bên cạnh hắn đang có ba người, Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Long. Về phần Đường U lúc này thì đang rèn luyện trong ao máu. Vừa đúng bốn người, hắn sao có thể sợ đối phương, cũng chi ba người Quân Mặc Tích đều có bảo vật của tôn giả Chí Tôn. Muốn thu bảo vật thì tới đây mà lấy. Nếu như người này đã tự tìm đến, vậy thì hắn không cần khách khí rồi. Trường bảo kia ta nhận. Hoàng Phong với một thân hoàng khí ngút trời lao thẳng đến vị trí Quân Mặc Tích. Yến phủ là của ta. Ngao Dao khí phách bay lên, giống như con dao long giống giận đánh về phía Hoàng Phủ Long, muốn chiếm lấy chiến phủ của Hoàng Phủ Long. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo đều nhìn về phía Lâm Phong với chiến ý thiêu đốt. Hắn là của ta. Đế Lăng bước về phía Lâm Phong, tương thiên ý xông lên tận trời. Hừ. Đoàn Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng hướng tới Lâm Phong, gã phải tái chiến với Lâm Phong. Nếu như các người đã muốn chết, vậy thì đừng có trách ta. Lâm Phong thốt ra một câu băng hàn, liền theo đó kiếm khí tràn ngập khắp trời, cả phiến không gian đều là khí tức kiếm đạo vô cùng vô tận, ý chí kiếm đạo tầng 6. Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng đều sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong lại cường đại tới cảnh giới này, xem ra sẽ lại là một hồi ác chiến. Có cần ta ra tay không? Vân Phi Dương không được ai để mắt đành phải chủ động hỏi. Không cần, ngươi trấn thủ đi, nếu có cơ hội thì đánh chết bọn họ, thì hãy nắm thật chắc. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn muốn một mình đấu với cả Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Đại chiến bắt đầu, ngay sau đó cả phương không gian tràn ngập khí tức gào thét giận dữ cuồn cuộn. Ngoài trừ Vân Phi Dương ra, bảy người còn lại đều tham chiến, mà mỗi người thì đều có chiến lực đáng sợ. Hoàng Phong một thân hoàng khí dũng mãnh khôn cùng, có được khí thế vương giả, nắm trong tay thần thông võ kỹ cực kỳ dũng mãnh. Quân Mặc Tích thì có hạo nhiên chính khí, thực lực cũng mạnh mẽ không kém, cho dù trên phương diện võ kỹ thần thông không bằng đối phương, nhưng lại có trường bào màu vàng kiên cố không gì phá nổi. Cho dù thực lực của đối phương dũng mãnh cũng không dám trực tiếp va chạm với y, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngao Dao và Hoàng Phủ Long vừa ra tay đã long trời lở đất, một là con trai của Tử Kim Long Vương, mang huyết mạch của Giao Long, hơn nữa còn nắm trong tay chiến kỹ Đẳng Long, lực bạt sơn hề, dũng mãnh hống hách, dường như không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng Hoàng Phủ Long thì sao có thể sợ gã? Hoàng Phủ Long đã trải qua huyết mạch tẩy rửa trong huyết trì, nhận được huyết mạch của rồng, đương nhiên cũng vô cùng hống hách, chiến phủ giống như muốn vạch phá cả trời, mỗi phủ đánh xuống không gian đều phải rung động, dũng mãnh đến lòng người kinh sợ. Sau khi hai người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo cảm nhận được ý chí kiếm đạo đáng sợ của Lâm Phong thì không còn cự tuyệt việc liên kết nữa. Ý chí thương thiên thật sự là đáng sợ, muốn lật tung cả mảnh thiên địa này, mỗi trường xuất ra đều mang theo thương thiên ý chí hùng mạnh, áp bách Lâm Phong như muốn xé rách nghiền nát kiếm khí của hắn. Đáng sợ hơn chính là Đoàn Vô Đạo đã biết sử dụng ý chí phong ấn, mỗi kích đều lộ ra lực lượng phong ấn khiến Lâm Phong căn bản không thể phát huy ra hết chiến lực của mình. Ý chí phong ấn và ý chí thương thiên lần đầu tiên liên kết, uy lực phải nói là tuyệt luân, xóa sạch đi thế về ý chí kiếm đạo tầng 6 của Lâm Phong. Xem ra, 3 tháng này các ngươi quả nhiên đã sống không có uổng phí. Lâm Phong lui về phía sau, Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo một người gia nhập vào Đông Hải Long Cung, một người gia nhập Ngọc Thiên Hoàng Tộc đã được cường giả tông môn chỉ đạo, tu vi đều đã tăng mạnh. So với bọn họ ở Tuyết Vực tỉ thí ngày trước thì đã mạnh lên không ít, ý chí trở nên mạnh mẽ, tư thái thần thông cũng mạnh hơn. Người cũng vậy, Đế Lăng lạnh lùng đáp lại, rồi giận quát một tiếng, Thương Thiên. Tiếng nói vừa dứt thì không trung rít gào dường như có một cỗ lực lượng thật lớn vô biên từ trên không trung áp bách mà xuống, muốn đè bẹp nghiền nát Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người hắn. Trong khoảnh khắc trên người của Lâm Phong bùng cháy lên một đoàn lửa hừng hực, cả người Lâm Phong giống như dục hỏa chiến thần vậy. Phật ma lưu chuyển trên người Lâm Phong mang thấy ánh sáng rực rỡ, sau khi trải qua tài rửa, ở trong huyết trì, giờ phút này nhục thể của hắn càng thêm ngưng luyện và dũng mãnh. Giơ bàn tay lên, Lâm Phong trực tiếp đánh ra một quyền, dường như muốn nhấc cả mảnh trời này lên. Bá đạo vương quyền, Đoàn Vô Đạo quát lên, ngàn vạn nắm đấm bay tới Lâm Phong, đồng thời tay còn lại của hắn cũng khẽ nắm lại, lập tức một cỗ ý chí phong ấn giáng lâm trên người của Lâm Phong. Lâm Phong đứng yên không nhúc nhích, tùy ý cho ý chí Thương Thiên khủng bố áp bách mình, mặc cho ý chí phong ấn, mặc kệ ngươi long trời lở đất, ta vẫn lù lù bất động, cút cho ta. Lâm Phong xuất ra 2 quyền, lực lượng thân thể khủng bố lại mang theo ngọn lửa đáng sợ. Bá đạo vương quyền trong nháy mắt là lụi tàn, Đoàn Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay xuất hiện một cỗ khí tức hoàng đạo cửu băng. Đoàn Vô Đạo khống chế cánh tay Lâm Phong, lập tức tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra, hoàng khí quanh quẩn cánh tay của Lâm Phong dường như là muốn đánh gãy nó vậy. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lực lượng dũng mãnh vô cùng trên cánh tay nổ tung, uy lực của hoàng đạo cửu băng ập tới khiến hắn có cảm giác xương cốt muốn nổ tung vậy. Hắn không khỏi kinh hãi, nhục thể của hắn vốn rất hung hãn, nhưng võ kỹ này lại làm cho xương cốt của hắn vỡ vụn. Phật ma chi lực điên cuồng ngưng tụ trên cánh tay, tiếng vang răng rắc chuyển ra, cánh tay của Lâm Phong lại lành lặn như cũ. Cái miệng hiện lên chút cười rét lạnh, bàn tay trái của Lâm Phong vỗ mạnh một cái, sau đó một ma trưởng hủy diệt bao trùm lên Đoàn Vô Đạo, muốn đánh Đoàn Vô Đạo thành bụi phấn. Đoàn Vô Đạo trừng mắt thu hồi lại cánh tay, ngay sau đó hoàng khí chấn động, song trưởng đồng thời đánh lên ma trưởng. Nhưng ngay sau đó một đạo kiếm khí sắc bén khôn cùng chém tới gã nhanh như tia chớp. Phong, Đoàn Vô Đạo hét lớn, phong ấn chi môn hiện lên ngăn cản trước mặt gã, phong kín từng chiêu kiếm đoạt mệnh của Lâm Phong, đồng thời từng đạo phong ấn chi môn bay thẳng đến chỗ của Lâm Phong, muốn phong ấn chặt hắn lại. Còn muốn tới, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 6 hoàn toàn phóng thích ra. Kiếm sắc vô cùng vô tận đánh lên phong ấn chi môn trước mặt, đồng thời hắn cũng cách không đánh ra từng đạo trưởng lực. Ngay sau đó thì ở 4 phương 8 hướng xung quanh Lâm Phong đều là trưởng ảnh đầy trời. Răng rắc, phong ấn chi môn bị đánh cho vỡ vụn, kiếm khí điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Trên cả người Lâm Phong dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hòa diễm như muốn ngưng tụ thành một thanh kiếm không gì không phá được. Thật là đáng sợ. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo đều cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này. Trong lòng hắn điên cuồng run rẩy. Lúc này thì Thương Thiên tới trên đỉnh đầu của Lâm Phong, ý chí Thương Thiên không chút nào giữ lại, phóng thích ra vô cùng vô tận. Giết! Đế Lăng giận quát một tiếng, Thương Thiên đè xuống, bầu trời dường như lật nghiêng, đánh về phía Lâm Phong ở phía dưới. Cút! Lâm Phong hét lên, sát khí cuồn cuộn như sóng chiều, chỉ thấy Đế Lăng hử lạnh mang theo ý chí Thương Thiên lao đến, với khí thế là quyết đi không về. Suy! Kiếm khí xẹt qua không gian, thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất, một kiếm sắc bén không gì phá nổi đâm rách của phong ấn chi môn rồi xé nát chúng. Giết cho ta! Lâm Phong giận dữ, hắn muốn lấy mạng của Đoàn Vô Đạo. Một kiếm này phá vỡ tất cả, không gì có thể ngăn cản, toàn bộ phong ấn chi môn đều vỡ vụn. Đế Lăng đánh ra một kích xé trời trên không, không gian rung động, nhưng gì chỉ có bóng dáng Lâm Phong là không thấy đâu nữa. Mà lúc này sắc mặt của Đoàn Vô Đạo trắng bệch. Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất phá vỡ phong ấn chi môn, không thể ngăn cản, khiến gã cắn chặt hàm răng. Răng rắc, một tiếng vang chuyển ra, như thể có cái gì đó bị bóp nát vậy. Ngay sau đó ở trên người Đoàn Vô Đạo có từng tia vương giả khí tức rực rỡ hiện lên, bao trùm toàn thân hắn. Lâm Phong hóa thành kiếm đâm vào người gã, không ngờ lại có cảm giác đâm không tới. Hoàng đạo chi khí bao phủ cả luôn người Lâm Phong, đi tìm chết. Đoàn Vô Đạo mượn dùng cỗ hoàng khí vô cùng mạnh mẽ này mà đánh tới Lâm Phong, không ngờ lần thứ hai đối mặt với Lâm Phong, hơn nữa còn ở trong tình huống lấy 2 chọi 1, nhưng đến vật bảo mệnh gã cũng phải dùng ra. Lâm Phong tiến bộ quá kinh khủng, hiện giờ gã cảm giác chênh lệch giữa mình với Lâm Phong càng lúc càng lớn. Giết! Đế Lăng lúc này cũng đuổi tới đánh ra một chưởng từ phía sau Lâm Phong, hai người đồng thời phát ra một kích hủy diệt muốn giết chết Lâm Phong tại chỗ. Ông, tiếng chuông ngân vang, ngay sau đó một cái chương cổ mở rộng trong hư không, hào quang kỳ dị định trụ thân thể của Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng, làm cho bọn họ lúc này giống như lâm vào trong vũng bùn lầy. Lâm Phong xoay tròn một vòng hấp huyết kiếm, phẫn nộ uống máu, từng giọt máu tươi phiêu tán nở rộ, Đoàn Vô Đạo điên cuồng lui về phía sau. Ông, lại thêm một tiếng chuông nữa, Vân Phi Dương vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng cũng xuất thủ, chuông cổ bay thẳng tới chỗ của Đế Lăng. Đế Lăng vội vàng đưa tay chống đỡ một kích của chuông cổ, nhưng mà thời điểm y đánh lên chuông cổ thì lại phun ra một ngụm máu tươi, bụng của y và Đoàn Vô Đạo cùng chảy máu, bị một kiếm của Lâm Phong đâm xuyên qua. Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng đều lui về phía sau, lực lượng chân nguyên lưu chuyển ở ổ bụng khôi phục lại thương thế, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phong. Không ngờ bọn họ hôm nay đã liên kết nhau lại mà vẫn không thể làm khó Lâm Phong, người này đã trở nên quá đáng sợ rồi. Ông... Tiếng chuông lần nữa ngân vang đánh qua ngao dao, đồng thời Hoàng Phủ Long gầm lên, Trần Long điên cuồng chiến phủ bổ ra, ngao dao hoảng hốt nhưng lại không có biện pháp nào né tránh, trực tiếp bị chiến phủ xé rách ra một khối máu thịt. Hoàng Phong cũng bất ổn chiến đấu với quân Mạc Tích, y đã toàn lực ứng phó mà tiếng chuông cứ vang lên khiến y cực kỳ đau đầu. Trên người bọn họ đều có thương thế không lớn thì nhỏ, đoạt bảo còn chưa xong mà lại có chút chật vật, đội hình bọn họ cường đại như thế mà không ngờ lại gặp bất lợi dưới tay đám người Lâm Phong. Thương thế của Đoàn Vô Đạo ở đây chính là nặng nhất, võ hồn phong ấn chi môn của gã bị một kiếm dũng mãnh của Lâm Phong trực tiếp chém rách, linh hồn bị tổn thương, hơn nữa vừa rồi trúng một kiếm của Lâm Phong đã khiến gã hơi hoảng loạn. Ý thức của Lâm Phong sắc bén đang quan sát tất cả, há lại không phát hiện ra. Bộ pháp phong khởi cửu thiên nổi lên, ở giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh xông tới Đoàn Vô Đạo. À, Đế Lăng nhìn thoáng qua Đoàn Vô Đạo, cứu viện hay không? Y gia nhập vào Đông Hải Long Cung, còn Đoàn Vô Đạo bây giờ là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, giữa bọn họ chỉ có ở thời điểm đối mặt Lâm Phong thì mới liên kết đối địch thôi, còn lúc khác thì họ là đối thủ của nhau. Ý chí thương thiên khủng bố điên cuồng nở rộ, Đế Lăng hội tụ công kích mạnh nhất của bản thân, nếu Lâm Phong giết được Đoàn Vô Đạo, như vậy y sẽ cho Lâm Phong một đòn công kích mạnh nhất, kết cục tốt nhất là cả hai người bọn họ cùng chết. Người chuyên tâm đối phó đi. Vân Phi Dương hô lên với Lâm Phong, Đế Lăng thật âm hiểm, vậy mà lại muốn làm chim sẻ. Vân Phi Dương sao có thể để y được như nguyện? Ông... Chuông cổ vang lên bay về hướng Đế Lăng, chỉ thấy chuông cổ thật lớn kia mở rộng, lực lượng kinh khủng tràn ngập nháy mắt khiến cho Đế Lăng cảm giác cả người như vác cả một tòa núi lớn, giống như lâm vào bùn lầy, không nhúc nhích được. Đối thủ của ngươi là ta. Vân Phi Dương sải bước lao tới, quần áo phiêu động, cả người mang theo khí thế vô cùng dũng mãnh, chấn áp thiên địa. Cỗ khí thế này kích động chuông cổ, khiến chuông cổ tiếp tục ngân vang. Hai cỗ khí thế giao hòa cùng một chỗ, mang theo một tiết tấu âm luật kỳ lạ. Đế Lăng cảm thấy trong thiên địa dường như có núi lửa đang gào thét, như có sóng thần đang giận dữ. Y muốn bứt ra để đánh lén Lâm Phong là điều căn bản không có khả năng. Không ngờ hắn cũng trở nên mạnh như vậy rồi, sắc mặt của Đế Lăng càng khó coi. Ngày xưa thực lực của Vân Phi Dương tuy rằng không kém, có thể chiếm một ghế trong tuyết tỷ thí top 10, nhưng chung quy vẫn có sự chênh lệch rất lớn với y. Nhưng hiện giờ Vân Phi Dương dựa vào thực lực của bản thân cùng cái chuông cổ vừa đoạt được kia đã có thể chống lại y. Phải biết rằng Đế Lăng đã trải qua 3 tháng đào tạo ở Long Cung, tu vi so với trước đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Phong và Vân Phi Dương đều cũng không uổng phí 3 tháng vừa rồi, họ tiến bộ cực kỳ thần tốc. Thiên tài trong top 10 tuyết vực tỷ thí ngoại trừ một số ít người ra, còn lại đều muốn có một mảnh thiên địa rộng lớn thuộc về mình. Lại nhìn về Đoàn Vô Đạo, chín thân ảnh của Lâm Phong đánh tới gã, căn bản không thể nhìn rõ người nào mới là Lâm Phong thật. Một cỗ áp bách làm cho người ta hít thở không thông, như một tòa núi lớn đè xuống, khiến con người của Đoàn Vô Đạo co rút lại. Vật bảo mệnh vừa rồi đã dùng mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi ngăn cản Lâm Phong mà thôi, phong cho ta. Đoàn Vô Đạo nổi giận gầm lên, ý chí phong ấn phóng thích tới mức tận cùng, phong kín cả chín ảo ảnh của Lâm Phong. Chỉ thấy chín ảo ảnh cùng huy động hai tay, dường như có vô số trưởng lực đồng thời đánh ra. Ý chí phong ấn phát ra những tiếng vỡ vụn, đồng thời kiếm khí khủng bố đánh về phía Đoàn Vô Đạo, muốn giết chết gã. Ống, Đoàn Vô Đạo điên cuồng hét lên, ký tức vương giả vô tận bao trùm thân thể gã, giống như có ảo ảnh kỳ lân thánh thú xuất hiện, làm thiên địa chấn động, vạn thú đều phải khuất phục. Chẳng lẽ yêu thú vật tổ của Ngọc Thiên Hoàng tộc là kỳ lân? Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, kiếm ý vô cùng vô tận hóa thành từng chùm tia sáng đáng sợ, không ngừng đâm về phía Đoàn Vô Đạo, chui vào trong hoàng khí kinh khủng kia, bóng dáng kỳ lân thánh thú cũng bị cắt nhỏ ra. Một đạo trưởng lực đáng sợ nữa của Lâm Phong lại đánh tới Đoàn Vô Đạo, khiến gã giận dữ hét lên một tiếng, thân thể không ngừng có máu tươi trào ra, bị kiếm khí đáng sợ kia đâm thủng thân thể, cho nên gã chỉ còn cách điên cuồng lui lại. Nếu như lại bị một trưởng trước mắt của Lâm Phong đánh trúng, thì chỉ sợ gã chết mất, trở về. Nhưng vào lúc này một đạo trưởng lực đuổi giết tới hướng của Lâm Phong, Kỳ Lân Thánh Thú giống giận muốn cắn nuốt sạch Lâm Phong. Lâm Phong trừng mắt, trường lực này tràn đầy sát khí khiến hắn căn bản không kịp đuổi giết Đoàn Vô Đạo. Gió phất qua, thân thể Lâm Phong tựa như một cơn gió nháy mắt biến mất. Chỉ thấy Hoàng Phong và Đoàn Vô Đạo nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hoàng Phong coi trọng trường bào trên người Quân Mặc Tích, vốn tưởng rằng ra tay có thể đoạt được ngay. Nhưng sự thật lại tàn khốc khác hẳn so với tưởng tượng của gã. Đừng nói là đoạt bảo mà trong quá trình chiến đấu, bọn họ đều bị vây ở thế yếu, bị áp chế. Một mình Lâm Phong có thể đối phó hai người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Quân Mặc Tích đủ để ngăn cản Hoàng Phong, mà Hoàng Phủ Long đang chiến với Ngào Giao cũng chiếm quyền chủ động. Bọn Lâm Phong thậm chí còn dư ra một người là Vân Phi Dương. Bất kỳ lúc nào Vân Phi Dương cũng có thể ra tay, cho nên Lâm Phong đã áp chế bọn họ rất gắt gao. Ngao Giao cũng đã ngừng chiến đấu, đứng ở một phương nhìn chằm chằm mấy người Lâm Phong. Lần đoạt bảo này xem ra không có hy vọng rồi. Các huynh đệ, tốt này của ta có đan dược có thể khôi phục toàn bộ lực lượng chân nguyên, là một chuyến lớn đi. Cả người Lâm Phong bùng lên ngọn lửa điên cuồng, phát ra những tiếng vang suy suy, kiếm khí tung hoành ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ thân thể Lâm Phong tràn ngập trong hỏa diễm giận dữ và kiếm quang quay cuồng. Đông Hoài Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc là hai thế lực cường đại, nếu có thể khiến cho Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng nằm lại tại đây, cảm giác đó nhất định là sẽ hết sức thú vị. Ba người còn lại cảm nhận được trên người Lâm Phong phóng thích ra khí tức khủng bố, lập tức hiểu rõ Lâm Phong muốn làm gì, trong mắt lóe lên từng tia sáng của sự hưng phấn. Đám khốn kiếp này muốn tới đoạt bảo, vậy thì cho bọn chúng thử một lần ngoan độc. Hơn nữa Lâm Phong còn có đan dược khôi phục toàn bộ chân nguyên, như vậy bọn họ còn gì phải kiêng kỵ nữa. Ta cũng đang có suy nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Long sảng khoái hùa theo. Long đằng hoàn vũ, ở trên người hắn có một ảo ảnh chân long phóng lên cao, nắm lấy long phủ, phóng ra uy thế vô thượng, dường như một phủ này có thể chạm phá cả trời cao vậy. Quân Mặc Tích một thân hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, chân nguyên lưu chuyển trên trường bào, ngay sau đó trường bào phát ra kim quang vạn trượng, để ta tới trước. Vân Phi Dương hét lớn bước chân ra. Thiên địa đại thế hóa thành sức mạnh vô hình cực lớn, giống như đại dương mênh mông giống giận, đồng thời toàn bộ lực lượng chân nguyên của y cũng lao tới cổ chuông. Ngay sau đó thì chuông cổ không ngừng phóng đại lên, ông một tiếng, chuông cổ bay lên cao, nháy mắt phủ xuống, phát ra tiếng vang chấn động, dường như có lực lượng vô hình định trụ thân hình bốn người của đối phương, thiên địa đại thế làm cho đối phương đứng hình. À thứ hai, Quân Mặc Tích thét dài một tiếng, kim quang vạn trượng vô cùng tận, chỉ thấy một luồng quang hoa kim sắc xẹt qua hư không, nhanh đến không tin nổi cuốn về phía bốn người kia. Thương Thiên, Phong Ấn, Hống, bốn người đối diện sắc mặt vô cùng khó coi, lực lượng Thương Thiên và lực lượng Phong Ấn được phóng thích toàn bộ ra, trên người Ngao Giao có giao long rít gào xông ra, toàn thân của Hoàng Phong cũng tràn đầy hoàng khí vô cùng tận, va chạm cùng với kim quang vạn trượng, phát ra từng tiếng vang phốc phốc, làm máu tươi bắn ra trên không trung. Đi chết hết cho lão tử. Hoàng Phủ Long hét lớn rồi đứng trong hư không, tất cả sức lực quán tập trung trên một phủ vô cùng tận này. Chân long gào thét giận dữ, phụ ảnh đáng sợ và chân long điên cuồng đánh về phía bốn người bên dưới. Bốn người kia gần như điên cuồng không có tiếp tục giữ lại, tất cả xông lên trời, va chạm với chân long và chiến phủ. Ngay lúc này thì một đá hắc ám liên hoa lặng yên tỏa ra quang hoa hủy diệt. Hắc liên hủy diệt cho Lâm Phong ngưng tụ toàn bộ lực lượng chân nguyên, kiếm khí vô tận trên người lúc này cũng phát tán ra, chỉ trong nháy mắt đã giáng lâm tới trước mặt bốn người, tất cả đều phải hóa thành bụi phấn, hóa thành hư vô trước hắc liên hủy diệt này. À, Hoàng Phong không có bảo lưu thực lực nữa, bóp vỡ vật bảo mệnh, ngay sau đó trên người y tuôn trào một luồng hoàng khí cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, còn Ngao Giao thì phun ra một viên long châu này hóa thành một lá chắn long ảnh chống đỡ với cô lực lượng hủy diệt kia. Ngọn lửa màu đen bao phủ toàn bộ bọn họ, Đoàn Vô Đạo tránh sau lưng của Hoàng Phong, cả người gã đã bị đốt cháy khét lẹt. Thảm nhất chính là Đế Lăng, gã còn muốn lấy lực lượng Thương Thiên để ngăn cản, kết quả là bị Hoàng Phủ Long cho một phủ trực tiếp vỡ vụn. Sau đó Hắc Liên hủy diệt giáng lâm, nháy mắt đã tập kích tới gã đốt cháy cánh tay gã, từ đó lan tràn lên, khiến cho gã phải tự chấm dụng cánh tay của mình. Trong ngọn lửa hủy diệt đột nhiên xuất hiện một đôi mắt tối đen, Lâm Phong hiện ra trước mặt bốn người, khiến trong lòng họ run rẩy kịch liệt. Đi. Ngao Giao giống lên, hóa thành một con giao long, lấy lực lượng vô cùng dũng mãnh dẫy thoát ra khỏi trói buộc, điên cuồng chạy trốn. Hoàng Phong thì dùng hoàng khí chống cự lại, kéo theo đoàn vô đạo rời khỏi. Duy chỉ có Đế Lăng là thảm hại, gã muốn trốn, nhưng lại bị Lâm Phong trực tiếp khống chế được. Lực lượng của Lâm Phong khiến gã không cách nào dẫy ra. Gia nhập Đông Hải Long Cung là lý do mà hôm nay ngươi phải để tính mạng lại chỗ này. Thanh âm lạnh lùng vang lên, trường lực hủy diệt vỗ lên đầu Đế Lăng, tiếng vang răng rắc chuyển ra. Người đã từng là thiên tài chói mắt tại tuyết vực tỷ thí, cũng từng được coi là thiên tài đệ nhất, nay lại bị Lâm Phong giết chết rồi. Hống, Hoàng Phủ Long giận dữ hét lên, dường như còn chưa đã ghiền, muốn truy kích ba người đã bỏ chạy xa xa kia. Đại hại trùng, Lâm Phong gọi lại, Hoàng Phủ Long ngừng lại quay đầu nhìn Lâm Phong, không đuổi theo sao? Không cần, có lẽ sẽ sớm gặp lại bọn chúng. Lâm Phong lắc đầu. Ngao Giao và Hoàng Phong chính là thủ lĩnh của đám thanh niên đồng lứa Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc, sao có thể không có tính vật bảo mệnh. Nhìn đối phương ba người chật vật chạy trốn như thế, trên người còn mang theo thương tích, Lâm Phong cảm giác có một trận khoái ý, đáng tiếc là không thể chém chết bọn chúng ngay tại chỗ này, bằng không mà nói chắc hẳn sẽ là một việc khá sung sướng. Lấy ra hồi nguyên đan, Lâm Phong phân chia cho mọi người, quả nhiên bốn người lập tức cảm thấy lực lượng chân nguyên đang cấp tốc hồi phục, đan dược thật là lợi hại. Quân Mặc Tích và Vân Vi Dương hiểu rõ, ngày xưa trên võ đài tuyết vực tỷ thí, lúc Lâm Phong quyết chiến, dường như cũng đã từng dùng đến loại đan dược này. Lâm Phong, Hắc Liên hủy diệt kiểu của ngươi càng ngày càng kinh khủng, nếu là ta gặp phải e rằng cũng phải bị đốt chết thôi. Quân Mặc Tích lắc đầu cười khổ, át chủ bài của người này thật là khủng khiếp. Ờ, cho dù ta có chuông cổ cũng phải chịu chết. Vân Phi Dương gật đầu đồng tình, vừa giờ thời điểm Hắc Liên hủy diệt nở rộ, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi trong lòng, thật là đáng sợ, cái loại cảm giác hủy diệt này căn bản không cách nào ngăn cản, ngay cả lá chắn long ảnh của Ngao Giao và biển hoang khí của Hoàng Phong cũng đều bị xông phá, thiếu chút nữa là bị ngọn lửa kia chụp lên. Các người lăn tăn cái gì, Lâm Phong sẽ không đốt các người đâu. Hoàng Phủ Long khờ khạo lập tức chọc cho Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương cười vang. Ngọn lửa của Lâm Phong càng mạnh thì càng tốt, hiện giờ bốn người bọn họ liên kết lại, ai dám tranh phong ở trong bí cảnh này, trừ phi tất cả thủ lĩnh của các thế lực lớn liên kết lại với nhau, cùng đối phó bọn họ thì may ra có thể. Khóe miệng của Lâm Phong nở ra nụ cười thản nhiên, nhìn thoáng qua huyết chỉ kia, tiếng xôn xao chuyển tới, đường u từ trong huyết chỉ lao ra, trên người vẫn còn có chút huyết quang lưu chuyển. U, cảm giác thế nào? Lâm Phong hỏi đường U, chính hắn cũng trải qua sự tẩy rửa của huyết trì, đúng là cảm giác lực lượng cả người càng thêm hùng mạnh, thân thể được rèn luyện tiến thêm một bước. Hiện giờ coi như không sử dụng lực lượng chân nguyên, chỉ lấy lực lượng cơ thể thuần túy hắn cũng có thể giết chết huyền vũ cảnh tầng 8, lại thêm lực lượng của cửu chuyển Phật Ma và huyền vũ cảnh tầng 9 bình thường chắc chắn không phải là đối thủ. Hơn nữa, vũ hồn của hắn cũng đã được lột xác thêm một bước, tin tưởng rằng nếu có thêm một lần đại cơ duyên nữa, vũ hồn của hắn sẽ lên đến viên mãn. Thể chất của ta không quá thích hợp, nhưng vẫn cảm giác thân thể mạnh hơn rất nhiều. Có thân thể mạnh mẽ đã là không tệ rồi, công kích bình thường cũng dễ dàng tạo thành thương tổn với cả địch. Lâm Phong thản nhiên nói, lực lượng huyết mạch trong huyết trì này vốn là lưu lại cho đại hại trùng. Hắn có thể có được chỗ tốt khổng lồ là nhờ vũ hồn mà thôi. Vậy đã là vô cùng tốt rồi, không có khả năng thì tất cả mọi người đều được lột xác cả. Ở phía dưới huyết trì ta còn phát hiện ra cái này. Trong tay đường U xuất hiện một thứ có quang hoa kim sắc rực rỡ, làm cho Lâm Phong kinh ngạc và mấy người khác cũng trợn tròn mắt. Trong tay của đường U là một cái vảy hoàng kim óng ánh, lộ ra từng luồng hơi thở khiến lòng người run sợ. Đây là vảy rồng. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt, một cái vảy mà có hơi thở hùng hậu như thế, lại sáng bóng rực rỡ, giống như vảy tước xuống từ trên thân cự long viễn cổ vậy. Hình như cái này là bảo vật mà tiền bối thời trước lấy được. Đường U nói khiến cho Lâm Phong kinh hãi không thôi. Đây chính là Long Lân à. Ở kiếp trước thì rồng chỉ thứ là thứ thuộc về truyền thuyết. Ở trong thế giới này, loại kỳ thú thì kẻ không biết bao nhiêu cho hết. Có lẽ có một ngày nào đó hắn thực sự sẽ nhìn thấy một con rồng chân chính. Đại hại trùng, cái này thuộc về ngươi. Đường Ngũ U ném miếng Long Lân cho Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long tiếp lấy quan sát một chút, lập tức nhếch miệng cười. Thứ này dường như ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nhưng ở trên người ta cũng chỉ như khối sắt vụn thôi. Nói không chừng nó rớt lúc nào không hay. Lâm Phong, tặng nó cho ngươi. Có lẽ một ngày, ngươi sẽ dùng tới. Lâm Phong sửng sốt tiếp nhận lấy Long Lân, tùy ý nhìn lướt qua, ngay sau đó tâm thần khẽ động thu vào. Hắn cũng không quá để ý, giống như Hoàng Phủ Long đã nói, mặc dù Long Lân này ẩn chứa năng lượng mênh mông, nhưng mà nếu không dùng được thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Đại hại trùng, huyết trì này ngươi tính xử lý sao? Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Long. Người tạo huyết trì này, Và Đại Hạ Trung có huyết mạch giống nhau, có lẽ là tổ tiên của gã, đương nhiên phải do gã đến xem quyết định xử lý thế nào. Bên trong còn lại một chút năng lượng, cái này không biết do bao nhiêu lão gia hỏa hồi trước lấy lực lượng huyết mạch hóa thành huyết trì, chúng ta cũng không nên lãng phí, sử dụng hết toàn bộ năng lượng của nó đi. Hoàng Phủ Long trầm ngâm một lát rồi nói. Lâm Phong gật đầu không có ý kiến, tên Đại Hại Trùng này tuy tuy tiện tiện nhưng cái gì cũng nhìn thấu cả. Ba tòa phủ đệ của tôn giả Chí Tôn đều đã tìm được, hiện tại chỉ còn dư lại một tòa phủ đệ cuối cùng mà thôi. Lâm Phong nói, mộ địa của hoàng giả chưa có chút tin tức nào, nếu như bọn họ đã biết được mảnh không gian này chỉ có 4 tòa phủ đệ của tôn giả Chí Tôn thì nên đào móc hết ra. Xem kìa, lời này của Đường Ngu U nàng tới phía sau lưng Lâm Phong lộ vẻ giật mình. Những người còn lại nhìn qua chỉ thấy hướng mà Đường Ngu U chỉ tinh quang xông thẳng trời mây, cực kỳ chói mắt, bắt đầu thất tinh. Lâm Phong nhíu mày, chẳng lẽ là Vũ Thiên Cơ? Lực lượng ánh sao mạnh như vậy, trong số những người mà Lâm Phong biết cũng chỉ có Vũ Thiên Cơ mới có được loại năng lực này mà thôi. Vũ Thiên Cơ phát hiện ra cái gì sao? Chúng ta qua đó xem. Lâm Phong đi tới hướng mà ánh sao đang tỏa sáng, những người khác cũng lập tức đuổi theo. Đợi một chút, ta còn chưa có nói xong. Hoàng Phủ Long ở phía sau thì thầm một tiếng, tuy nhiên bóng người đã đi xa, khiến gã bị buồn bực thì thầm. Nếu đã tìm được 4 tòa phủ đệ của tôn giả Chí Tôn, dùng phương pháp của lão quỷ kia dạy, nói không chừng có thể tìm được mộ của hoàng giả, nhưng là không biết thật giả thế nào. Dứt lời, thân hình Hoàng Phủ Long cũng lóe lên theo sát mà đi, trên vai vác theo cái phủ thật to. Trong mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn, vác cái phủ này trên vai thực sự là rất uy phong. Lúc này ở một phương hướng khác, Vũ Thiên Cơ đang đứng ở cửa ra vào một tòa địa cung, liếc nhìn qua mấy cỗ thi thể trên mặt đất. Vũ Thiên Cơ xoay người hướng ra cửa vào địa cung, hơi khom người. Vũ Thiên Cơ có được cơ duyên với tiền bối quả thực là vạn hạnh, ta sẽ mãi đi theo con đường của bản thân, một đường thẳng tắp mà đi. Dứt lời, chân của Vũ Thiên Cơ đạp trên mặt đất, tinh quang lưu chuyển, mặt đất dường như bắt đầu chuyển động, địa cung kia cũng dần bị chôn vùi đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên trần thế nữa. Ngẩng đầu, Vũ Thiên Cơ nhìn thoáng quánh sao vừa biến mất kia mà thì thầm, ta vẫn tin tưởng Thiên Cơ luôn tồn tại. Hôm nay sau ngàn năm, chúng ta trước sau tiến vào mảnh bí cảnh này, lại đào cả 4 tòa phủ đệ của tôn giả Chí Tôn lên, chẳng lẽ không phải là được định trước hay sao? 4 tòa phủ đệ đều có người thừa kế, nói vậy thì phần mộ của hoàng giả sẽ chân chính xuất hiện, vậy thì người thừa kế nó sẽ là ai? Vũ Thiên Cơ thực sự muốn nhìn trộm Thiên Cơ một phen, nhưng mà bây giờ y còn không làm được. Những thứ do trời định trước thì đừng nói một gã huyền vũ cảnh nho nhỏ như y, chỉ sợ ngay cả hoàng giả chân chính cũng không thể đoán trước được. Nếu không, hoàng giả chẳng phải là bất tử bất diệt hay sao? Vậy thì làm gì còn tồn tại một tòa mộ địa hoàng giả nữa? Vũ Thiên Cơ lấy tinh bản ra, nâng trong lòng bàn tay. Mặc dù không thể đoán trước Thiên Cơ, nhưng trong tinh thuật có những điều huyền diệu khác, ít nhất y có thể đoán trước đại khái xem mộ địa hoàng giả nằm ở vị trí nào. Ánh sáng của thất tinh bắt đầu chiếu xạ lên tinh bản, 7 chùm tia sáng đang không ngừng xoay tròn, trong đó 4 chùm tia sáng lần lượt đáp xuống 4 phương vị, đó là nơi tọa lạc của 4 tòa phủ đệ tôn giả Chí Tôn. Mặt khác thì 3 chùm tia sáng hư vô mở mịt lại xoay tròn, khiến cho Vũ Thiên Cơ căng thẳng, lực lượng tinh thần dũng mãnh trên người hắn không ngừng tràn vào tinh bản, thúc giục ánh sáng của bắt đầu. Oanh! Một tiếng vang chuyển ra, tinh bản trong tay y nổ nát. Cười khổ lắc đầu, thân hình của Vũ Thiên Cơ lóe lên, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. 4 tòa phủ đệ của tôn giả Chí Tôn xuất hiện, Vũ Thiên Cơ tin tưởng rằng chắc chắn là mộ địa của hoàng giả nhất định sẽ hiện thế, hơn nữa còn không phải là lâu lắm. 5 đạo thân ảnh lóe lên, đi tới phía địa cung bị mai táng và nhìn thấy những cỗ thi thể. Nơi này cũng thật an tĩnh, Lâm Phong lẩm bẩm. Nếu tòa phủ đệ Chí Tôn thứ tư hiện thế ở nơi này, vậy thì chắc đây sẽ là một lần an tĩnh nhất, bởi vì chỉ thấy được một tia sáng lóe lên tận trời, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa cả, không giống như mấy lần trước có rất đông người tấn công. Tòa phủ đệ Chí Tôn thứ tư đã xuất thế rồi, Quân Mặc Tích nói. Hoàng Phủ Long và Vân Phi Dương rối rít gật đầu. Đúng, hẳn là có người chiếm được truyền thừa. Quả nhiên, Lâm Phong cảm giác không có vấn đề gì, 4 mộ huyệt tôn giả Chí Tôn đều xuất thế, hình như chỉ còn vị trí mộ huyệt của hoàng giả là chưa tìm được mà thôi. Hắc hắc, có lẽ ta sẽ tìm được mộ của hoàng giả cũng nên. Tất cả quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Long, thằng cha này có thể tìm được sao? Lão quỷ kia có lưu lại di ngôn cho ta. Lão nói ngày xưa hoàng giả xây dựng mộ địa cho mình, không ai biết là đâu, nhưng nhất định phải trên Long Mạch. Vị trí của 4 tòa mộ địa tôn giả Chí Tôn chính là Định Long Mạch. Hôm nay, bốn tòa đã hiện thế cả rồi, khí tức long mạch cũng sẽ hiện ra. Ta có thể thông qua huyết mạch của mình để cảm thụ long mạch chi khí. Nơi nào có long mạch khí mạnh nhất, thì nơi đó có khả năng chính là mộ của hoàng giả. Hoàng Phủ Long khiến mọi người kinh ngạc, nơi mà phủ đệ của bốn vị tôn giả chí tôn chiếm cứ quả nhiên có ý nghĩa, giữ vững long mạch khí trong không gian này, người ta gọi là định long mạch, làm cho người khác không thể cảm nhận được, cũng có ý là sau khi bốn tòa phủ đệ chí tôn xuất hiện thì mới có thể thông qua khí long mạch để tìm được vị trí của mộ địa hoàng giả, hết thảy giống như một vòng tuần hoàn nhân quả vậy. Bây giờ người cảm nhận được khí long mạch xong, Lâm Phong hỏi Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long nhìn về một hướng, phía này có khí long mạch mạnh nhất. Mọi người nhìn lại, phía mà Hoàng Phủ Long chỉ chính là vị trí ngay phía giữa của bốn tòa phủ đệ tôn giả chí tôn. Từ sau khi phủ đệ tôn giả chí tôn hiện thế, vị trí đó đã bị nhiều người thăm dò qua, ngay cả bọn họ cũng từng đi qua, nhưng không có gì cả. Địa vực này là một mảnh hoang vu, thậm chí còn không có khí tức của sinh vật, cũng không thấy một thi thể nào. Điều này nói rõ nơi này chưa từng xảy ra chiến đấu. Nó quá bình thường đến mức người ta vừa nhìn thấy liền bỏ qua, nhưng Hoàng Phủ Long lại nói nơi đó có long mạch khí mạnh nhất. Quá khác thường thì tất có sự lạ, xem ra ta còn chưa hiểu rõ hết nơi này. Khi tới mảnh địa vực này, chung quanh đều có đầy thi thể và còn có nhiều những hang động đá và phủ đệ nhỏ bên trong chứa đầy hài cốt và cũng có bảo vật. Rất nhiều người tập trung ở những nơi này tìm bảo, duy chỉ có khu vực giữa thì lại không có gì. Như vậy thì bản thân nó vốn đã là một sự khác thường. Chẳng lẽ mộ của hoàng giả trong truyền thuyết lại nằm ở dưới lòng đất hay sao? Lâm Phong thẩm đoán, phía trên đã không có gì, nếu thực sự nơi đó là mộ của hoàng giả thì chỉ có thể là mai táng dưới lòng đất. Đại Hại Trùng, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút xem, chúng ta đi. Hoàng Phủ Long gật đầu bước trên mặt đất, mà không phải là ngự không phi hành, làm như vậy thì có thể cảm thụ long mạch dễ hơn, rõ hơn. Tại khu vực giữa của bốn tòa phủ đệ tôn giả chí tôn, hoang tàn vắng vẻ, toàn là bụi đất, an tĩnh đến mức không có nửa điểm gợn sóng, nơi này gần như là không có người. Nhưng cả tầm bảo kia tất nhiên sẽ không tới đất hoang phế như thế này, cho nên nơi đây căn bản không thấy gì. Năm người Lâm Phong một đường tiến tới không thấy một người nào. Nhiều cường giả tiến vào như vậy nhưng họ đều đi tầm bảo ở những khu vực khác rồi. Long mạch khí càng ngày càng mạnh. Hoàng Phủ Long nhếch miệng cười, cảm giác của gã tuyệt đối không sai. Gã rất nhạy cảm với khí tức của long mạch. Nếu mộ địa hoàng giả thực sự ở tại nơi long mạch khí nồng đậm nhất, vậy thì có lẽ nó đã cách gã không xa nữa. Mắt thấy mấy người Lâm Phong sáng lên, lời của Hoàng Phủ Long làm bọn họ sinh ra một chút hưng phấn. Bốn vị tôn giả chí tôn tử vong đã cả ngàn năm, hài cốt đã thành khô lâu mà vẫn để lại trọng bảo chờ người tới kế thừa. Như vậy thì vị hoàng giả thông thiên triệt địa kia còn ghê gớm cỡ nào. Chuẩn bị mộ huyệt cho mình, hơn nữa còn biết mình sẽ chết cho nên đã tinh tế chuẩn bị. Có lẽ vị hoàng giả kia hy vọng sẽ tìm được một người truyền thừa, hoặc có lẽ ngài căn bản không hy vọng có người quấy rầy mình, tình nguyện vĩnh viễn mai táng dưới lòng đất sâu, không bị người khác tìm tới. Vô luận là loại khả năng nào thì trong mộ địa hoàng giả nhất định phải có bảo vật cường đại. Bảo vật chôn cùng mộ huyệt của hoàng giả thì sao có thể là thứ đơn giản được. Khí tức long mạch cũng thật cường đại. Bước chân của Hoàng Phủ Long càng lúc càng chậm lại, cảm nhận được khí tức long mạch vô hình. Máu của gã dường như sôi lên. Khí tức hư vô cũng có thể câu thông với huyết mạch của hắn, cho thấy long mạch khí này quá cường đại. Hoàng Phủ Long dừng chân ngẩng đầu nhìn lên không gian, không có gì. Bọn họ căn bản không nhìn thấy cái gì cả. Không trung chỉ tràn ngập mây trắng, trên mặt đất thì là một mảnh bụi đất không có gì, nhưng gã cảm giác tuyệt đối không sai, nơi này có long mạch khí cực kỳ nồng nặc. Các người cũng tìm tới nơi này. Lúc này một giọng nói truyền tới, mấy người Lâm Phong nhìn sang liền thấy Vũ Thiên Cơ đã ở đây. Hắn cũng tìm tới được địa vực này, nhưng hắn đang nhíu mày bởi vì không phát hiện được gì cả. Không có gì, ta cảm giác kỳ lạ, nếu một địa hoàng giả thực sự tồn tại thì rất có thể nằm ở tại mảnh địa vực này. Nhưng ta đã tìm tới tìm lui hồi lâu mà không nhìn thấy gì, vẫn chỉ là một mảnh hoang vu tĩnh mịch. Vũ Thiên Cơ lại nói, có lẽ cảm giác của ta sai lầm rồi. Coi như là ngươi cảm giác sai lầm, nhưng cảm giác của ta thì không sai được. Lực lượng huyết mạch của gã đang rung động giống như sôi trào lên, thì sao có thể sai lầm? Nơi này có khí tức long mạch cường đại, nếu như mộ địa hoàng giả thực sự có tồn tại, vậy nhất định nó phải nằm ở nơi này. Vũ Thiên Cơ nheo mắt lại, không nghĩ tới Hoàng Phủ Long lại có trực giác giống như hắn, hơn nữa lại nói với giọng điệu cực kỳ khẳng định. Để ta xuống dưới đất dò xét một chút. Hoàng Phủ Long gỡ cái phủ sau lưng xuống, thân hình mạnh mẽ rung lên, bổ đôi mặt đất ra, sau đó liền chui vào lòng đất. Vô dụng thôi, ta đã thử qua rồi. Vũ Thiên Cơ lắc đầu, Quả nhiên qua một lúc, Hoàng Phủ Long thò đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Gã đã lật tung cả dưới đất lên, nhưng không tìm được bất cứ thứ gì, không hề có địa cung hay phủ đệ nào cả. Rõ ràng là long mạch khí mãnh liệt như vậy, tại sao lại không có gì? Chẳng lẽ lão quỷ tổ tiên kia lừa ta? Hoàng Phủ Long thầm chửi, gã cảm giác toàn thân khó chịu, khí tức trên người rung động, mơ hồ có long khí phóng ra. Đại hại trùng. Ngay vào lúc này, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Long, những người khác cũng tập trung lên người hắn, trong mắt lóe lên phong mang. Sao vậy? Hoàng Phủ Long cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kỳ quái, liền gãi đầu. Còn họ nhìn gã như thế để làm gì? Gã cũng đâu phải là một mỹ nữ. Trên người của ngươi. Mọi người ngây dại nhìn Hoàng Phủ Long, giờ phút này trên thân thể của hắn hiện lên một bức đồ hình xinh đẹp. Đó là một bức hình khắc một tòa cung điện rộng lớn, một tòa cung điện được vẽ ngay trên người của Hoàng Phủ Long. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người kinh hãi nhìn lên hư không nhưng lại không thấy cái gì. Thế nhưng hình chiếu trên người Hoàng Phủ Long không ngừng lắc lư, hư hư thực thực. Bọn họ tuyệt đối không nhìn lầm. Đại hại trùng, mau phóng ra lực lượng huyết mạch và long khí của ngươi. Dường như nghĩ tới điều gì, Lâm Phong nhanh nói với Hoàng Phủ Long. Được. Hoàng Phủ Long gật đầu, dù không biết Lâm Phong có ý gì nhưng gã vẫn làm theo. Trên người gã phóng ra khí tức huyết mạch không chút nào giữ lại, dường như chân long đang giận dữ, long khí xông thẳng lên trời cao. Hình chiếu dần trở nên rõ ràng hơn, hình vẽ cung điện mỹ lệ kia, rộng lớn uy nghiêm, xông lên trời cao, mang theo uy thế vô thượng và khí thế độc tôn. Đây rốt cuộc là cung điện hay mộ địa? Mấy người Lâm Phong chấn động không thôi, bởi vì hình chiếu càng lúc càng rõ ràng. Hình chiếu? Tại sao có thể có hình chiếu cung điện? Mọi người chấn động chăm chú nhìn lên thân thể của Hoàng Phủ Long. Cung điện lộ vẻ mờ ảo nhưng mà trên thân Hoàng Phủ Long có hình chiếu. Như vậy thì nhất định là có cung điện thật tồn tại. Mọi người bắt đầu tìm tòi nhìn quanh bốn phía nhưng không gian vẫn yên bình. Chỉ có là trên long thân của Hoàng Phủ Long đang điên cuồng phóng thích ra khí tức của long mạch. Ồ, ngay lúc này hai mắt Lâm Phong co rút lại nhìn lên trời cao. Rất nhanh những người còn lại cũng nhìn theo. Đến lúc này thì ánh mắt mọi người không cách nào rời đi được. Một tòa cung điện vô cùng mênh mông, hư ảo trôi nổi tại đó, chậm rãi hiện ra, uy nghiêm như cung điện của hoàng đế, mang theo hoàng khí chân chính. Hai mắt của Lâm Phong trợn tròn, thật là kỳ diệu, khó trách là không ai có thể tìm được mộ địa của hoàng giả. Ý ra chỉ có tìm tới địa mạch này rồi lấy lực lượng của long mạch chân chính dẫn động mới có thể làm cho cung điện chiếu xạ ra. Cung điện này giống như được đặt trong một thế giới không gian hư vô vậy. Mộ của hoàng giả. Mọi người rung động không thôi, rốt cuộc đã tìm được rồi. Không thể nghi ngờ cung điện này nhất định là mộ địa của hoàng giả. Nó vẫn luôn tồn tại ở nơi này, chỉ là ở trong hư vô, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trải qua ngàn năm, nó lần đầu tiên đã hiện thế. Không chỉ có mấy người Lâm Phong thấy được mà giờ phút này những kẻ đi qua đều thấy rõ. Bọn họ đều tập trung nhìn lên cung điện to lớn lơ lửng giữa hư không, tất cả đều sững sờ. Đây là cung điện mai táng hoàng giả hay sao? Bịch bịch. Mọi người cảm thấy tim mình đập rộn lên. Sau đó chỉ thấy vô tận khí lưu điên cuồng hội tụ về phía mộ địa hoàng giả. Cung điện này chiếm cứ long mạch có được nhiều khí vận của thiên địa. Một khi xuất thế thì thiên địa run rẩy, tất cả những dòng khí trong không gian đều trở nên cuồng loạn, hóa thành những luồng sáng lao về phía cung điện hư vô kia. Mà tòa cung điện cực lớn dần ngưng thực thêm mấy phần càng ngày càng rõ. Gió mạnh thổi qua, không gian rung động, từng tiếng nổ đi đùng truyền ra. Toàn bộ khu vực này bắt đầu điên cuồng lên. Phế tích trên mặt đất thì cuộn trào giống như bị người ta bốc lên khỏi mặt đất vậy. Cung điện hoàng giả muốn trở thành chúa tể, tất cả mọi thứ đều phải thần phục, mọi người cũng phải cúi xuống mà chiều bái đối với nó. Giờ khắc này tất cả mọi người đều dừng những động tác trên tay, đưa mắt nhìn về một hướng. Dù là người bị vây trong phế tích, mặt đất dưới chân họ cũng bị cuốn lên, gió giật ầm ầm làm mặt đất chấn động. Vô luận là người vị trí nào trong không gian này đều có thể thấy rõ cung điện, rất gần nhưng lại như rất xa. Đùng. Trên mặt đất cát bay đá chạy, thiên địa đang run rẩy. Mấy người Lâm Phong đứng trong phong bạo mà cảm thấy lực lượng vô tận như muốn cuốn bọn họ bay lên, nhưng tất cả đều vững vàng bất động như núi. Cung điện này muốn mai táng hết thảy hay sao chứ? Lâm Phong lẩm bẩm. Hiện tại không gian trở nên đáng sợ, tất cả đều bị cuốn về phía cung điện, cứ giống như là tất cả đều phải bị chôn vùi vậy. Đi. Từ trong rung động tỉnh lại, Lâm Phong mạnh mẽ vọt về phía cung điện. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Đây là cung điện hoàng giả, là thứ mà bọn họ luôn tìm kiếm, không phải là tòa cung điện rộng lớn này sao? Không chỉ có mấy người Lâm Phong mà tất cả người trong này đều bỏ qua hết thảy mà vọt về phía cung điện kia, tùy ý để gió quất lên mặt rát rạt. Tất cả không thể kìm nén rung động trong lòng. Mộ của hoàng giả rốt cuộc hiện thế rồi. Tòa cung điện mênh mông này rốt cuộc có kỳ ngộ gì đang chờ đợi bọn họ? Bởi vì gần cung điện nhất cho nên mấy người Lâm Phong tới đầu tiên. Nhìn về phía cung điện mênh mông khôn cùng mà cả bọn cảm giác như bị đè nén hít thở không thông. Uy áp vô thượng kia là tôn nghiêm của hoàng giả, cho dù đã chết thì cũng phải chết trong tôn nghiêm. Đi, xem thử xem có cửa vào hay không. Lâm Phong mở miệng, sau đó liền lóe lên, vòng quanh cung điện tìm kiếm cửa vào. Nơi đó, ngay lúc này Hoàng Phủ Long chỉ vào một nơi, thần long màu vàng, mọi người hô lớn. Thần long màu vàng này rất sống động, giống như một con rồng thật, thân thể khổng lồ, há mồm ra đủ để trực tiếp nuốt chửng vài người. Rồng, có lẽ miệng rồng là cửa vào. Hoàng Phủ Long đưa ra ý kiến, không gian vẫn đang điên cuồng chấn động, nhất là nơi này, cái miệng rồng kia cuốn khí lưu để nuốt vào, giống như có thể thông qua miệng rồng để tiến vào trong vậy. Lâm Phong, chúng ta có vào không? Hoàng Phủ Long có chút chần chờ hỏi, cung điện hoàng giả đồ sộ như thế, ai cũng không biết có nguy cơ gì bên trong. Tìm thử xem còn cửa vào nào khác không đã. Lâm Phong cũng không lập tức chọn vào bằng lối này, thân hình lần nữa lóe lên, rất nhanh hai mắt hắn co rút lại. Tòa cung điện cực lớn này có điều khóc tới 9 con rồng, chỉ về 9 phương dị, và tất cả đều mở ra cái miệng lớn. Như vậy cung điện hoàng giả này hình như có tới 9 cái cửa vào. Sắc mặt mọi người khẽ trầm xuống, 9 cửa vào, cả 9 đều không thể xác định nổi có an toàn hay không. Người thấy thế nào? Lâm Phong nhìn Vũ Thiên Cơ. Vũ Thiên Cơ này được xưng là kẻ biết thiên cơ, quỷ thần khó lường. Ở phương diện tính toán số má thì hắn mạnh hơn Lâm Phong nhiều. Đợi một chút thì liền có người tới thử thôi, Vũ Thiên Cơ đáp lại. Lâm Phong cũng không có dị nghị gì, hắn cũng không muốn mạo hiểm để tiến vào cung điện vào lúc này. Càng ngày càng có nhiều người tập trung tới đây, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện những miệng rồng này chính là cửa vào mộ địa hoàng giả, nhưng rất nhiều người đều do dự có nên tiến vào trong đó hay không. Liều mạng, bọn họ không vào thì ta vào, nếu nhận được truyền thừa của hoàng giả vậy thì một bước lên trời. Lúc này bên cạnh Lâm Phong có một người cắn răng nói. Nói xong gã nhanh chóng bước chân vọt tới tiến vào miệng rồng. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất tăm hơi. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho tất cả đều khiếp đảm. Đã chết rồi sao? Đây căn bản không phải cửa vào mà là cánh cửa tử vong. May là bọn họ không có vọng động. Những người khác cũng bị một màn này làm cho chấn động, cứ như vậy mà chết rồi sao? Dù bọn họ tìm được cung điện hoàng giả nhưng lại không được có cách nào tiến vào bên trong hay sao? Đùng, hết thảy cấm chế trong không gian đều tan vỡ, mặt đất quay cuồng, hư không như bị bao trùm một tầng mây đen, tiếng nổ đi đùng không ngừng vang lên, khắp không gian giống như muốn sụp đổ vậy, răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên làm rung động màng tai của mọi người, mặt đất phía xa xuất hiện từng đạo vết nứt, mặt đất đang nứt ra. Thật là đáng sợ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì đây? Mọi người kinh hãi gần chết, sau khi cung điện hoàng giả xuất hiện thì trời long đất lở, không gian quay cuồng, ý thức tịch diệt bao phủ toàn bộ lấy không gian, khiến không gian này giống như muốn hoàn toàn hủy diệt vậy. Mộ địa của hoàng giả hiện thế, không gian thế giới cũng phải chôn vùi cùng sau. Vũ Thiên Cơ nhìn về phía xa, nhìn ký tức tịch diệt bao phủ hư không, thiên địa như sắp bị hủy diệt vậy. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Một tiếng hô lớn vang lên, ở phía xa từng viên tinh thạch theo gió lốc chuyển tới, nhưng tinh thạch này phát ra ánh sáng chói mắt, trong đó còn phát ra khí tức khủng bố. Ý chí tinh, áo nghĩa tinh, mọi người đều kinh hãi, Lâm Phong nhanh chóng vọt đi, bàn tay mạnh mẽ vung lên, nhất thời mấy viên tinh thạch chói mắt xuất hiện trong tay hắn, một luồng lực lượng ý chí từ trong tinh thạch tràn ra, làm vẻ mặt của Lâm Phong trở nên nghiêm nghị, quả nhiên là ý chí tinh, trong đó ẩn chứa lực lượng ý chí. Rất nhiều ý chí tinh. Lúc này nhiều người hô lớn, nơi xa có cuồng phong không ngừng thổi tới, trong đó còn có không ít tinh thạch chói mắt. Đùng, từng tia khí tức khủng bố lan tràn trong không trung. Thấy ý chí tinh thì mọi người đều động thủ, những thứ này đều là bảo vật có thể trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ ra lực lượng ý chí, dù là đạt tới thiên vĩ cảnh thì vẫn còn trọng dụng rất nhiều. Về phần tinh thạch áo nghĩa thì càng làm cho bọn người mong đợi hơn, nếu có thể đạt được loại trọng bảo này mà hiến tặng trong hoàng giả, tông môn nhất định sẽ chiếm được chỗ tốt vô cùng lớn. Nếu có được ý chí tinh thạch này để sử dụng tu luyện thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, tu luyện cũng thông thuận hơn rất nhiều. Có trách là những thế lực lớn có rất nhiều yêu nghiệt có thiên phú, bởi vì tài nguyên tu luyện của bọn họ người thường không cách nào so sánh được. Lâm Phong lấy ra ý chí tinh thạch, nói với mấy người bên cạnh, đều tới đoạt lấy một ít đi, thứ này có tác dụng lớn đối với chúng ta. Những người kia đều gật đầu, rất nhanh bọn họ cũng hiểu được từng tia sáng lấp lánh kia là gì, liền xông lên tranh đoạt. Tiếng không gian bị xé rách càng lúc càng mãnh liệt, thiên địa vỡ vụn, không gian lộ ra vết nứt, mặt đất thì rách toác ra. Lâm Phong cau mày, mộ địa hoàng giả này thực sự muốn làm cho cả không gian này chôn vùi hay sao? Uy thế thực là đáng sợ, nếu bọn họ không tiến vào trong mộ được, chẳng lẽ cũng bị hủy diệt luôn ở đây sao? Rất nhiều ý chí tinh và áo nghĩa tinh không bị ai lấy, được gió mạnh cuốn tới gần cung điện, trong nháy mắt đã biến mất, tất nhiên là đã bị cuốn vào bên trong, không ngừng gia tăng uy thế cho mộ địa hoàng giả. Thân ảnh Lâm Phong lóe lên, lần nữa đoạt được mấy khối ý chí tinh. Đều trở lại đi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào trong cung điện mới được. Nghe được lời nói của Lâm Phong, mọi người lần nữa tụ lại, ai cũng lấy được mấy khối ý chí tinh. Khi nhìn lại sắc trời, mây đen bao trùm thiên địa, trong hư không còn xuất hiện từng cái khe lốc xoáy đen tối, thật là đáng sợ, làm người ta cảm giác giật mình. Nếu bị cơn lốc tạo thành từng cái khe tối kia cuốn lấy thì e rằng họ sẽ tử vong trong nháy mắt. Vị hoàng giả này căn bản không hy vọng có người quấy rầy mộ địa của mình, hắn muốn toàn bộ chúng ta đều bị hủy diệt, đều phải chôn cùng hắn. Vũ Thiên Cơ lẩm bẩm làm cho mấy người Lâm Phong đều run lên. Mộ địa hoàng giả bố trí bí ẩn như thế, có lẽ hắn hy vọng sau khi chết vĩnh viễn sẽ được yên nghỉ. Cũng không nhất định, Lâm Phong trầm ngâm. Với thần thông mạnh mẽ của hoàng giả, nếu như hắn hy vọng chúng ta không tìm thấy mộ địa thì rất có thể chúng ta sẽ không có chút đầu mối nào. Nhưng vị hoàng giả này lưu lại cho chúng ta đầu mối, lại dùng hoàng khí long mạch làm cho hư ảnh của mộ địa hiện lên, nói rõ là hắn có lưu lại một đường sinh cơ. Có lẽ hắn cũng giống như tổ tiên của đại hại trùng vậy, lưu lại một chút đầu mối là đang đợi một người tới để thừa kế. Nghe được phân tích của Lâm Phong, Vũ Thiên Cơ cũng gật đầu, hình như đúng là có khả năng này. Mặc dù hoàng giả muốn hủy diệt không gian, thế nhưng lại vẫn để chừa lại một chút đầu mối, nói rõ là còn có một đường sinh cơ. Theo như phân tích thì người truyền thừa mà hoàng giả này đang đợi nhất định phải có khí long mạch hoặc là hoàng khí, cũng tức là khí tức của chí tôn. Vũ Thiên Cơ vừa nói vừa nhìn Hoàng Phủ Long, ngươi có thể cảm giác được là nên tiến vào cung điện như thế nào hay không? Hoàng Phủ Long lắc đầu làm cho Vũ Thiên Cơ có chút thất vọng, dù ý biết loại khả năng này là rất nhỏ, nhưng mà Hoàng Phủ Long đã có được truyền thừa của chính mình. Khả năng mộ hoàng giả này cũng thuộc về hắn, đúng là quá nhỏ. Các ngươi đừng quên, vì hoàng giả này bị ma hoàng đuổi giết cho nên mới tạo ra mộ địa. Nếu nhắn trốn trong mộ địa, ma hoàng nhất định sẽ đuổi giết vào trong, đánh tan cả cung điện này luôn rồi. Vân Phi Dương nhắc nhở khiến tất cả mọi người ngớ ra. Đúng vậy, hoàng giả này bị ma hoàng giết chết, vậy thì ngày xưa, ma hoàng đã có thể tiến vào cung điện này một cách dễ dàng. Ma hoàng, coi như là thế đi, đã đuổi giết hoàng giả thì vì đại năng này phải có thực lực thông thiên, không cần phải nghi ngờ. Hắn có thể ra vào tự nhiên, nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng có thủ đoạn tương tự. Vũ Thiên Cơ lắc đầu, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ý ngươi là sao? Lâm Phong hỏi. Chín cửa trên chín con rồng này có lẽ sẽ có một cái cửa là thật. Chúng ta có thể thăm dò từng cửa một, hoặc nếu hoàng giả có người truyền thừa, vậy chúng ta có thể tìm vị truyền nhân truyền thừa, rồi theo người đó mà vào. Vũ Thiên Cơ chậm rãi phân tích, y tin chắc là vị hoàng giả kia sẽ không làm ra chuyện cắt đứt đường lùi. Hắn có thể làm cho cả không gian này chôn vùi, nhưng mà nhất định sẽ giữ lại một đường cho hậu nhân của mình. Hơn nữa Vũ Thiên Cơ còn phỏng đoán tin tức mộ địa hoàng giả này chính là xuất ra từ miệng vị hậu nhân kia. Mỗi 100 năm những thiên tài tiến vào trong không gian này đều có hậu nhân của hoàng giả. Vậy thì chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lâm Phong nhìn thoáng qua, gió rền mưa dữ, sau đó nói, hai người một tổ, ta với U, Mạc Tích, ngươi cùng Thiên Cơ, Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long, nếu tìm được sinh lộ thì lập tức đi tìm hai tổ kia. Tốt. Vũ Thiên Cơ gật đầu đồng ý, hiện tại bọn họ rất cần thời gian, phong bạo hủy diệt kia không biết lúc nào sẽ cắn nuốt tất cả mọi người. Sáu người chia làm ba tổ nhanh chóng phân ra hành động. Lâm Phong và Đường U dùng tốc độ cực nhanh tìm tới cửa miệng dòng thứ hai. Nơi này đã có không ít người tụ tập nhìn chăm chăm vào cửa vào, không biết có nên tiến vào hay không. Lâm Phong liếc nhìn mọi người trong nháy mắt tập trung lên một người. Kẻ này mặc tử kim trường bào, phía trên có điêu khắc hình rồng, đích thị là người của Đông Hải Long Cung. Lâm Phong liền lao thẳng tới trước mặt tên Đông Hải Long Cung này. Người kia thấy Lâm Phong liền trợn mắt, kẻ này thật lớn lối. Năm ngón tay hắn hóa thành móng nhọn màu vàng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra. Móng nhọn chộp tới Lâm Phong, lực lượng kinh khủng giống như muốn xé rách hắn ra vậy. Kiếm khí phóng ra, nhất chỉ kình thiên, ý chí kiếm đạo tầng 6 khủng bố hội tụ lên đầu ngón tay, nhất thời có tiếng răng rắc truyền ra, cường giả Đông Hải Long Cung kêu thảm một tiếng, cánh tay rủ xuống lộ vẻ thống khổ. Bàn tay của Lâm Phong phất tới, mang theo vô tận lực lượng chộp về phía đối phương. Người kia muốn né tránh nhưng mà tốc độ của gã thì sao sánh được với Lâm Phong, cổ họng nháy mắt đã bị Lâm Phong tóm chặt. Lực lượng kinh khủng làm gã thở không nổi, chán nổi gân xanh. Thật là bá đạo. Nhìn Lâm Phong mà mọi người cũng cạn cả lời. Người này vừa gặp mặt đã muốn giết người của Đông Hải Long Cung, thực sự đủ ngông cuồng. Chỉ thấy Lâm Phong vọt tới trước miệng rồng, hắn mạnh mẽ vung tay, ném tên Đông Hải Long Cung vào trong miệng rồng, đồng thời vô tận kiếm khí phong kín cửa vào. Người kia cảm nhận kiếm khí khủng bố đứng trong miệng rồng nhìn Lâm Phong, sắc mặt không ngừng biến hóa. Không vào thì chết. Kiếm khí đáng sợ vọt về phía người nọ, kiếm quang vô tận tràn ngập, Sắc mặt người kia trở nên trắng bệch, nếu như một kiếm này đâm tới thì gã chết là cái chắc. Khốn kiếp, người kia gào thét rồi lao vào trong miệng rồng bỏ chạy. À, một luồng lực lượng hủy diệt từ bên trong truyền ra làm mọi người kinh hãi không thôi. Lâm Phong lại muốn dùng kẻ này ném đá dò đường để xem cửa đá này có an toàn hay không. Đi. Lâm Phong liền mang theo đường U vọt đi, không có chút nào dừng lại, nhưng người khác cũng phản ứng lại mà theo đuôi Lâm Phong. Vân Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long tiến vào một cửa khác, nơi này đã có không ít người, đang phát sinh một trận hỗn chiến làm cả hai sững sờ. Phong bạo hủy diệt đã tới gần đít rồi mà bọn chúng còn hỗn chiến với nhau được sao? Ồ, lúc này ánh mắt rét căm căm nhìn lên hai người, làm Vân Phi Dương cả kinh, chính là Hoàng Phong và Đoàn Vô Đạo, bọn họ cũng đang tham dự chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu đã kết thúc, người chết không ít, nhưng người còn sống hình như là cùng một thế lực. Đi! Hoàng Phong lạnh lùng liếc nhìn Vân Phi Dương, sau đó trực tiếp lao vào trong miệng rồng, không hề có khí tức hủy diệt chuyển ra, cũng không hề có tiếng kêu thảm thiết. Kế tiếp một màn làm cho Vân Phi Dương và Hoàng Phủ Long kinh hãi xuất hiện. Những người mang quần áo khác nhau đều khoác lên một thân trường bào, kim quang lóe lên, trên người lộ ra khí tức hoàng giả. Khí tức này phi thường cường đại, tất cả đều có huyết mạch hoàng giả. Những người này đều muốn tiến vào trong mộ địa qua cánh cửa đá này. Suy đoán của Vũ Thiên Cơ đã được chứng thực, người mà vị hoàng giả kia chờ đợi chính là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Những người Ngọc Thiên Hoàng tộc có tốc độ cực nhanh, nháy mắt đều tiến vào trong miệng rồng này. Hoàng Phủ Long và Vân Phi Dương liếc nhau, Hoàng Phủ Long lên tiếng, người đi báo cho mấy người còn lại, ta ở đây canh gác. Tốt. Vân Phi Dương lao đi, trong nháy mắt đã rời khỏi, phong bạo hủy diệt càng lúc càng tới gần. Nơi này chỉ có một lối vào, đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho những người khác, nếu không thì không biết chuyện gì phát sinh. Tùng, tiếng nổ chấn động truyền lại làm Hoàng Phủ Long đang canh chừng phải run lên. Sau khi người của Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào thì trong miệng rồng phóng ra từng tia sáng chói mắt, cái hình rồng điêu khắc trên đó phóng ra kim quang sáng rực và cái miệng lớn của nó đang chậm rãi khép lại, muốn phong kín lối đi duy nhất này. Không tốt rồi, Hoàng Phủ Long kinh hãi, đây là lối đi duy nhất mà bọn họ tìm được. Toàn bộ người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều thông qua chỗ này để tiến vào mộ địa, tám cửa khác rất có thể đều là tử địa. Nếu cánh cửa này mà đóng lại thì toàn bộ bọn họ đều phải chết ở bên ngoài, bởi vì mảnh không gian này sắp đã không chống đỡ nổi, tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Cái này, Hoàng Phủ Long gầm nhẹ sau đó liền vọt vào trong miệng rồng, hai tay hắn mạnh mẽ nâng lên theo tư thế cử giật. Mặc dù Hoàng Phủ Long có được lực lượng cường đại nhưng hắn căn bản không thể dung chuyển được long mạch, miệng rồng khổng lồ vẫn chậm rãi khép lại, rất nhanh chỉ còn một lối nhỏ, vừa một thân người đi vào. Dừng lại cho ta! Hoàng Phủ Long gào lớn, trên người hắn như có hư ảnh hình rồng hiện lên, hai tay nâng miệng rồng, lực lượng vô tận không để cho miệng rồng khép lại. Hống, ý thức huyết mạch vô cùng vô tận phóng ra, hai mắt của Hoàng Phủ Long trợn trừng như muốn nứt ra, tốc độ khép lại của miệng rồng chậm lại, nhưng tiếng đi đùng vẫn vang lên, tuy có chậm nhưng nó không hề dừng hẳn. Các người cần phải nhanh lên. Hoàng Phủ Long cắn răng, toàn thân nổi đầy gân xanh, từng thân hình lóe lên mà tới. Khi thấy Hoàng Phủ Long nâng tay chống miệng rồng, tất cả đều sửng sốt. Vừa nhìn thấy thi thể đầy đất liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cửa vào, nơi đây chính là cửa vào. Thân hình mọi người lóe lên, theo bên cạnh Hoàng Phủ Long chui vào miệng rồng, dù nó đang chậm rãi khép lại nhưng vẫn đủ để chứa được vài người. Thực sự là cửa vào, chúng ta vào thôi. Một giọng nói từ trong đó truyền ra, mọi người liền sáng ngời, hai mắt điên cuồng lao vào trong. Ai tới giúp ta chống đỡ nơi này, như vậy người của tông môn các ngươi mới có thể tiến vào được. Hoàng Phủ Long hét lớn, cái miệng rồng ép xuống làm thân hình hắn có chút cong lại. Ồ. Nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Long, mọi người nhếch miệng cười, đột nhiên đánh một chưởng về phía hắn. Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Hoàng Phủ Long kịch liệt run rẩy, hai chân khuỵu xuống, nhưng vẫn nâng miệng rồng tức giận mắng, khốn kiếp. Khí tức khủng bố cuộn trào giống như nộ long gào thét, nhưng đối phương đã lao vào trong miệng rồng, căn bản không để ý sống chết của Hoàng Phủ Long. Chỉ cần tiến được vào trong thì bọn họ đã cảm thấy đủ rồi. Những kẻ khác đều chết ở bên ngoài, thì cung điện hoàng giả thuộc về bọn họ. Người người liên tục vọt tới tiến vào mộ địa. Trước khi tiến vào bọn chúng rất hòa thuận, sợ Hoàng Phủ Long buông tay thì không ai vào được. Nhưng khi vào trong rồi, bọn chúng liền lộ ra bộ mặt dữ tợn, cường lực cường hãn trực tiếp đánh lên người Hoàng Phủ Long. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Phủ Long đã chịu công kích của mười mấy người, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, toàn thân đều là vết máu. Ống, lực lượng huyết mạch kinh khủng trở nên điên cuồng, chân long ẩn hiện, lượn lờ trên người Hoàng Phủ Long. Hắn đã quỳ trên mặt đất nhưng hai tay vẫn chống gắt gao miệng rồng, trong mắt lộ ra ý chí bền bỉ. Vì hắn chỉ cần buông tay thôi thì e rằng mấy người Lâm Phong đều phải chết ở bên ngoài. Phong bạo hủy diệt bên ngoài đã sắp phủ tận đến đây. Miệng rồng hiện tại mà muốn vào thì phải chui mới vào được. Lại có mấy người vọt tới, trong đó có mấy người nhìn thấy Hoàng Phủ Long liền sửng sốt. Những người này là người của Thiên Trì, trong đó có cả người của Thiên Tuyển Phong. Giúp ta. Hoàng Phủ Long nhìn đám người Thiên Trì Tuyết, giọng nói mang theo máu tươi ộc ra, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Trì Tuyết hơi lộ vẻ chần chừ. Giúp hắn một chút. Hàn Thu Vũ bên cạnh Thiên Trì Tuyết nói. Vũ hồn thiên thư sau lưng y bay lên tới bên cạnh Hoàng Phủ Long, quang mang lóng lánh chiếu ra, trong sách lộ ra một thanh kiếm, lơ lửng sắc bén. Y muốn giúp Hoàng Phủ Long tránh khỏi công kích của những người khác. Nếu y và Hoàng Phủ Long đều chống đỡ miệng rồng, khi đó người ta đánh lén một quyền thì y không thể đỡ nổi. Ta tới coi chừng, các ngươi giúp hắn chống đỡ. Hàn Thu Vũ quát lớn một tiếng, đám người Thiên Trì chỉ thấy từng đạo thân ảnh khom người chui vào miệng rồng, không có ai cùng chống đỡ miệng rồng với Hoàng Phủ Long, quá nguy hiểm. Mọi người nhanh chóng tiến vào mộ địa hoàng giả đi, nhận được bảo vật của hoàng giả mới là điểm mấu chốt giúp cho Thiên Trì quật khởi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, là Bách Lý Hề lên tiếng. Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Long một cái rồi trực tiếp tiến vào mộ địa. Không phải người Thiên Trì căn bản không muốn hỗ trợ, không muốn bỏ đá xuống giếng là vì không muốn làm trễ nả thời gian. Tiến vào trong mộ địa hoàng giả quan trọng hơn, nếu chậm sợ sẽ sinh biến. Ngay cả người Thiên Trì cũng không mấy ai giúp Hoàng Phủ Long, trước mắt là mộ địa hoàng giả, ai mà không động tâm tư. Ngay cả Thiên Trì Tuyết cũng chỉ chần chừ một chút rồi tiến vào mộ địa. Bách Lý Hề nói có lý, bản thân cường đại chính là giúp Thiên Trì cường thịnh. Trong nội tâm của nàng mơ hồ có chút ghen tị với Lâm Phong. Nàng vốn là thánh nữ Thiên Trì nhưng hiện giờ đã không còn quang huy như trước, nàng đã bị sự ích kỷ trong lòng quấy phá. Thế nhưng cũng có vài người Thiên Trì lưu lại, bọn họ bị Hoàng Phủ Long đả động liền yên lặng đứng bên người hắn. Như vậy dù không tiến vào mộ địa trước tiên, nhưng bọn họ sẽ không thẹn với lương tâm. Đợi đến khi Hoàng Phủ Long không chống đỡ được nữa thì lại vào cũng không muộn. Tại Hại Trùng, Quân Mặc Tích và Vũ Thiên Cơ chạy tới trước tiên, thấy bộ dáng hiện giờ của Hoàng Phủ Long làm hai người kinh hãi, nhanh chóng vọt tới, cùng hắn chống đỡ cái miệng rồng. Cửu Ngũ Chí Tôn, trong chín con rồng chỉ có miệng của con rồng thứ năm mới là thật, khốn kiếp thật. Vũ Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng, phẫn hận không thôi. Phong bạo hủy diệt bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt, trời đất quay cuồng, không gian vỡ nát, gần như muốn hủy diệt hết thảy. Chống đỡ không được bao lâu nữa rồi, sao còn chưa tới? Quân Mặc Tích gấp gáp nói. Nói xong thì bọn họ liền thấy mấy thân ảnh, nhưng không phải là Lâm Phong, mà là người của Đông Hải Long Cung, đám người Ngao Giao và Đoàn Vô Nhai. Thấy một màn trước mắt, nhóm người này đều trầm mặc khom người an tĩnh tiến vào. Trước khi tiến vào trong mộ địa tất phải cẩn thận. Cẩn thận bọn chúng. Mạc Thiên Cơ truyền âm, trong lòng hắn có chút cố kỵ, hắn sợ những kẻ này trực tiếp xuất thủ, vậy thì nguy cơ quá lớn. Quả nhiên sau khi những kẻ này tiến vào trong miệng rồng liền cười lạnh, làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Đúng lúc này cách đó không xa thì Vân Phi Dương cùng Lâm Phong và Đường U đã xuất hiện. Bọn họ lòng vòng một hồi mới được Vân Phi Dương khó khăn tìm thấy. Nhanh vào đi. Vũ Thiên Cơ điên cuồng hét lên, sau đó liền run rẩy, hai tay buông ra khỏi miệng rồng, thân hình thối lui vào trong. Một luồng khí tức lạnh lẽo tịch diệt cuồn cuộn đánh về phía họ, trên người Vũ Thiên Cơ bộc phát ra tinh quang bất diệt. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người bị âm sát khí cắn nuốt, nhưng Vũ Thiên Cơ đã kịp thời chắn trước mặt, sát khí âm sát đụng vào chùm sáng tinh quang lại không thể làm gì được. Về phần Lâm Phong, khi thấy Vũ Thiên Cơ có động tác như thế liền hiểu được, ba người hóa thành từng đạo lưu quang nháy mắt tiến vào trong miệng rồng, kéo Hoàng Phủ Long và Quân Mặc Tích lui về sau. Một tiếng vang cực lớn vọng ra, tất cả mọi người đều run rẩy, cái miệng rồng hoàn toàn khép lại, hết thảy đều bị phong kín. Những người còn ở bên ngoài chờ đợi họ chính là hủy diệt. Về phần người đã tiến vào bên trong miệng rồng theo con đường sâu thẳm tiến về phía trước, khi bọn họ đi hết con đường thì trông thấy tia sáng chiếu lên người, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào trong này trước tiên, lúc này toàn bộ ngóc ngách trong cung điện đều bị cường giả lứa thanh niên của Ngọc Thiên Hoàng tộc lục tung lên, toàn bộ đều nhìn về phía lãnh tụ Hoàng Phong. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phong nhìn mọi thứ trước mắt, sắc mặt hết sức khó coi. Giờ phút này trong tay hắn còn một tấm bản đồ rực rỡ sắc màu, trên bản đồ phát ra quang mang màu vàng, không biết được chế tạo từ vật liệu gì nhưng lại lộ ra một luồng khí tức viễn cổ, thậm chí là lộ ra khí tức của hoàng giả. Ngày xưa tổ tiên bị ma hoàng đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không lối, bất đắc dĩ lưu lại huyết mạch hậu nhân, đồng thời giao bản đồ này cho thủy tổ của Ngọc Thiên Hoàng tộc, còn truyền lại một đoạn trí nhớ khắc vào trong đầu thủy tổ, trong đó có thần thông vô tượng là Ngọc Hoàng Kinh. Tiếc rằng lúc đó thủy tổ có tu vi không mạnh, không cách nào chịu đựng được một ít trí nhớ này, làm cho Ngọc Hoàng Kinh đã trở thành tàn thiên. Tuy nhiên chỉ bằng vào nửa bản Ngọc Hoàng Kinh, thủy tổ đã tu luyện thành thủ đoạn thông thiên, xưng bá một phương, khai sáng ra Ngọc Thiên Hoàng tộc. Sau đó thì ra sức tìm kiếm tòa Ngọc Hoàng mộ địa này, muốn lấy được bản Ngọc Hoàng Kinh đầy đủ để Ngọc Thiên Hoàng tộc có được uy phong thượng cổ, thành tựu bá nghiệp thông thiên. Trong óc của Hoàng Phong hiện lên một đoạn trí nhớ, cảm xúc mênh mông, nhưng đáy lòng thì gợn sóng, bộn bề. Hôm nay đã qua ngàn năm, thủy tổ của Ngọc Thiên Hoàng tộc đã sớm tọa hóa, nhưng mỗi thời đại của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều vì Ngọc Hoàng Kinh mà cố gắng. Rốt cuộc hôm nay, mộ của tổ tiên đã hiện thế, ta đã dẫn dắt toàn bộ thanh niên có huyết mạch tộc nhân tiến vào. Chỉ trí ở Ngọc Hoàng Kinh, nhưng mà Thương Hải Tang Điền, ngày xưa Ma Hoàng đuổi giết tới đây, không biết đã xảy ra đại chiến lớn tới cỡ nào, cung điện đã không còn trong những dấu hiệu trên bản đồ nữa. Bởi vì mọi thứ trước mắt không giống với những gì trong bản đồ ghi chép, cho nên lúc này Hoàng Phong cũng không biết phải làm gì, trong lòng hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Hoàng Phong cũng hiểu được Ngọc Hoàng là bị Ma Hoàng đuổi giết đại chiến trong cung điện này, bởi vậy mới làm cho bộ dạng cung điện bị thay đổi. Làm sao bây giờ đây? Đoàn Vô Đạo cũng biết một chút bí mật, nhìn một màn trước mắt, hắn liền thấp giọng hỏi Hoàng Phong. Hoàng Phong trầm ngâm một lát mới nói, mọi người chia ra hành động, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là Ngọc Hoàng Cung, những bảo vật khác đều có thể bỏ qua, nhất định phải tìm được Ngọc Hoàng Cung thì mới được. Hoàng Phong nhấn mạnh, Ngọc Hoàng Cung là nơi yên nghỉ thực sự của Ngọc Hoàng, cũng là tẩm cung của Ngọc Hoàng, nơi đó nhất định có được truyền thừa của Hoàng, còn có cả Ngọc Hoàng Kinh nữa. Ở trên Cửu Tiêu Đại Lục, người có thể trở thành Hoàng thì không ai không phải là đại năng khai thiên tích địa, mà công pháp do Hoàng giả khai sáng thì sẽ có một chữ kinh. Tiêu Dao Cổ Kinh là như vậy, Ngọc Hoàng Kinh cũng thế, đều là do cường giả cấp Hoàng sáng tạo, có uy lực thông thiên triệt địa. Nếu Ngọc Thiên Hoàng tộc có được Ngọc Hoàng Kinh, chắc chắn có thể xưng bá cản vực, tiến vào thánh thành Trung Châu, khôi phục lại vinh quang xưa của thế hệ tổ tiên. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều cảm thấy cảm xúc dâng trào. Giờ phút này trong đáy lòng bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngàn năm qua, bọn họ chính là nhóm đầu tiên bước đầu vào mộ địa của Ngọc Hoàng, mộ địa của tổ tiên. Đây đã là một bước thành công rồi. Còn những cái sau thì chưa tính đến. Mấy người Lâm Phong bước vào mộ địa đưa mắt nhìn quanh. Không nghĩ tới bên trong không phải là có cái tình huống uy nghiêm hoành tráng, mà là một mảnh phế tích. Một màn này cũng làm cho họ sửng sốt, bọn họ còn tưởng cung điện hoàng giả sẽ là huyễn lệ chói mắt, nhưng khi vào trong thì trái ngược rất lớn, khắp nơi chỉ có từng đống đổ nát hoang tàn. Nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến. Mọi người âm thầm run rẩy, chỉ có mấy người Lâm Phong mới biết là chuyện gì xảy ra. Ngày xưa vị hoàng giả ở đây đã từng bị Ma Hoàng đuổi giết, thấy một màn trước mắt này không cần phải nói, bọn họ liền hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Trời ạ, ý chí tinh, toàn bộ đều là ý chí tinh. Lúc này một tiếng hô lớn truyền ra, một người đứng trước cây cột đá gãy, trên đó phát ra ánh sáng chói mắt, xung quanh khảm vô số tinh thạch chói mắt, từng luồng lực lượng kinh khủng từ trong đó phóng ra cực kỳ cường đại, hơn nữa trong đó có đủ các loại lực lượng khác nhau, nhưng tinh thạch chói mắt này đều là ý chí tinh, lấy ý chí tinh để làm đẹp cho cột đá trong cung điện. Người vừa hô lên, không sợ có người cướp đoạt với mình bởi vì ý chí tinh có rất nhiều. Trên những cột đá vách tường bị tàn phá này toàn bộ đều là ý chí tinh, ai cũng có thể dễ dàng thu thập được cả đám. Một tiếng hô này đánh thức mọi người, tất cả đều bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Ý chí tinh có tác dụng rất lớn khi bọn họ lĩnh ngộ lực lượng ý chí để bước vào thiên vũ cảnh. Hơn nữa nếu dùng để trao đổi với người khác thì cũng đạt được chỗ tốt cực lớn. Đối với võ tu, thiên vũ và dưới thiên vũ mà nói thì ý chí tinh chính là của quý, nhưng đối với hoàng giả cao cao tại thượng thì chỉ bình thường như gạch đá, chỉ có thể dùng với tác dụng làm đẹp mà thôi. Các người đều đi đi. Lâm Phong nói với đám người thiên trì, đồng thời hắn cũng nhớ kỹ những người này. Họ đều là những người có tình có nghĩa, nếu ngày khác hắn chấp trưởng thiên trì, những người này đều có thể trọng dụng. Về phần những kẻ khác không có tình nghĩa đồng môn, một lòng chỉ nghĩ đến đoạt bảo, Lâm Phong đã ghi nhớ trong lòng. Được. Những người đó gật đầu đều đi thu thập ý chí tinh, đây là của quý đủ để làm cường giả thiên vũ cảnh phải ghé mắt. Phải biết rằng những thế lực cường đại nhất càn vực đều không thể tùy ý lấy ra bảo vật như ý chí tinh, chỉ có những cường giả có thiên phú cường đại mới có thể ngẫu nhiên có được một ít để tu luyện. Đại Hải Trùng, cảm giác thế nào rồi? Lâm Phong và Đường Ngu U đưa tới một ít đồ vật chữa thương cho Hoàng Phủ Trùng, nhưng Hoàng Phủ Long bị thương quá nặng, phục dụng nhiều đan dược như vậy mà vẫn còn chưa khôi phục. Không có gì đáng ngại, nhanh lấy ý chí tinh đi, thuận tiện lấy giúp ta một ít. Hoàng Phủ Long nhếch miệng cười lộ vẻ khẳng khái. Không vội, ở cung điện hoàng giả này đối với chúng ta thì ý chí tinh là trọng bảo, nhưng đối với hoàng giả chân chính thì không khác gì là đá cuội. Nếu đây là cung điện của hoàng giả, nói vậy thì bảo vật chân quý hơn là ý chí tinh sẽ có rất nhiều. Nếu bọn họ đã tiến vào trong cung điện hoàng giả thì sao có thể thiếu ý chí tinh được, nó chỉ là bảo vật cấp thấp nhất mà thôi. Hắc hắc. Cũng đúng, nhưng không thể không lấy, ta còn chưa bao giờ dùng qua thứ tốt như vậy, coi như mình không dùng thì đem đi bán cũng được. Hoàng Phổ Long cười ngây ngô, sau đó gã nhịn đau mà bước tới, định đi thu thập ý chí tinh. Cái thằng cha này, Lâm Phong lắc đầu cười, trong lòng thì nhớ kỹ ân tình này. Vì chờ hắn mà Hoàng Phủ Long mới quỳ ở đó để chịu đánh, tình huynh đệ như thế không cần phải nhiều lời, chỉ cần ghi khắc trong lòng là được. Mấy người Lâm Phong cũng bắt đầu thu thập ý chí tinh. Tại hại trùng nói đúng, không thể không lấy. Thứ này đối với hoàng giả tuy không đáng kể gì, nhưng đối với bọn họ thì nó là bảo vật. Giờ khắc này mọi người bỏ qua hết thảy mà gấp gáp thu gom bảo vật. Đợi đến khi ý chí tinh ở đây bị dọn sạch, bọn họ liền lao về phía những phương khác trong cung điện. Cung điện hoàng giả rốt cuộc còn có bao nhiêu vật đang chờ đợi bọn họ chứ? Nhóm người Lâm Phong cũng chân chính tiến vào trong cung điện này, tìm bảo ở khắp nơi. Ý chí tinh quả nhiên chỉ là bảo vật cấp thấp nhất, bọn họ đã tìm được không ít áo nghĩa chi tinh. Những thứ này đều là bảo vật mà trưởng bối trong tông môn bọn họ đang cần. Có được áo nghĩa tinh thì có thể tăng lên thực lực của tôn giả. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là chí bảo thông thiên. Ngoài ý chí tinh, áo nghĩa tinh, có người còn tìm được không ít tài liệu cường đại, thậm chí là đồ vật cường đại. Cũng có người thấy được không ít tranh vẽ, bí văn và những chữ viết được khắc trên tường. Dù đã trải qua cả ngàn năm, nhưng mọi thứ vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Lúc này nhóm người Lâm Phong tìm được một đại điện. Cửa của đại điện cực kỳ cổ xưa, trên đại điện có khắc hai chữ vấn đạo. Hai chữ này cứng cáp hữu lực, trong đó có ẩn chứa quý tích đại đạo, làm cho người ta vừa nhìn thì không thể kiềm chế lại, lâm vào trong trầm tư. Vấn đạo, nơi hoàng giả vấn đạo rốt cuộc là một nơi như thế nào chứ? Lâm Phong khẽ đẩy cánh cửa cổ xưa ra, tiếng lạch cạch vang lên, bên trong là một đại điện cũ, có từng mặt tường đá cùng với mấy pho tượng trông hết sức sống động. Nhìn thấy mấy pho tượng, đám người Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng run rẩy, dường như có sức mạnh to lớn vô thiệm trực tiếp khắc vào trong đầu bọn họ, khiến linh hồn bọn họ run rẩy, cả người cũng run lên. Thật là đáng sợ. Lâm Phong rời ánh mắt đi, tiến vào giữa đại điện. Trên vách đá phía sau của bốn pho tượng lần lượt đều có khắc lại văn tự. Lại lần nữa ngẩng đầu, Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn pho tượng kia, cảm thấy hít thở không thông, cả người run rẩy không ngừng, cảm giác khó thở giống như có người bóp chặt lấy yết hầu, muốn lấy đi sinh mệnh của hắn vậy. Pho tượng này có ý chí đáng sợ, vô cùng dũng mãnh, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã làm linh hồn bọn họ run rẩy, thật là lợi hại. Đây là pho tượng hoàng giả thượng cổ sao? Tổng cộng có 5 người tiến vào đại điện là Lâm Phong, Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương, Đường U U cùng với Hoàng Phủ Long, còn Vũ Thiên Cơ thì độc lai độc vãng đã tách khỏi bọn họ. Quá hùng mạnh, kinh khủng, ý chí trong pho tượng làm cho bọn họ không dám không thán phục, đây là đại năng chân chính, hoàng giả thông thiên triệt địa. Pho tượng đầu tiên cầm kiếm tràn đầy khí tức coi khinh trời đất, ánh mắt như muốn đâm thủng cả thiên địa, trong mắt hắn thì trời chỉ lớn bằng cái vung. Nhìn pho tượng đó, kiếm khí trong thân thể Lâm Phong tự giác tuôn trào, ý chí kiếm đạo tầng 6 hoàn toàn phóng thích ra, nhưng khi tiến gần tới pho tượng, lại bị xóa sạch trong nháy mắt, tiêu tan trong vô hình, thật giống như chưa từng tồn tại. Trước mặt pho tượng hoàng giả thượng cổ, kiếm của Lâm Phong lại yếu ớt nhỏ bé đến đáng thương, trong pho tượng đó ẩn chứa kiếm ý vô thượng, nếu có sát ý thì hẳn là hắn đã chết vô số lần. Vô thiên kiếm hoàng, tung hoành đại lục, coi trời bằng vung, chưa từng nghe nói là y sợ ai. Bất kể ai đối địch với y đều sẽ chết dưới một kiếm, chân chính ngạo mạn vô thiên, không ai trong thiên hạ này mà y để vào trong mắt. Ta đặt pho tượng vô thiên kiếm hoàng ở nơi này, lĩnh hội hào quang kiếm đạo vô thượng, dùng cái này trợ giúp trả lời câu hỏi của bổn hoàng. Từng nét chữ cứng cáp được khắc lên mặt thạch bích phía sau của vô thiên kiếm hoàng, dù đã qua bao nhiêu năm như vậy mà chữ viết vẫn như xưa, không qua mấy chữ viết, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, làm tâm thần run rẩy. Dường như xuyên thấu qua chữ viết kia có thể nhìn thấy lực lượng vô thượng của hoàng giả ngày xưa. Pho tượng thứ hai là một người con gái đẹp đến rung động lòng người, chỉ liếc mắt qua nhìn thì sẽ không thể tự kiềm chế mà yêu nàng. Nhưng mà vẻ đẹp của nàng là loại thánh khiết không thể vấy bẩn, trong pho tượng này ẩn chứa khí tức cao quý, làm cho người ta phải ngưỡng mộ, suốt cả cuộc đời cũng không thể thân cận. Cô gái này không ngờ cũng là hoàng giả, nếu còn tại thế hiển nhiên sẽ làm điên đảo chúng sinh. Mấy người Lâm Phong thì thào, Mỹ Hoàng, bản thân đã có được sức hấp dẫn kỳ lạ rồi. Ánh mắt mấy người Lâm Phong nhìn về phía dòng giới thiệu phía sau lưng nữ tử, trên đó có khắc. Hy Hoàng, trăm ngàn năm qua, biết bao nhiêu hoàng giả chịu khom lưng muốn cưới nàng vào trong hoàng cung. Lúc trước khi bổn hoàng trở thành hoàng cũng có một tâm nguyện, đó là có một ngày có thể nạp Hy Hoàng làm phi, thành tựu hậu đại thiên kiêu. Đáng tiếc sau khi bổn hoàng thành hoàng, một thế hệ hồng nhan đã hương tiêu ngọc vẫn, vì đi tìm kiếm đại đạo mà không tiếc bỏ mình, không biết nàng ngày sau có trở thành hoàng lần nữa hay không, chỉ tiếc cho dù có thành hoàng thì cũng không còn là hồng nhan ngày xưa nữa. Đoạn bí văn này có chút mơ hồ, trong đó lộ ra ý tiếc hận vô cùng. Một thế hệ nữ hoàng hùng mạnh không thể tin nổi, điên đảo chúng sinh. Vì hoàng giả của điện này lại trung tình với nàng, nhưng nàng vì mưu cầu đại đạo mà không ngại bỏ mình. Lâm Phong có chút không thông suốt, đã tìm kiếm đại đạo thì vì sao không tiếc bỏ mình? Sau lại có một câu, không biết ngày sau có trở thành hoàng một lần nữa hay không? Chết rồi thì làm sao còn trở thành hoàng được? Câu nói sau cùng này ẩn chứa những điều kỳ quái, cho dù thành hoàng thì cũng không còn là hồng nhan ngày xưa nữa. Lời lẽ rất mơ hồ làm cho người xem không cách nào hiểu rõ được, chẳng lẽ hoàng giả có thể dựa vào lực lượng vô thượng của bản thân, trước bỏ mình sau lại chuyển thế tái sinh, tiếp tục mưu cầu đại đạo hay sao? Những thứ này Lâm Phong đều không hiểu được, hiện tại hắn còn cách hoàng giả rất xa. Nhìn thấy pho tượng thứ ba, pho tượng này, Lâm Phong lại cảm thấy cả người run lên, nhưng lại hiện lên một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tuy chỉ là một pho tượng, nhưng pho tượng này lại ánh lên từng vầng sáng, dường như tự mình biến đổi. Một lần thành ma, một lần thành Phật, rồi sau đó lại hóa thành bản tôn. Dường như pho tượng này không phải là một người, mà là ba người, nhưng Phật ba nhân dung hợp cùng một chỗ rất hài hòa. Cửu chuyển Phật ma công. Trong nháy mắt Lâm Phong liền nghĩ ra loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới. Cửu chuyển Phật ma công trên người hắn tự động lưu chuyển, khiến trong lòng Lâm Phong điên cuồng rung động lên. Chẳng lẽ chủ nhân pho tượng này thực sự liên quan tới cửu chuyển Phật ma công? Lâm Phong lập tức nhìn về dòng giới thiệu khắc sau lưng pho tượng này, chỉ thấy trên đó có khắc Tam sinh đại đế, có tài thông thiên triệt địa, có khả năng quỷ thần khó lường. Hắn lấy thân người tu luyện ra Phật ma thân, lấy một hóa ba, lại lấy ba hợp lại thành một, lập nên công pháp thần thông vô thượng Tam sinh kinh. Tam sinh, ba người cùng sinh, là ý chỉ ba người, ba thân thể đều có tính mạng của mình, chỉ cần một thân thể bất tử thì Tam sinh đại đế sẽ bất tử bất diệt, tạo hóa thông thiên. Tam sinh kinh là điều kỳ lạ nhất khi ta trải qua từ khi lúc ta thành hoàng. Lâm Phong nhìn xong đoạn giới thiệu này, nội tâm điên cuồng dao động. Tam sinh kinh, Phật ma nhân, tam sinh hợp nhất, lại có thể từ một hóa ba, quá dũng mãnh rồi. Thân thể Phật ma, còn có người không phải là loại lực lượng ẩn chứa trong cửu chuyển Phật ma công đó sao? Chẳng lẽ cửu chuyển Phật ma công chính là thần thông do hậu nhân tu luyện tam sinh kinh mà suy diễn ra hay sao? Trong nội tâm của Lâm Phong sinh ra mục tiêu vô tận, nếu một ngày kia hắn có được tam sinh kinh, tu luyện thành ba thân thể Phật ma nhân hùng mạnh, chỉ cần một thân thể bất tử thì bản thân xem như bất tử bất diệt hay sao? Hơn nữa, tam sinh đại đế được hoàng giả của điện này tôn vi làm đại đế, không biết đế và hoàng nó có đồng cấp hay không, hay là có sự khác biệt, hoặc là nói chỉ có hoàng giả lợi hại mới có thể được người ta phong thành đế. Những chuyện này Lâm Phong tạm thời không lý giải được, chỉ có nội tâm hắn là điên cuồng run rẩy, vì hoàng giả của cung điện này đặt bốn pho tượng ở đây, giống như dòng chữ đã khắc bên ngoài điện, mượn nhờ thần uy vô thượng của tứ hoàng để vấn đạo. Từ trong câu chữ đó có thể thấy được, trong lòng hoàng giả, chủ của cung điện này còn rất kính sợ tứ hoàng. Tứ hoàng này chắc chắn là cường đại hơn, cho nên chủ cung điện này mới đưa họ tới đây để cung phụng. Pho tượng cuối cùng Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn đã bị hấp dẫn thật sâu. Pho tượng này nhìn thoáng qua thì giống như bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng bất kể là thần vận hay trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ khí tức ngạo mạn coi trời bằng vung. Cặp con ngươi đen nhánh kia giống như ma đồng vậy, muôn dân chăm họ, trong thiên hạ cũng không được hắn để vào trong mắt. Trong thiên hạ này hắn duy ngã độc tôn, nếu ai vi phạm hắn thì thiên địa đổ máu, sát phạt vô tận. Ma. Lâm Phong trợn mắt, đây là ý chí của ma, coi thường trời xanh, ngạo nghễ dưới gầm trời, vẻ mặt im lặng kia dường như muốn dẫm nát cả thiên địa dưới chân. Ma Hoàng. Trong đầu Lâm Phong tự nhiên xuất hiện một cái tên. Theo lời đồn đại thì chủ nhân cung điện này đã bị Ma Hoàng đuổi giết, đến mức phải chuẩn bị mộ phần cho bản thân. Pho tượng này chẳng lẽ chính là Ma Hoàng đó hay sao? Ừ. Lâm Phong mơ hồ cảm thấy vũ hồn của mình dường như cũng rung động, chính là vũ hồn thật lâu không có định động tĩnh kia, là thiên thư vũ hồn. Câu mày, pho tượng này sao có thể làm vũ hồn của hắn rung động thức tỉnh được? Ánh mắt nhìn tới vách đá phía sau pho tượng, mặt trên vẫn khắc một nhóm chữ, cửu tiêu đại lục, thiên cổ đệ nhất nhân, thiên phú tuyệt luân, được xưng là ma hoàng, chính là người mà vô số kẻ phải kiêng kỵ, cũng là người đầu tiên chưa thành hoàng mà đã có thể chạm cả hoàng giả. Cửu tiêu đại lục, thiên cổ đệ nhất nhân. Thân thể của Lâm Phong chấn động, quả nhiên là ma hoàng, cũng là hoàng giả, nhưng mà chủ nhân cung điện này lại suy tôn thành thiên cổ đệ nhất nhân, vô số người phải kiêng dè, từ đó có thể thấy được ma hoàng là đáng sợ cỡ nào. Trong lòng Lâm Phong dậy lên sóng lớn, nhấc lên một trận cuồng phong, dường như thấy được tư thế oai hùng của tuyệt thế ma hoàng, đây mới thực sự là ma. không bị giết chóc khống chế, hơn nữa khinh thường thiên địa, vì ma đạo mà dẫm đạp trời cao. Ta chính là ma, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chưa thành hoàng mà đã chảm hoàng, đúng là thiên cổ đệ nhất nhân. Vô thiên kiếm hoàng, hy hoàng, tam sinh đại đế, còn có ma hoàng nữa, thật là lợi hại. Nhìn pho tượng của bọn họ, ta cảm giác thân thể như mất đi khống chế, lực lượng chân nguyên bắt đầu khởi động lung tung. Hoàng Phủ Long thán phục, bốn pho tượng này quá sức là lợi hại, không biết chủ nhân cung điện này làm sao có thể điêu khắc ra thần vận đó được. Ta cũng vậy, chỉ cần nhìn chăm chăm vào những pho tượng này một lúc lâu thì tinh thần sẽ không thể chịu đựng nổi, thật là đáng sợ. Vân Phi Dương gật đầu đồng tình, tứ hoàng đều là những nhân vật cường đại, ngạo mạn thiên địa. Không nghĩ tới bọn họ tùy tiện tìm kiếm trong cung điện mà lại có cơ hội biết được tứ hoàng nổi danh này. Hy hoàng thì đã chết, không biết tam hoàng khác hiện giờ còn tồn tại trên thế gian này không. Những pho tượng này có thể do chủ nhân cung điện này dựa vào trí tưởng tượng của mình và những điều nghe nói về thần thông của bọn họ mà điêu khắc ra được, không phải là pho tượng của tứ hoàng chân chính. Nếu thực sự nhìn thấy pho tượng tứ hoàng chân chính thì e rằng chúng ta sẽ không thể nhìn thẳng, sẽ bị lực lượng ý chí đáng sợ ẩn chứa trong đó đè bẹp mất. Quân Mặc Tích bổ sung, mọi người nghe vậy đồng tình gật đầu, quả thật là như thế. Ví dụ như vô thiên kiếm hoàng kia, nếu đó là pho tượng chân chính của vô thiên kiếm hoàng, e rằng kiếm khí tuyệt thế lăng thiên kia sẽ trực tiếp giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Chủ nhân cung điện này đặt pho tượng điêu khắc của tứ hoàng trong điện là để tự khích lệ chính mình, chiêm ngưỡng vinh quang vô thượng của bọn họ, từ đó mà vấn đạo đạt tới cảnh giới hoàng giả. Hắn muốn đột phá thêm một bước nữa chắc hẳn là vô cùng khó khăn. Nếu có một ngày ta cũng lợi hại như bọn họ thì tốt rồi. Trong âm thanh của Hoàng Phủ Long mang theo mấy phần mong đợi, hoàng giả cao cao tại thượng, cho dù là đế quốc trung phẩm thì trong mắt hoàng giả cũng chỉ như con kiến. Toàn bộ càn vực chưa từng nghe nói qua có hoàng giả xuất hiện. Loại nhân vật này xác thực là có năng lực thông thiên triệt địa, là một bậc đại năng chân chính. Sẽ có cơ hội thôi, hoàng thì cũng bắt đầu từ một kẻ yếu mà đi lên, thông qua từng bước tu luyện. Trên miệng cười khinh trời đất, dưới chân dẫm đạp chúng sinh. Lâm Phong nói với Hoàng Phủ Long, làm Hoàng Phủ Long nhếch miệng cười trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, sẽ có một ngày ta cũng thành hoàng, còn các ngươi nữa, chúng ta đều có cơ hội. Mọi người nhìn nhau mà cười, trong mắt đều hiện lên những tia sáng hưng phấn. Một ngày kia, ta cũng sẽ thành hoàng. Giờ phút này bọn họ căn bản không ngờ tới, lời nói trong này những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngày hôm nay, ngày khác trở thành những người mà chúng sinh phải quỳ bái, quẫy lên gió tanh mưa máu trên đại lục, tiếu ngạo sinh linh. Ta muốn ở lại tìm hiểu bốn pho tượng này một phen, nếu các ngươi cảm thấy hữu dụng thì cũng có thể lựa chọn ở lại tìm hiểu, nếu không thì nên khẩn trương đi địa phương khác mà tìm kiếm bảo vật. Cung điện hoàng giả tất nhiên sẽ có không ít trọng bảo đâu. Lâm Phong nói với mấy người, cho dù trước mắt chỉ có pho tượng nhưng vẫn có một phần bản lĩnh của hoàng giả, từ trong đó có thể tìm hiểu ra nhiều thứ, nhất là vô thiên kiếm hoàng và tam sinh đại đế. Kiếm và thân thể Phật ma nhân kia đều có trợ giúp với hắn, có thể cảm nhận cảm ngộ một phen, bởi vậy hắn không có ý định lập tức rời đi. Những người khác thì rời đi, ta lưu lại cùng với ngươi. Đường U thản nhiên nói, Quân Mặc Tích lại liếc nhìn hai người một cái, lập tức mỉm cười. Cũng tốt, ba người chúng ta đi được phần khác để thử vận may. Vân Phi Dương và Hoàng Phủ Long cũng không có ý kiến, có Đường U ở đây, nếu gặp vấn đề cũng có thể đánh thức Lâm Phong. Lấy thực lực của Lâm Phong thì có lẽ có rất ít người đủ khả năng làm gì được hắn. Ba người rời khỏi, đóng cửa đại điện lại, Lâm Phong liền nói với Đường U, bốn pho tượng điêu khắc hoàng giả này cho dù không liên quan đến việc tu luyện của nàng, nhưng cũng có thể tham khảo lĩnh ngộ một phen, nói không chừng có thể đạt được chỗ tốt gì đó. Đường U gật đầu, Lâm Phong cũng không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên hắn nhìn pho tượng vô thiên kiếm hoàng, ý thức của Lâm Phong đắm chìm vào đó, cảm thụ ý chí kiếm đạo khủng bố, coi trời bằng vung kia. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Phong dường như thấy được hình ảnh một ngôi sao chổi. Vô thiên kiếm hoàng coi thường trời cao, trong tay cầm trường kiếm, muốn dẫm đạp thiên địa dưới chân, kiếm như muốn phá tan cả không trung. Vô thiên kiếm hoàng, vô pháp vô thiên. Trên người Lâm Phong tuôn trào một luồng khí tức niết bàn, hắn lại thấy trong đầu một chuôi cự kiếm từ trời cao xuyên thủng xuống đại địa, trong thiên hạ chỉ có kiếm mà thôi. Kiếm khí ngày càng lớn mạnh, ở trong vấn đạo đại điện đột nhiên sinh ra một cỗ khí tức vô thiên đáng sợ, kiếm khí như sóng thần núi lửa, vô pháp vô thiên, càng ngày càng mạnh. Hả? Đường U cả kinh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sức lĩnh ngộ của Lâm Phong quả thật là khủng bố, một pho tượng cũng đủ khiến hắn tỏa ra khí tức kiếm đạo vô pháp vô thiên như vậy. Đường U vốn là còn muốn tìm hiểu một chút, nhưng lại phát hiện không thể làm được. Lâm Phong đang cảm ngộ kiếm ở kia, tỏa ra kiếm khí quá cường liệt, ảnh hưởng tới nàng, nàng căn bản không thể tới gần để lĩnh ngộ, chỉ có thể đứng ở xa xa trông chừng cho Lâm Phong. Nàng không biết rằng ngộ tính của Lâm Phong vốn rất hùng mạnh, lại được ba vị tôn giả chỉ đạo, trong đó có một kiếm tôn giả là người cuồng điên, truyền thụ quy nhất kiếm quyết cho Lâm Phong, giúp hắn lạc tiến thêm một bước về mặt kiếm đạo. Sau đó khi mà tiến vào trong bí cảnh, hắn lại nhìn thấy 81 bức tranh vẽ khắc họa vào đầu. Giờ phút này Lâm Phong thông qua cảm ngộ pho tượng, những đồ án đã được khắc sâu trong đầu hắn dường như sống lại, còn có rất nhiều thứ dường như có người đang múa kiếm nữa. Lại thêm ký ức về chuôi kiếm lấy được lúc ở tuyết vực tỉ thí, lúc này trong lòng Lâm Phong chỉ còn lại duy nhất kiếm mà thôi. Kiếm khí vô thiên chiếm thế chủ đạo, kiếm sát phạt dũng mãnh vô biên, kiếm khí như biển giận gào thét, như sóng vỗ bờ, cuồng phong rít gào, cả vấn đạo đại điện này giống như là muốn nứt toác ra vậy. Thanh âm mở cửa nặng nề truyền đến, ở ngoài vấn đạo đại điện có người đi ngang qua đang muốn đẩy cửa vào, nhưng trong nháy mắt khi mở cửa, tên đó lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm khí đáng sợ tột cùng đánh úp tới mình, tiến y sau đó kinh hô thành tiếng, có trọng bảo, kiếm khí thật đáng sợ. Ngay sau khi tiếng đẩy cửa nặng nề truyền ra, Đường Ngũ U liền đóng cửa lại, mặc cho đối phương tưởng tượng xa vời. Giờ phút này để cho Lâm Phong an tâm cảm ngộ kiếm mới là điều quan trọng. Nàng đã cảm giác được ý chí kiếm đạo của Lâm Phong lại muốn đột phá. Tuy kiếm khí vô pháp vô thiên ngày càng lớn mạnh hủy diệt hết thảy, ý chí vô thiên kiếm chiếm thế chủ đạo trong các loại kiếm đạo. Tiếng răng rắc vang lên, pho tượng của vô thiên kiếm hoàng vỡ vụn, sau đó hóa thành bụi cát tan biến trong không gian. Kiếm khí mang theo ý chí coi trời bằng vung, cho dù là pho tượng hoàng giả cũng dám hủy diệt. Đột phá, Đường Ngũ U thán phục, người này nhờ sự trợ giúp của pho tượng vô thiên kiếm hoàng, ý chí kiếm đạo lần nữa đột phá, thực lực hiện tại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Lúc này Lâm Phong mở mắt ra, hào quang rực rỡ nở rộ, mang theo khí tức ngạo mạn, ý chí vô thiên, răng rắc. Hai nắm đấm của Lâm Phong nắm chặt, trên mặt lộ ra ý cười, còn chưa bước vào thiên vũ cảnh mấy chí kiếm đạo đã đạt tới tầng 7. Trong những người đồng cấp, ai có thể tranh phong với hắn? Một khi đã bước vào thiên vũ cảnh dựa với ý chí kiếm đạo tầng 7, Lâm Phong tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết cường giả thiên vũ cảnh đồng cấp. Lâm Phong đứng dậy đi tới trước pho tượng Hy Hoàng, nhìn thật sâu vào nó, nhưng ngay sau đó lại đi tới bên cạnh pho tượng Tam Sinh Đại Đế khoanh chân ngồi xuống. Tam Sinh Đại Đế có thể dẫn động cửu chuyển Phật ma lực của hắn, có lẽ có liên quan, nhất định phải lĩnh ngộ một phen cho tốt. Lâm Phong ngồi xuống, tâm thần lập tức đắm chìm về việc lĩnh ngộ. Trong khoảnh khắc, cửu chuyển Phật ma công điên cuồng lưu chuyển, không ngừng tiến hành chu thiên tuần hoàn. Đồng thời cảnh tượng Phật ma đại chiến trong trí nhớ lại như ẩn hiện, lại dường như trở nên chân thật. Chủ nhân cung điện khắc các pho tượng này đã có được thần vận, cho dù không phải bản tôn của Tam Sinh Đại Đế, nhưng pho tượng cũng có thể dẫn động cửu chuyển Phật ma công của ta. Sau khi nghĩ tới điều này xong, Lâm Phong đã hoàn toàn quên hết tất cả, tùy ý cho cửu chuyển Phật ma lực, không ngừng tiến hành các cái chu thiên tuần hoàn, làm cho Phật ma lực không ngừng được tăng cường. Hiện giờ Lâm Phong không có cách nào biết được Tam Sinh Kinh của Tam Sinh Đại Đế và cửu chuyển Phật ma công rốt cuộc có quan hệ gì. Hắn rất tò mò với Tam Sinh Kinh và muốn lấy được nó, tu luyện thành ba thân Phật ma nhân, một thân bất tử chính là bất tử bất diệt. Đáng tiếc là ý tưởng muốn lấy được Hoàng Kinh đã quá khó khăn rồi. Kinh thư sở tu của hoàng giả đều là bảo vật thông thiên. Nếu là người có thiên phú đạt được một bộ hoàng kinh, thì ít nhất cũng phải trở thành một tôn giả cực kỳ hùng mạnh, danh tiếng lẫy lừng, chứ đừng nói lấy được một bộ kinh văn đầy đủ. Kiều chuẩn Phật ma lực tuần hoàn không ngừng nghỉ, quang hoa rực rỡ lóa mắt trên người Lâm Phong, lộ ra lực lượng Phật ma giao hòa, là Phật mà cũng là ma. Trong tâm trí của hắn, cảnh tượng Phật ma sóng đôi, rõ ràng vô cùng. Trước kia Lâm Phong luôn nghĩ rằng Phật ma vốn là tử địch với nhau, hai bên không có cách nào làm gì được đối phương. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong lại phát hiện, hóa ra Phật ma có thể giao hòa cùng một chỗ, hòa tan vào trong một thân thể. Phật ma nhân giao hòa, tam sinh hợp nhất, lại có thể một phân ra ba. Một thân Phật đạo từ bi, một thân ma đầu diệt thế, lại thêm nhân thể thì ba thân đều là bản tôn. Lĩnh ngộ một chút ý cảnh hư vô mở mịt trong Tam Sinh Kinh, cảnh giới của Lâm Phong dường như đã được đề thăng không ít. Cuối cùng qua một hồi lâu, cửu chuyển Phật ma lực rốt cuộc ngừng vận chuyển. Lâm Phong mở mắt ra, trong con ngươi lộ ánh sáng Phật ma, tràn ngập sự từ bi cường đại, cũng có ý chí hống hách dũng mãnh, cảm giác toàn thân thì có được lực lượng vô cùng vô tận. 9000 Phật ma lực, hiện giờ chỉ một quyền đơn giản của ta cũng có thể giết được huyền vũ cảnh đỉnh cao. Lâm Phong tràn đầy vẻ tự tin và hứng phấn, pho tượng hoàng giả điêu khắc dù chỉ có một tia thần vận của tứ hoàng, nhưng vẫn có thể để lại cho hắn chỗ tốt quá lớn. Tìm hiểu một phen, ý chí kiếm đạo đột phá tầng 7, tiêu chuẩn Phật ma lực thì tăng lên tới 9.000, phải nói vô cùng khủng bố. Vấn đạo điện run rẩy lên, dường như cả tòa đại điện không ngừng rung lắc, khiến Lâm Phong và Đường U U kinh hãi. Không chỉ có bọn họ mà lúc này đây tất cả mọi người trong cung điện hoàng giả đều cảm giác thân thể không ngừng rung động, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Phong thậm chí cảm giác có một luồng thời không hỗn loạn sinh ra. Oanh! Một tiếng lổ lớn ầm vang hung hăng đập vào trong tai mọi người, đại điện ầm ầm rung chuyển. Lâm Phong trông thấy từng pho tượng trước mắt xuất hiện những cái khe nhỏ, liền không khỏi hoảng sợ. Kèn két, răng rắc, pho tượng của Hy Hoàng và Tam Sinh Đại Đế vũ vỡ vụn đầu tiên, hóa thành hư vô, pho tượng Ma Hoàng cũng xuất hiện những đường nứt. Lâm Phong nhìn những pho tượng, rồi nhìn Ma Hoàng, lần nữa chiêm ngưỡng được phong thái tuyệt thế của thiên cổ đệ nhất nhân. Nếu như có một ngày chính mình có thể lăng vân, có phải sẽ giống như Ma Hoàng, chưa thành hoàng nhưng đã chạm được hoàng, kinh thiên tuyệt thế. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, pho tượng Ma Hoàng cuối cùng vỡ vụn, cổ điện đang rung động hơi lắng xuống. Lúc này cửa chính lại mở ra lần nữa, vài bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Hả? Người cầm đầu nhìn thấy Đường U và Lâm Phong liền nhau mắt lại. Bảo vật bị các người lấy đi rồi hả? Vừa rồi khi y đi vào rõ ràng cảm thấy một cỗ kiếm khí đáng sợ, cảm giác không thể chống đỡ, vì thế mới đi mời vài vị đồng môn tới đây, mà hiện giờ chỉ thấy Đường U U và Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua người nọ, sau đó lại nhìn vách đá có khắc dòng chữ, thở dài một tiếng. Pho tượng tứ hoàng đã nứt, vậy thì liền để bọn họ vĩnh viễn ngủ say ở trong này. Dứt lời, kiếm khí đánh lên vách đá, tiếng vang ầm ầm truyền ra, toàn bộ chữ khắc trên vách đá bị hủy diệt. Người dám hủy diệt bảo vật? Đám người tiến vào lớn tiếng quát, bọn họ đều nghĩ là Lâm Phong đã hủy diệt đi võ kỹ công pháp hùng mạnh, cho nên tất cả đồng loạt đánh tới Lâm Phong. Cút! Lâm Phong quay người quát lên, đại thủ ấn ma đạo từ trên không trung đánh xuống, ầm một tiếng, người nọ bị tát văng đến vách tường bên cạnh, miệng phun máu tươi, rớt ra ba cái răng giả mà ngã xuống đất, lộ ra vẻ thống khổ. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể lợi hại đến thế? Một cái tát ẩn chứa lực lượng vô cùng đã đánh cho y có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ vụn. Người này nhất định đã đoạt được trọng bảo cho nên lực lượng mới mạnh mẽ đến vậy. Mấy người khác cùng bước vào cổ điện đồng thời chấn kinh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cũng suy nghĩ giống như người nọ, cho rằng Lâm Phong nhất định đã đoạt được bảo vật của hoàng giả, bằng không thì sao lại lợi hại như vậy? Một cái tát ẩn chứa lực lượng khiến tất cả bọn họ phải kinh hãi. Lâm Phong phất ống tay áo bước ra ngoài cùng với Đường U U, ánh mắt sắc bén, không để những người khác vào trong mắt, trực tiếp đi ra, giống như coi trời bằng vung vậy. Tất cả đều khó chịu nhưng đều né tránh, để cửa vấn đạo đại điện trống không. Giết hắn, có người không kiềm được quát lên, mấy luồng sức mạnh mãnh liệt đồng thời phóng xuất ra. Nhưng vào lúc này một cỗ ý chí kiếm đạo ngạo nghễ thiên hạ tỏa ra, khiến thân thể họ cứng đờ. Kiếm khí vô pháp vô thiên, không nhìn thiên địa, đừng nói đến bọn họ. Đứng trước ý chí kiếm đạo này, bọn họ cảm giác mình thật nhỏ bé, chỉ có thể nhìn hai người Lâm Phong chậm rãi rời khỏi cổ điện. Đi ra khỏi vấn đạo đại điện, thân hình hai người Lâm Phong và Đường U lóe lên, tiến vào chỗ sâu trong đại điện hoàng giả. Giờ phút này trung tâm của đại điện đều có bóng người, xem ra người tiến vào trong này không ít, rất nhiều người vậy mà đã thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Lâm Phong không có đi chung quanh tìm nữa, mà một đường đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong mộ địa hoàng giả, là hoàng giả điện. Bảo vật là khẳng định sẽ có không ít, hắn đã làm trễ nải không ít thời gian rồi, nếu còn đi loanh quanh tìm kiếm bảo vật chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội chiếm được trọng bảo. Đã chiêm ngưỡng qua phong thái của tứ hoàng, nên dã tâm của Lâm Phong dường như cũng mạnh hơn trước đây một chút. Ở trong cung điện khắp nơi đều là tàn tích, rất nhiều đại điện bị chấn động đến sập đổ tan thành, giống như bị một cái tát trực tiếp đập vỡ. Thân hình qua vài lần chớp động, Lâm Phong và Đường U U đi tới một nơi. Nơi này, lúc này có không ít nhóm người, mà phía trước đám người này có một cây cầu màu sắc rực rỡ. Hai bên cầu có rất nhiều chân long hư ảo gào thét giận dữ, thậm chí là dương nanh múa vuốt đối với đám người ở phía đầu cầu này. Nhưng mà bọn chúng dường như bị trói buộc ở hai bên cầu cho nên không cách nào nhào tới. Lâm Phong và Đường U U đều bị cảnh trí trước mắt làm cho rung động. Hai bên đều là long ảnh hư ảo lộ ra hơi thở làm lòng người kinh hãi. Nếu tiến vào trong đó e rằng sẽ bị xé rách tơi tả trong nháy mắt. Muốn tới được bờ đối diện thì phải thông qua cây cầu màu sắc rực rỡ kia. Thế nhưng trên cầu lại tràn ngập áo nghĩa cường đại vô cùng vô tận. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, hỏa diễm lăng thiên, băng sương vô tận. Ở trên cầu là một thế giới không gian hỗn loạn, các loại lực lượng bất đồng, cường đại đến mức làm cho người ta kinh hãi. Cầu kia nhất định là do áo nghĩa tinh tạo nên. Lâm Phong hơi ngẩn ra, nếu một viên hoặc mấy chục viên áo nghĩa tinh thì còn có thể tiếp thu, nhưng đây là ngàn vạn viên áo nghĩa tinh giải thành cầu, tạo nên lực lượng rung động lòng người. Giống như nếu bước đi trên đó sẽ bị áo nghĩa thật mạnh dần ăn mòn. Người không thể chịu đựng được các loại lực lượng áo nghĩa đáng sợ này thì thân thể sẽ nổ tung. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là cây cầu do áo nghĩa tinh trải thành này đã bị người ta phân ra thành hai. Ở giữa để chống ra một con đường hoang vu có thể chứa chỗ cho một người đi lại. Nhìn đến con đường hoang vu mở ra ở giữa này, Lâm Phong dường như có thể tưởng tượng ra một loại tư thế oai hùng dũng mãnh, tuyệt thế khôn cùng, kinh thường áo nghĩa trải đường, trực tiếp chém ra một trường tạo thành một con đường, rồi dọc theo đó mà đi. Ta không tin tà. Lúc này có người rốt cuộc không nhịn được, cây cầu này thông đến bờ đối diện, có khả năng là mộ địa hoàng giả chân chính, có được bảo vật thông thiên. Nếu không qua được thì rất không cam lòng. Chân nguyên lực khủng bố điên cuồng gào thét, người nọ bước chân lên con đường nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào gã, nhưng mà mới chỉ đi được năm thước thì thân thể gã bắt đầu vặn vẹo, không thể chịu được lực lượng của áo nghĩa biến hóa vô tận kia, liền hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung mà chết. Chẳng lẽ thực sự phải có được hoàng khí hoặc dẫn động, long khí hộ thể mới có thể bước sang bờ đối diện hay sao? Sắc mặt cả đám hết sức khó coi, không ít người trong số bọn họ đã từng nhìn thấy có người đi sang được bờ bên đó, đều là cường giả có khí tức chí tôn, ví dụ như hoàng khí, long khí. Lúc này một âm thanh thương long giống giận, sau đó một thân ảnh khoác long bào, trực tiếp sải bước sang bờ đối diện, long khí phóng thích ra, chân long hai bên cầu lập tức phá tan sự trói buộc, giáng lâm đến bên người hắn, hộ thể cho hắn, hộ tống hắn một đoạn đường đi thẳng sang bờ bên kia. Chủ nhân của đại điện này suy nghĩ cũng thật đủ chu đáo à. Trong mắt Lâm Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn đã nghe Hoàng Phủ Long nói về hoàng giả này, dường như là tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc, cố ý đợi bọn họ đến đây. Hoàng khí, long khí đều là khí tức chí tôn, ta có Phật khí không biết có phải là một loại khí tức chí tôn hay không đây. Lâm Phong thì thào chậm rãi đi ra, cũng nên thử một lần mới được, ở bên cầu đối diện có thể đã thấy được trọng bảo chân chính của hoàng giả. Ở trong thần thoại kiếp trước thì hoàng khí, long khí và Phật khí đều là chí tôn, hiện tại Cửu Tiêu Đại Lục có lẽ cũng giống như vậy. Đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lúc trước những người bước qua bên cầu đối diện phần lớn là cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung, còn một số người có được trọng bảo. Trong bảo vật có chứa khí thức chí tôn cho nên mới có thể thông qua bờ đối diện, người này chẳng lẽ cũng có bảo vật hay sao? Ánh mắt của Đường U nhìn Lâm Phong có chút khẩn trương, nhưng bản thân Lâm Phong thì lại hết sức bình tĩnh. Ánh sáng Phật đạo lưu chuyển trên người Lâm Phong, hào quang vạn trượng, vô số kim quang từ trên trời bay tới gắn lên trên người hắn. Trong khoảnh khắc cả người Lâm Phong tản ra kim quang rực rỡ, toàn thân giống như được mạ một tầng vàng, hóa thành kim thân Phật đà. Phật quang, tất cả mọi người kinh ngạc, khó trách Lâm Phong lại dám đi thử một lần, hóa ra trên người hắn vậy mà được ánh sáng Phật đạo hộ thể. Bước trên con đường dẫn tới bờ đối diện, Phật quang tỏa ra hào quang vạn trượng, long ảnh gào thét bay tới chỗ của Lâm Phong, long khí hộ thể bao phủ lấy Phật quang, ngăn cản khí tức áo nghĩa hỗn loạn xâm lấn. Lúc này đây khóe miệng Lâm Phong lộ ra tia cười nhẹ, ánh sáng Phật đạo quả nhiên cũng là một loại khí tức chí tôn. Tuy nhiên Lâm Phong lại không bước ngay qua bờ bên kia, mà lui trở về khẽ gật đầu với Đường U U. Đường U U lập tức hiểu rõ bước lên trước, Lâm Phong muốn dẫn nàng cùng nhau qua bờ đối diện. Lâm Phong lại nhìn về phía đám người, nói với một số người trong đó, các người cũng lại đây đi, Phật quang của ta có thể độ các người đi qua, các người đi theo ta, nếu không được thì ta lại hộ tống các người lui về. Hả? Đa số người đồng loạt trợn mắt, Lâm Phong đang nói chuyện với ai vậy? Thì thấy từng bóng người lóe lên, có 5-6 người bước chân ra, họ đều là người thiên chỉ, bọn họ cảm giác được, vừa rồi Lâm Phong nhìn họ, hiển nhiên là hắn đang nói chuyện với họ. Lúc này lại có một bóng hình xinh đẹp từ giữa đám người đi ra, hơi khẽ cúi đầu đi thẳng tới chỗ Lâm Phong, không dám nhìn thẳng hắn, người này chính là Thiên Chỉ Tuyết. Ta có gọi người sao? Lâm Phong thản nhiên liếc nhìn Thiên Chỉ Tuyết khiến bước chân nàng hơi khựng lại. Bọn họ thời điểm tiến vào cung điện đều tới thủ hộ cho đại hại trùng, còn ngươi, tự tư tự lợi không quan tâm đến những người khác của Thiên Chỉ, hiện giờ ta cần gì phải chiếu cố ngươi, cút qua một bên. Lâm Phong thản nhiên nói khiến Thiên Chỉ Tuyết cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Không thể để cho hắn đi, hắn có thể hộ tống chúng ta qua. Đúng lúc này không biết là ai quát lên, lập tức ánh mắt của đám người sáng lên. Đúng vậy, ánh sáng Phật đạo của Lâm Phong có thể phát ra quang hoa vạn trượng, có thể cùng đưa bọn họ qua bên bờ đối diện, cớ sao lại không làm. Nghe được câu này trong lòng rất nhiều người rung động, bắt đầu chuyển động, thân thể lóe lên, chặn Lâm Phong lại dùng ngữ điệu uy hiếp, mang chúng ta đi theo. Lâm Phong nhìn mấy người chắn trước mặt thản nhiên nói, thật coi ta là Phật có lòng từ bi sao, cút ngay. không cho chúng ta qua cùng thì phải chết. Có người lạnh lùng mở miệng, phía sau cũng không ít người bắt đầu dục dịch. Phật độ với người hữu duyên, một khi đã vậy ta liền độ hóa người, đưa người qua bờ đối diện. Lâm Phong bước trên ra, kim quang của Phật phóng thích ra quang hoa vạn trượng, rực rỡ lóa mắt. Tiếng vang ầm ầm thật lớn chuyển ra, không trung xuất hiện một đại thủ ấn màu vàng, giống như cự trưởng của đại Phật, năm ngón tay như năm ngọn núi khổng lồ, từ trên không trung đánh tới người nọ. Khí tức khủng bố dường như đè sập cả mặt đất, không gian ầm ầm run rẩy. Một trưởng lực Phật đạo này không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng, sắc mặt người nọ đại biến, nhanh chóng lùi lại. Nhưng vào lúc này thủ ấn Phật đạo đột nhiên nhanh hơn, từ trên không trung đè ép xuống, một tiếng ầm vang, bụi đất bay tứ tung. Người nọ chỉ cảm thấy cả người chấn động không ngừng, bị một trưởng trực tiếp đánh gục, miệng phun máu tươi, ngũ tạng cũng bị đánh rách tả tơi, hơi thở biến mất, bị Lâm Phong độ hóa. Trưởng lực thật khủng khiếp, tất cả mọi người khiếp sợ. Thủ ấn Phật đạo này dường như có được lực lượng vô cùng lớn, quá mức đáng sợ. Một trưởng có thể chụp chết người thì không biết vẹn chứa lực lượng cường đại đến mức nào. Huyền Vũ Cảnh tầng 7 cũng bị một trưởng chấn áp chụp chết ngay tại chỗ. Còn có người nào cần ta độ hóa nữa không? Ánh mắt Lâm Phong đảo qua người khác. Lập tức đám người đều lùi bước, người này quá mức đáng sợ rồi. Vì sao bọn họ trước kia chưa từng nghe qua có một nhân vật dũng mãnh như vậy tồn tại? Nhìn thấy đám người này tránh ra, Lâm Phong liền đi tới phía trước. Hắn nắm lấy tay Đường U U, kim quang vạn trượng nở rộ ra, bao phủ thân thể Đường U U cùng nhóm người đứng phía sau. Giờ khắc này trên thân mỗi người đều mang theo Phật quang, khí tức của Chí Tôn. Long ảnh rít gào, chân nguyên bao phủ Phật quang, hộ thể nhóm người Lâm Phong đi sang bờ cầu đối diện. Lâm Phong cảm nhận được khí tức áo nghĩa kinh hãi ở chung quanh, nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi, mà bình tĩnh giống như tượng Phật dần đi qua bên kia. Những người còn lại nhìn nhóm người Lâm Phong trong ánh mắt có sự hâm mộ, có cả ghen tị. Lâm Phong vậy mà thực sự có thể độ hóa cả nhóm người cùng qua bờ đối diện. Còn họ chỉ có thể hận chưa từng quen biết Lâm Phong, có lẽ mộ hoàng giả đang ở bên bờ đối diện. Tưởng chừng như dễ như trở bàn tay, nhưng đáng tiếc lại bị cây cầu ngăn cản. Lúc này, ở bên ngoài một tòa đại điện mênh mông, nguy nga lộng lẫy, quang hoa vạn trượng, làm cho cung điện càng thêm phần rực rỡ. Ở đây có người của ba phe thế lực giằng co, trong đó một bên là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, nhân số là đông nhất, hơn nữa cả đám đều có thực lực rất mạnh. Mộ địa của hoàng giả này là tổ tiên bọn họ, mỗi lần bước vào mộ địa Ngọc Hoàng thì Ngọc Thiên Hoàng tộc đều phải cố gắng trả giá rất nhiều lần cho các tông môn thế lực khác. Mỗi trăm năm đến lúc có cơ hội, thanh niên thiên tài cho dù sắp bước vào thiên vũ cảnh cũng bị tiền bối trong Ngọc Thiên Hoàng tộc chấn áp xuống, chính là vì cái chỗ mộ địa tổ tiên Ngọc Hoàng này. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ đã chia nhau ra, thẳng đến khi mộ của Ngọc Hoàng chân chính xuất hiện thì mới xuất ra thực lực khủng mạnh nhất. Phe đối địch đang giằng co chính là Đông Hải Long Cung. Trong mộ Ngọc Hoàng này khí tức Chí Tôn trở thành cái vé thông hành, người của Đông Hải Long Cung cũng đi qua cầu được, bởi vậy mà đoạt được tiên cơ chặn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, không cho họ đặt bảo. Cho dù mộ địa tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc thì bọn họ cũng muốn phân một chén canh. Ngoài trừ thế lực hai phe đó ra, còn có một phe thế lực có vẻ có chút nhỏ yếu, chỉ có 4 người: Quân Mặc Tích, Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Long và Vũ Thiên Cơ. Bọn họ đều đi qua được cây cầu tới bờ bên này. Tuy rằng chỉ có 4 người nhưng mỗi người đều có thực lực dũng mãnh, hai phe khác bất kể bên nào muốn diệt bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn phải trả giá thê thảm thiết. Bởi vậy bọn họ không ai động ai, ba phe giằng co với nhau. Về phần đại điện bên người bọn họ, trên đó có khắc vài chữ to rõ ràng: Ngọc Hoàng Điện. Tuy rằng Ngọc Hoàng đã thiết lập nhiều cánh cửa, chỉ có dựa vào khí tức Chí Tôn mới có thể một đường tới đây, nhưng đại điện trung tâm lại không có quá nhiều nguy cơ, bởi vì Ngọc Hoàng chờ đợi hậu nhân có huyết mạch của mình tiến vào để kế thừa tất cả, dĩ nhiên sẽ chuẩn bị một nơi không có mai phục, hơn nữa còn phải hao phí lực lượng quá lớn, cho nên bọn họ đã dễ dàng tìm được Ngọc Hoàng Điện. Chỉ cần đẩy cánh cửa chính màu vàng bị tàn phá kia ra, có lẽ họ sẽ thấy được trọng bảo mà Ngọc Hoàng lưu lại. Ta có một đề nghị, không biết chư vị Ngọc Thiên Hoàng tộc có nguyện ý hay không. Lúc này Đoàn Vô Nhai lên tiếng. Hoàng Phong đưa mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, phun ra một chữ, nói: chư vị, tất cả mọi người là tiến vào để tầm bảo, thật vất vả mới tới được Ngọc Hoàng Điện rồi, không bằng song phương chúng ta dừng tay. Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung trước hết hãy liên kết chém hết mấy người bọn họ, sau đó cùng nhau tiến vào trong Ngọc Hoàng Điện, ai đoạt được bảo vật thì thuộc về người đó, như vậy có được hay không? Đoàn Vô Nhai vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người Quân Mặc Tích, lộ ra một cỗ tả khí. Trong lòng đám người Ngọc Thiên Hoàng tộc cười lạnh, bọn họ sao có thể tín nhiệm lời của Đoàn Vô Nhai? Bảo vật của Ngọc Hoàng ai đoạt được thì thuộc về người đó ư? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Một khi có một bên đoạt được bảo vật thì bên còn lại đều sẽ liều chết mà cướp lại. Tuy nhiên, việc chém hết mấy người quân mặc tích này thì cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Về phần kế thừa Ngọc Hoàng Điện, Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ là tình thế bắt buộc rồi. Bảo vật này vốn là của Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ. Được, ta đồng ý. Hoàng Phong gật đầu, ngay lập tức Đoàn Vô Nhai lộ ra nụ cười gần độc ác. Người của hai phe nhìn chằm chằm vào bốn người quân mặc tích, muốn giải quyết bọn họ xong trước cái đã. Trên thân mấy người quân mặc tích đều có bảo vật. Nếu có thể giết được bọn họ, đoạt bảo vật tới tay cũng là rất tốt. Như vậy thì lúc sau tranh đoạt ở trong Ngọc Hoàng Điện sẽ chiếm lợi thế hơn. Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng tộc đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng phương án diệt trừ bên thứ ba họ đều nhất trí với nhau. Mấy chục ánh mắt hướng về phía năm người quân mặc tích, hàn mang lóe ra, khí tức trên thân mấy người quân mặc tích cũng nở rộ, nhau mắt lại nhìn năm người trước mắt. Giết! Từng luồng hơi thở đáng sợ phóng thích ra, bốn người quân mặc tích dựa vào nhau, trên người đều tự tản mát ra khí tức kinh khủng. Quân mặc tích lộ ra hạo nhiên chính khí, trường bào trên người tản ra ánh sáng rực rỡ, trường bào lay động, bóng dáng mơ hồ, nhanh như tia chớp. Trường bào này so với đao kiếm còn muốn sắc bén hơn, làm cho lòng người run rẩy. À, Hoàng Phủ Long gầm lên, chiến phủ chém giết về phía trước, long ảnh hiện lên, chiến khí như rồng, vô cùng khủng bố. Đứng lại cho ta. Vân Phi Dương gõ vàng chuông cổ nhanh chóng khuếch trường lên, hung hăng bay tới phía trước, tiếng chuông không ngừng ngân vang. Về phần Vũ Thiên Cơ trên người cũng nở ra tinh quang bất diệt, trong tay hắn nâng Nguyệt Nha Bàn, trăng sao giao hòa rực rỡ lóa mắt, giết, sát ý bén nhọn, Nguyệt Nha rực rỡ trong tay Vũ Thiên Cơ phóng thích ra, xẹt tới phía trước, lập tức đám người phía trước đều tránh đi, nháy mắt trận doanh mấy chục người náo loạn cả ra, phân tán khắp nơi. Trên người bốn người này đều có trọng bảo vô cùng lợi hại, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đánh chết ngay, nhất định phải hết sức cẩn trọng mới được. Hoàng Phong, Ngọc Thiên Hoàng tộc các ngươi, đến đoạt bảo vật của tổ tiên, ta biết rằng trên người ngươi có trọng bảo, không cần phải cất giấu, lấy ra đi. Bốn người này có trọng bảo cho nên muốn giết chết bọn chúng thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Bởi vì song phương đều có mục đích riêng cần đạt được cho nên không có bên nào dốc hết toàn lực, làm gì có ai nguyện ý làm chuyện tốt cho đối phương hưởng. Ngao Giao nhìn Hoàng Phong, mở miệng mang theo ý cười. Hắn muốn nhìn xem con át chủ bài của Hoàng Phong rốt cuộc là cái gì. Đừng nói Ngọc Thiên Hoàng tộc ta, Đông Hải Long Cung các ngươi để mắt tới chúng ta lâu như vậy, thì chắc là cũng sớm có chuẩn bị. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, Đông Hải Long Cung quá âm hiểm, dường như đã sớm phát hiện ra điều gì, cứ luôn nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ. Một khi đã vậy, cùng nhau xuất ra thì thế nào? Ngao Giao đề nghị, có thể. Hoàng Phong lại gật đầu, hai người nhìn nhau, ngay sau đó quang hoa lóe lên, ở trong tay Ngao Giao xuất hiện một viên long châu, quang hoa màu vàng lấp lóe, ở trên long châu này tản ra hơi thở khiến người ta phải run sợ. Mà trong tay của Hoàng Phong thì xuất hiện một cái vương miện, kim quang trên vương miện này lấp lánh, lộ ra khí tức hùng mạnh.